Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, chịu khổ bạn trai bán đi đường tiểu thư xoay người rơi vào rồi xa lạ nam nhân trong tay, kết quả bị gặm đến liền cha đều không dư thừa. Xem ở hắn lớn lên sao xoái phân thượng, nàng nhịn. 6 năm sau, nàng mang theo một đôi cao chỉ số thông minh đáng yêu manh bảo về nước, lại lần nữa rơi vào rồi người nam nhân này trong tay. Chỉ là, hắn thế nhưng không quen biết chính mình. Thật tốt quá, nàng muốn chạy, kết quả không nghĩ tới nhà mình nhi tử sớm đã tìm tới hắn. Ba so, ta là ngươi nhi tử nha. Đường tiểu thư trợn tròn mắt, nam nhân tiến lên một phen bắt nàng eo, 6 năm trước liền chạy, lần này còn muốn chạy sao? Mang ta cùng nhau đi, xe về ngươi phòng về ngươi tiền về ngươi hải tử về ngươi ta. Cũng về ngươi. Phần 1. Thật không nghĩ tới tâm giao cả đêm có thể bán 100 vạn, Lâm Thiếu thật đúng là danh tác. Phòng trong truyền đến bạn trai Phương Dịch thành thanh âm, là ngoài cửa đường tâm giao tức giận đến chết khiếp. Dựa. Cha nam. Nàng còn tưởng rằng Phương Dịch Thành mời nàng tới khách sạn là vì chúc mừng nàng sinh nhật. Không nghĩ tới thế nhưng là vì bán đi nàng lần đầu tiên. Lâm Thiếu xin yên tâm. Ta hẹn tâm giao 8 giờ. Nàng lập tức liền đến. Đến ngươi cái đại đầu quỷ. Đường tâm giao nhìn số nhà viết 1315 phòng mắt trợn trắng, trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi, chỉ là không nghĩ tới mới vừa đi 2 bước. Đột nhiên, bên cạnh 1314 môn bị người mở ra. Một đạo cao dài thân ảnh chiều nàng mánh phát mà đến. Nam nhân đột nhiên lôi kéo. Đem nàng đại nhập chính mình phòng bên trong. Đường tâm giao còn không có phản ứng lại đây, môi đã bị đối phương trực tiếp ngăn chặn. Một cổ nùng liệt mùi rượu xông vào mũi. Nam nhân đôi tay thuần thục đẩy ra nàng áo sơ mi cúc áo, theo da thịt dọc theo đường đi du. A, đừng chạm vào ta. Đường tâm giao kinh hô. Không nghĩ tới chính mình mới vừa chạy ra hang hổ, liền rơi vào ổ sói bên trong. Người nam nhân này rốt cuộc là ai? Như thế nào lôi kéo trụ nàng liền lại thân lại gặm. Người buông ta ra, a. Đường tâm giao vừa định mở miệng nói cái gì đó, đã bị nam nhân một phen mạnh mẽ ném tới rồi bên cạnh trên giường. Ta muốn ngươi dạ tỉnh thân giàu có tư tính, khan khan ám trầm gợi cảm tiếng nói chuyển tới. Muốn ngươi muội a. Đường tâm giao hỏng mất. Vừa định từ trên giường ngồi dậy, hắn liền trực tiếp đè ép xuống dưới. Lại lần nữa hôn lên nàng ngôi, nhẹ nhàng gặm cắn. Theo sau là cổ. Thân thể đột nhiên mần ra. Một cổ chưa bao giờ thể hội quá điện lưu. Từ trên cổ truyền đến, nháy mắt liền len lỏi toàn thân. Đường tâm giao giờ phút này mới cảm giác được nguy hiểm. Không, không cần đường tâm giao kêu sợ hãi ra tiếng. Nhưng mà bị dục vọng thiêu đến đôi mắt huyết hồng nam nhân nơi nào còn quản nàng muốn hay không, trực tiếp dùng cả vạt trói lại nàng. Kề sát ở thân thể của nàng. Đặc biệt là hai người giờ phút này tư thế. Làm đường tâm giao cảm thấy thẹn. Ngươi đừng. Đừng chạm vào kia. Đừng chạm vào nơi này. Vẫn là nơi này nam nhân cười khẽ lên, vừa nói một bên động tác. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống nàng. Thượng, một ngụm. A đường tâm giao nhịn không được thét chói tai ra tiếng, thân thể truyền đến đặc thù cảm giác làm nàng cảm thấy không thoải mái lại khó nhịn, giống như khát vọng muốn rất nhiều. Càng nhiều. Cảm giác được dưới thân nữ nhân phản ứng, dạ tỉnh thần khỏe môi gợi lên một mặt ta mị, theo sau không hề nhẫn lại, trực tiếp tham nhập nàng bí mật hoa viên. Ngay sau đó là đột nhiên về phía trước đỉnh đầu. Đường tâm giao chỉ cảm thấy dưới thân một trận xé rách đau đớn truyền đến. Đáng chết hôn đàn A, đường tâm giao đau đến quất thẳng tới khí, há mồm liền cắn ở dạ tỉnh thần ngược mặt trên, nhưng đổi lấy chính là đối phương càng thêm hung mãnh tiến công. Ngày hôm sau buổi sáng, đường tâm giao là bị đau tỉnh, nàng cảm giác chính mình nửa người dưới giống như là bị xe cấp nghiền áp qua dường như, nóng rất đau. Bạch ngọc thân mình mặt trên tất cả đều là ái mộ dấu hôn, véo ngân, trên eo còn ngang dọc một con thô tráng cánh tay. Nàng cả người bị nam nhân cao lớn thân thể ôm vào trong ngực. Đáng chết vương bắt đản. Nàng thật là quá thảm, bạn trai muốn bán đi nàng không thành, kết quả nàng chính mình rơi vào một cái khác nam nhân trong tay, còn triệt triệt để bị ăn sạch sẽ. Bất quá, xem ở dạ tỉnh thần kia giống như châu Âu người giống nhau lập thể ngũ quan, cùng với chẳng sợ ngủ rồi cũng như cũ có thể xem ra này tuấn lãng phi phàm mặt. Đường tâm giao ở trong lòng an ủi chính mình, coi như là cho chính mình tìm cái miễn phí ngưu lang hảo. Này nam nhân lớn lên so với phim truyền hình thần tượng minh tinh còn phải đẹp, nàng cũng không tính quá mệt. Đi. Đường tâm giao dưới đáy lòng nhược lực nghĩ. Cố nén thân thể không khỏe, trong lên quần áo sau, đường tâm giao lập tức cũng không quay đầu lại đào tẩu. Từ khách sạn ra tới, đường tâm giao liền cấp Phương Dịch Thành đã phát điều tin tức. Cha nam, ngươi bị cô nãi nãi quăng, đừng lại làm ta thấy ngươi, nếu không gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. 6 năm sau. Thành phố B, quốc tế sân bay. Một cái phấn điêu ngọc trác. Tinh xảo xinh đẹp nhưng là lại vẻ mặt nghiêm túc. Biểu tình lạnh nhạt. ánh mắt sắc bén không giống như là tiểu hài tử nam hài xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Chỉ thấy hắn ăn mặc một thân màu trắng tiểu tây trang, tay trái nắm một cái cùng hắn không sai biệt lắm đại tiểu nữ hài. Nữ hài ăn mặc xanh nhạt sắc công chúa váy, giống như đồng thoại tiểu công chúa. Ngoan ngoan đáng yêu, hai người đứng chung một chỗ quả thực chính là trong truyền thuyết kim đồng ngọc nữ. Tiểu manh vật. Tức khắc nháy mắt hạ gục không ít sân bay lữ khách. Nam hài mặt khác một bàn tay dắt một nữ nhân, nàng mặc một cái thị giác cảm rất mạnh váy dài. Cho đến chân lỏa, màu xanh ngọc hình giọt nước thiết kế làm nữ nhân nhìn qua tức cao quý lại thần bí. Nữ nhân chứng ngưỡng mặt. Mày lá liễu, xinh đẹp, tinh xảo lại dịu dàng. Tóc tùng tùng vắt lên, lộ ra chân bóng no đủ cái chán, gương mặt hai sườn đầu tóc nghịch ngậm rũ ở nách hai. Bằng thêm vài phần tiểu nữ nhân vũ mị. Các bà bối, một hồi thấy được thất thất mẹ nuôi nhất định phải qua đi thân mẹ nuôi một chút. Sau đó là mẹ nuôi mời chúng ta ăn ngon, biết không? Đường Tâm Giao tùy ý nhi tử nắm chính mình cùng nữ nhi. Vẻ mặt hứng thú bừng bừng nói. Ân khuê nữ nhưng làm trên mặt treo ngọt ngào mỉm cười, gương mặt biên có cùng mò mỉ Đường Tâm Giao không có sai biệt xinh đẹp má lún đồng tiền. Thanh âm non nớt nói, muốn mẹ nuôi mời chúng ta ăn thật nhiều đồ ngon. Ân, không chỉ có như thế, còn muốn ôm lấy các ngươi mẹ nuôi đuổi. Đường Tâm Giao dặn dò nói. Vì cái gì? Nhưng Lam ngẩng đầu có chút nghi hoặc nhìn nhà mình mò mỉ hỏi. Đường Tâm Giao quả thực phải bị nhà mình khuê nữ ánh mắt cấp manh hóa. Giảo hoạt đối với nàng chớp chớp mắt, bởi vì mẹ nuôi là thổ hào, chúng ta muốn cùng thổ hào làm bằng hữu. Ôm lấy thổ hào đùi, về sau các bảo bối liền có thể thành công đi lên đỉnh cao nhân sinh. Ân, ta đã biết, mọc mì. Nhưng Lam thực ngoan ngoãn gật đầu, tuyệt đối là chi kỷ cổ động vương. Bảo bối nhi tử Lạc Lăng là cái cao chỉ số thông minh hũ nút, không thích nói chuyện. Có cái như thế đậu bị mọc mì, thật sự có thể thành công đi lên đỉnh cao nhân sinh sao? Lạc Lăng cảm giác sâu sắc hoài nghi. Mọc mì, ta muốn đi đi tiểu. Nhưng Lam dừng lại bước chân. Ta đây bồi ngươi đi thôi. Đường Tâm Giao nói. Ta tưởng ca ca bồi ta đi. Đường Tâm Giao vẻ mặt thương tâm nhìn manh manh đắt Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, vẻ mặt thương tâm muốn chết biểu tình. Các bà bối, các ngươi quả nhiên không yêu mọc mì. Nhưng Lam cưới xe nhẹ đi đường quen tiến đến Đường Tâm Giao trước mặt, đi hôn Đường Tâm Giao gương mặt một chút, khỏe miệng cười đến đặc biệt ngọt. Ta cùng ca ca yêu nhất mọc mì. Đường Tâm Giao tức khắc thỏa mãn, cười nhéo nhéo nữ nhi mặt, quay đầu nhìn về phía nhi tử, kia Lăng Lăng còn ái mọc mì sao? Lạc Lăng tỏ vẻ mệt cảm không yêu. Nhanh chóng ở Đường Tâm Giao trên mặt hôn một cái, Lạc Lăng thính thai có chút nóng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cũng yêu nhất mọc mì. Đường Tâm Giao nhìn nhi tử đỏ lên nhĩ tiêm, tâm tình lập tức thì tốt rồi, nhà nàng bảo bối nhi tử là cái phúc hắc lại muộn tao tiểu diện than đâu. Muốn xong rồi thân thân, Đường Tâm Giao tâm tình thực hảo, bàn tay vung lên, vậy được rồi, mọc mì cũng ái các ngươi, ta ở chỗ này chờ các ngươi, đi nhanh về nhanh. Nữ nhi cùng nhi tử cảm tình thực hảo, Đường Tâm Giao trong lòng có một mét mẹ ghen nói. Lạc Lăng mang theo Nhưng Lam đi toilet, từ toilet trở về thời điểm, Nhưng Lam chơi đùa, không cho Lạc Lăng nắm đi, liền tránh thoát hắn tay, ở phía trước chạy lên. Nhưng Lam so với cùng tuổi châu Á hải tử tới nói, hai chân thẳng tắp lại thon dài, chạy lên thời điểm giống như là phong giống nhau nữ tử. Nhưng Lam chạy nhanh, nhất thời không có chú ý, không cẩn thận đụng vào hai điều rắn chắc lại thon dài hai chân mặt trên, nàng thiếu chút nữa té ngã, hai chân chủ nhân phản xạ có điều kiện ôm lấy Nhưng Lam. Hoa, hảo xoái nam nhân. Nhưng Lam ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Tình Thần, đôi mắt đều thẳng, ôm nàng thúc thúc lớn lên thật là đẹp mắt. Là nàng gặp qua đẹp nhất thúc thúc. Tiểu muội muội ngươi không sao chứ? Dạ Tình Thần ôm chặt phát lại đây tiểu nữ hài. Nhìn chính mình trong lòng ngực tinh xảo giống như bút bê bạ bi tiểu khả ái. Dạ Tình Thần trong lòng có một loại dị dạng cảm giác đột nhiên dũng lên. Không có việc gì. Nhưng Lam lắc lắc đầu. Một đôi ngập nước mắt to vô tội nhìn Dạ Tình Thần, thúc thúc, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Dạ Tình Thần nhịn không được con môi. Tâm tình lập tức biến hảo lên. Người tên là gì? Ta kêu Nhưng Lam. Nhưng Lam ngọt ngào trả lời. Kia thúc thúc người kêu gì? Ta kêu. Lam Lam, mọ mì cùng mẹ nuôi còn đang đợi chúng ta đâu. Lạc Lăng đúng lúc đánh gãy Dạ Tình Thần cùng Nhưng Lam chi gian trò chuyện với nhau thật vui. Đối Nga. Thiếu chút nữa quên mất. Ca ca ngươi đừng nói cho mọ mì a. Nhưng Lam vừa thấy đến Lạc Lăng liền lập tức từ Dạ Tình Thần trong lòng ngực trượt xuống dưới. Chạy đến Lạc Lăng bên người. Giữ chặt Lạc Lăng tay nhỏ, làm nũng. Lạc Lăng nắm Nhưng Lam tay nắm thật chặt. Ngẩng đầu vẻ mặt nghiêm túc mà lại bình tĩnh nhìn Dạ Tình Thần, một bộ anh luân thân sĩ phạm, nghiêm trang nói, tiên sinh, ngượng ngùng, là ta muội muội tuổi còn nhỏ. Không hiểu chuyện, nếu nàng có cái gì mạo phạm địa phương ta đại nàng hướng ngươi xin lỗi. Dạ Tình Thần nhìn trước mắt cái này ra vẻ lao thành hài tử. Kia cổ dị dạng cảm giác càng thêm kịch liệt bừng lên, cưỡng chế trụ trong lòng không khỏe cảm. Hắn nói, không có việc gì. Ngươi muội muội thực hiểu chuyện. Nếu không có chuyện khác, chúng ta đây liền đi trước. Lạc Lăng rất có thân sĩ phong độ đối Dạ Tỉnh Thần gật gật đầu sau, liền nắm Nhưng Lam rời đi. Nhưng Lam lưu luyến không rời quay đầu lại nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái. Hồng gương mặt nhỏ đối hắn phất tay, mỉm cười ngọt ngào nói, thúc thúc tái kiến. Dạ Tỉnh Thần kéo kéo miệng, khoe miệng lộ ra một mặt hơi không thể thấy tươi cười. Này hai đứa nhỏ, làm hắn trong lòng có một loại giống nhau cảm giác. Lục An Nhiên từ toilet ra tới khi liền thấy được Dạ Tỉnh Thần khoe miệng kia một nụ cười, lập tức kinh ngạc nói, ai, chúng ta vạn năm đại băng sơn đêm tổng cư nhiên sẽ cười. Dạ Tỉnh Thần sờ sờ khoe môi, mí môi, hắn vừa mới cười sao. Đi thôi. Dạ Tỉnh Thần lại khôi phục ngày xưa ít khi nói cười, lạnh như băng xương đối Lục An Nhiên nói. Lục An Nhiên có chút mất mát, đối với Dạ Tỉnh Thần như vậy lãnh đạm thái độ có chút ảm đạm. Ca ca, cái kia thúc thúc thật là đẹp mắt. Nhưng Lam đối Dạ Tỉnh Thần như cũ nhớ mãi không quên, nắm Lạc Lăng tay nói. Lạc Lăng ánh mắt sâu thẳm, như suy tư gì quay đầu lại nhìn thoáng qua, mím môi hỏi, kia Lam Lam thích cái kia thúc thúc sao? Thích. Nhưng Lam không chút suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta thích cái này thúc thúc. Lạc Lăng nhịn không được cong cong môi, chúng ta về sau còn sẽ nhìn thấy cái này thúc thúc, bất quá. Hôm nay đụng tới cái này thúc thúc sự tình không cần nói cho mò mì Nga. Nhưng Lam ngoan ngoãn gật gật đầu, cũng không hỏi Lạc Lăng vì cái gì, nàng chính là thực tin tưởng Lạc Lăng, thực nghe Lạc Lăng lời nói đâu. Đã trở lại. Chúng ta đây cùng nhau đi ra ngoài đi. Thất thất mẹ nuôi ở bên ngoài chờ chúng ta đâu. Phần 2. Thấy hai người trở về, Đường Tâm Giao vội đứng dậy, một nhà ba người kéo hành lý, đi trước sân bay miệng cống ngoại đi đến. La Nhan Kỳ chính ỉ ở một chiếc màu đỏ xe thể thao thượng, ăn mặc màu đen bó sát người váy liền áo, đỉnh một đầu đại cuộn sóng tóc ăn. Mang kính râm. Nữ vương Phạm Nhi 10 phần. La Nhan Kỳ trời sinh chính là một yêu nghiệt. Gợi cảm lại yêu vòng, chọc không ít nam sĩ ánh mắt đều ở nàng trên người lưu biên. Các bà bối, mau đi ôm lấy mẹ nuôi thô to chân. Vừa nhìn thấy La Nhan Kỳ, Đường Tâm Giao vội vàng đối nhà mình nhi tử cùng khuê nữ nói. Đường Nhưng Lam thực nghe mò mì nói, lập tức bước cẳng chân hướng tới La Đại Mỹ Nhân buôn qua đi. Đi thời điểm còn không quên huynh muội hưu hái kéo lên Lạc Lăng cùng nhau. La Nhan Kỳ đỡ đỡ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt kính râm. Còn không có phục hồi tinh thần lại, trên đùi liền điếu hai cái đáng yêu tiểu đậu đinh. Hai đứa nhỏ đều thực đáng yêu. Có thể so với sinh động ở những cái đó trên màn hình lớn ngôi sao nhí. La Nhan Kỳ nhướng mày, trong lòng vừa động. Còn không có tới kịp mở miệng, Đường Tâm Giao liền thong thả ung dung đã đi tới. Thất thất, đã lâu không thấy, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Đường Tâm Giao trực tiếp cấp La Nhan Kỳ tới một cái hùng ôm. Kỳ thật đây là La Nhan Kỳ cùng Đường Tâm Giao thực tế ý nghĩa thượng lần đầu tiên gặp mặt. La Nhan Kỳ một tay đỡ kính râm, một tay vươn ngón trỏ chống lại Đường Tâm Giao cái chán. Một đôi câu nhân mắt đào hoa, đông lạnh nhìn nàng. Đoạt hồn phệ phách, mỹ diễm động lòng người. Thiếu cùng ta tới này một bộ. Ngươi đáp ứng cho ta kỳ hạ nghệ sĩ thiết kế bội sức đâu? La Nhan Kỳ hỏi hắn. Đường Tâm Giao đối với Lạc Lăng cùng Nhưng Lam chớp chớp mắt, huynh muội hai người lập tức hiểu ý. Mẹ nuôi, ngươi lớn lên thật xinh đẹp. Đường Nhưng Lam giơ lên mặt, dùng chính mình vô tội lại đáng yêu mắt to nhìn La Nhan Kỳ, xem nàng tâm đều phải hóa. Này hai cái củ cải nhỏ là ai? La Nhan Kỳ trên mặt biểu tình biến nhu hòa một ít. Cái này là Lăng Lăng. Cái này là Lam Lam, ta bảo bối nhi tử cùng khuê nữ. Đường Tâm Giao sau khi nói xong, lại bổ sung nói, thân sinh. La Nhan Kỳ khiếp sợ, không phải đâu. Đường Tâm Giao cùng La Nhan Kỳ kết bạn với một cái quốc tế diễn đàn, hai người đều là diễn đàn nhân vật phong vân, tuy rằng chưa từng có đã gặp mặt, nhưng lại cảm tình cực đốc, liêu thật sự hoan. Năm ấy 24 tuổi Đường Tâm Giao đích xác có nói qua chính mình có một cái 5 tuổi nhi tử cùng nữ nhi, chỉ là các nàng lúc ấy đều cho rằng Đường Tâm Giao là nói giỡn mà thôi, không nghĩ tới là thật sự. La Nhan Kỳ lúc ấy thực cuồng vọng nói, đừng nói giỡn, ngươi nếu có nhi tử cùng nữ nhi, ta đây chính là các nàng mẹ nuôi. Không nghĩ tới. La Nhan Kỳ nhìn trước mặt Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, ta dựa, lớn lên quá manh quá đáng yêu có hay không. La Nhan Kỳ cúi xuống thân mình, đối với Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, một người một đốn manh thân, quá đáng yêu, các bà bối, về sau ta chính là các ngươi mẹ nuôi, mọi việc có ta cháo, đi, mẹ nuôi mang các ngươi đi ăn ngon. La Nhan Kỳ bàn tay vung lên, đặc biệt thổ hào. Diễm thần, ngươi làm sao vậy? Mới ra sân bay, Dạ Tỉnh Thần liền thấy Đường Tâm Giao, trong lòng vừa động, thân thể không chịu không chế, nhấc chân liền muốn đi truy, nhưng là lại bị Lục An Nhiên ngăn cản. Đường hắn lại xem qua đi khi, cái kia bóng dáng đã biến mất. Dạ Tỉnh Thần che lại ngực, vừa mới từ đáy lòng chỗ sâu nhất lan tràn ra tới tim đập nhanh tựa hồ cũng theo hắn lý trí khôi phục, trở về bình tĩnh, thật giống như hắn tâm hồ chưa bao giờ khởi bất luận cái gì gợn sóng. Ngươi nhận thức bọn họ? Lục An Nhiên nghi hoặc hỏi. Dạ Tỉnh Thần đối với chính mình trong nội tâm lần nữa dao động, cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, liếc Lục An Nhiên liếc mắt một cái, hắn bất động thanh sắc trả lời, không quen biết. Lục An Nhiên dừng lại, nhớ tới vừa mới kia hai tiểu hài tử, cùng Dạ Tỉnh Thần cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nếu không phải nàng hiểu biết Dạ Tỉnh Thần, cơ hồ đều phải cho rằng đó là Dạ Tỉnh Thần hài tử. Nghe được Dạ Tỉnh Thần nói không quen biết, Lục An Nhiên tâm thả xuống dưới. Nàng hiểu biết Dạ Tỉnh Thần, hắn khinh thường với nói dối, nếu hắn nói không quen biết, đó chính là thật sự không quen biết. Nhưng Lam cùng Lạc Lăng bằng vào nhà mình cha mẹ meo meo cấp phần cứng thi thiết, thành công bế lên La Nhan Kỳ đùi, chọc La Nhan Kỳ hiếm lạ đến không được. Ôm hai người, yêu thích không buông tay. La Nhan Kỳ lái xe mang đường ra Tam Khẩu đi thành phố B một nhà. Có tiền cũng chưa chắc có thể định đúng chỗ Chí Tư ra quán cơm vì bọn họ đón gió tẩy trần. Đồ ăn hương vị thực không tồi, làm nhưng Lam cái này tiểu nha đầu đều ăn no căng. Mẹ nuôi, nơi này đồ ăn ăn quá ngon. Ăn no căng nhưng Lam cái miệng nhỏ càng ngọt. Mẹ nuôi, ta thật là yêu người muốn chết. La Nhan Kỳ vừa nghe, lập tức vui vẻ ra mặt. Hôn nhưng Lam một ngụm. Lạc Lăng cấp nhưng Lam xoa tròn vo bụng nhỏ. Có chút ghen, còn càng muốn giả dạng làm nghiêm trang bộ dáng hỏi, ta đây làm cơm không thể ăn sao. Cà ca làm tốt nhất ăn. Ta yêu nhất ăn, ta thích nhất ca ca. Nhưng Lam lập tức lấy lòng nói. Đường Tâm Giao vươn ác ma tay ở nhưng Lam trên mặt méo một chút, cái miệng nhỏ thật ngọt. Ta cũng thích mọ mi. Nhưng Lam chủ động thò lại gần. Cho Đường Tâm Giao một cái hôn. Lam Lam cùng Lăng Lăng cũng thật đậu, lại thông minh, thật sự là quá hảo chơi. La Nhan Kỳ cười mị đôi mắt nói. Ừ. Đó là, cũng không nhìn xem là ai sinh, bề ngoài cùng cao chỉ số thông minh đều là ta di chuyển. Đường Tâm Giao cười rất là đắc ý. Ta thấy thế nào hài tử không một chỗ giống ngươi. Đặc biệt là này lanh lợi kính. Đậu má, La Nhan Kỳ cái này độc miệng. Một câu liền dẫm trúng Đường Tâm Giao đau chân. Hai đứa nhỏ trừ bỏ khỏe miệng má lún đồng tiền, cùng nàng thật đúng là không thế nào giống. Mệt nàng vất vả hoài thai 10 tháng sinh hạ bọn họ, đây là Đường Tâm Giao trong lòng đau. Đó là phân người. Đối mặt người nào, liền dùng bình đẳng chỉ số thông minh đi giao lưu, nếu không nói chính là đàn gậy thai châu. Đường Tâm Giao trong chớp mắt mở ra chính mình trào phúng hình thức, ngươi tổng sẽ không dùng chính mình đại học tri thức. Đi cùng một cái học sinh tiểu học giao lưu đi. Khả năng chính là bởi vì như vậy, ngươi mới có thể không thấy ra tới ta ở chỉ số thông minh mặt trên cảm giác về sự ưu việt đi. Đây là nói rõ châm chọc La Nhan Kỳ chỉ số thông minh thấp. La Nhan Kỳ trắng Đường Tâm Giao liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này hẳn là giống baby nhiều một chút đi. Nga, đúng rồi, như thế nào không thấy được hài tử baby. Ta baby là siêu nhân, hắn đi hỏa tinh. Hỏa tinh mặt trên có quái thú, muốn tới hại ta cùng ca ca còn có mọ mì. Cho nên ta baby đi sao hỏa mặt trên đi tiêu diệt quái thú, bảo hộ chúng ta. Nhưng Lam dựa vào Lạc Lăng trong lòng ngực, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đường Tâm Giao gật gật đầu, có vinh cùng nào, giống như các bảo bối baby thật là siêu nhân giống nhau. Nhưng Lam thật thông minh, chúng ta muốn lấy baby vì vinh. Lời nói không nhiều lắm Lạc Lăng nghe xong Đường Tâm Giao nói, khỏe miệng chịu chịu, đều không nghĩ lý cái này đậu bỉ mommy. La Nhan Kỳ rất muốn bắt lấy Đường Tâm Giao đánh một đốn, dùng như vậy vụng về lấy cớ lừa gạt tiểu hài tử thật sự được chứ. La Nhan Kỳ là thổ hảo, một người trụ, trụ thực xa hoa. Đường Tâm Giao một chút cũng không thấy ngoại mang theo Lạc Lăng cùng Nhưng Lam. Liên như vậy trụ vào La Nhan Kỳ trong nhà. Nhà bọn họ ly trường học gần. Về sau Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đi học cũng phương tiện. Ngày hôm sau sắc trời âm trầm. Nhìn qua là muốn trời mưa. La Nhan Kỳ còn có công tác muốn xử lý, Đường Tâm Giao liền mang theo Nhưng Lam cùng Lạc Lăng, mua một bó lam hoa hồng đi thăm chính mình mẫu thân. Mọ mì chúng ta vì cái gì muốn tới nơi này? Cái này xinh đẹp tha di là ai? Nhưng Lam vẻ mặt tò mò đánh giá mộ bia mặt trên dán trên ảnh chụp mặt xinh đẹp tha di. Thanh âm mềm mại hỏi. Đường Tâm Giao đem lam hoa hồng bông, xoa xoa ảnh chụp. Rồi tay xoa xoa Nhưng Lam mềm mại đầu tóc. Cười có chút yêu thương nói, cái này không phải xinh đẹp tha di. Cái này là các ngươi bà ngoại, là mò mì mò mì. Chúng ta tới nơi này là vì vấn an bà ngoại. Mẹ, này hai cái là ngươi cháu ngoại Lăng Lăng cùng Lam Lam. Bọn họ đều thực hiểu chuyện. Lại thông minh. Có bọn họ đùi ở bên cạnh ta, ta không hề là cô đơn một người. Ta đối hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng, bọn họ là ta đời này lớn nhất may mắn, chúng ta sẽ thực hạnh phúc. Tới, các bà bối. Kêu bà ngoại. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam thực ngoan ngoãn tề kêu một tiếng, bà ngoại. Người này là bà ngoại sao? Nhưng Lam thực kinh ngạc nhìn ảnh chụp chung bà ngoại, hỏi, kêu bà ngoại ở đâu? Vì cái gì ta chưa thấy qua? Bà ngoại vì cái gì không tới xem ta cùng ca ca? Nàng có phải hay không không thích ta cùng ca ca? Mới không phải đâu, bà ngoại không biết nhiều thích các ngươi hai cái. Liền cùng ngươi thích mỏ mì cùng ca ca giống nhau thích. Chính là bà ngoại đi rất xa địa phương, không thể đã trở lại. Bất quá nàng thực quan tâm các bà bối. Sẽ ở rất xa địa phương bảo hộ mỏ mì, lăng lăng còn có Lam Lam. Nhưng Lam nghĩ nghĩ, giống nàng thích mỏ mì cùng lạc lăng giống nhau thích. Đó chính là thực thích thực thích. Bà ngoại cũng chưa về, chúng ta có thể đi xem bà ngoại. Chính là mò mì không quen biết lộ. Đi không được. Bà ngoại biết mò mì, lăng lăng cùng Lam Lam nghĩ nàng, nàng liền rất cao hứng. Ta đây muốn nhanh lên lớn lên, chờ đến ta trưởng thành, kiếm rất nhiều tiền, hiếu kính mò mì, sau đó còn muốn mang mò mì đi tìm bà ngoại. Nhưng Lam vẻ mặt nghiêm túc nói, mò mì khẳng định rất muốn bà ngoại đi, ta nếu một ngày nhìn không tới mò mì, đều sẽ tưởng mò mì. Mọ mì đều lâu như vậy không có nhìn đến chính mình mọ mì khẳng định rất muốn bà ngoại, ta đều biết, ta muốn đem ta nhất thích kẹo cầu vồng lưu lại, về sau đi xem bà ngoại thời điểm mang cho bà ngoại. Đồng Nôn vô kỵ, nghe được nhưng Lam nói, Đường Tâm Giao cái mũi đau xót, suýt nữa rơi lệ. Lạc Lăng là cái không thể làm từ người, hắn chỉ là duỗi tay câu lấy Đường Tâm Giao ngón út, vẻ mặt nghiêm túc nói, mọ mì, về sau ta sẽ bảo hộ ngươi cùng muội muội, sẽ không để cho người khác khi dễ các ngươi. Ta cũng sẽ bảo hộ mỏ mì cùng ca ca, không cho người khi dễ mỏ mì cùng ca ca. Nhưng Lam cũng lập tức cho thấy chính mình quyết tâm. Đường Tâm Giao trong lòng mềm thành một đoàn, ấm áp, nàng nửa ngồi xổm xuống, đem hai đứa nhỏ cấp gắt gao kéo vào trong lòng ngực. Bọn họ hai cái chính là nàng tiểu thiên sứ, tổng hội ở trong lúc lơ đãng nuốt phẳng nàng trái tim khói mù. Lúc trước nàng kiên định muốn sinh hạ Lạc Lăng cùng nhưng Lam ý tưởng quả nhiên là đúng. Mỏ mì, nơi đó có cái nam nhân vẫn luôn nhìn chúng ta. Nhưng Lam đem vùi đầu ở Đường Tâm Giao trên vai mặt, tiến đến Đường Tâm Giao bên thai nhẹ giọng nhắc nhở nói. Đường Tâm Giao ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn bọn họ cái kia quen thuộc lại xa lạ nam nhân. Tâm Giao. Đường Tâm Giao chỉ đương không có nhìn đến người nam nhân này, nắm Lạc Lăng cùng Nhưng Lam tay, cùng nam nhân gặp thoáng qua. Tâm Giao Lục Hành Thiên sắc mặt khó coi ngăn cản Đường Tâm Giao, có chút tức giận cửa mắng, đây là ngươi nhìn đến trưởng bối hẳn là có thái độ sao? Thật không ánh mắt. Không thấy ra tới cô mãi mãi không thích người sao. Mộ chứng. Nàng không thể trêu vào Lục tướng quân. Hiện tại liền trốn đều trốn không nổi. Đường Tâm Giao chớp chớp mắt. Lộ ra điểm mỹ mỉm cười. Nói, Nga, thật sự là ngượng ngùng. Ta là thật sự không có nhìn đến ngài. Ngươi chừng nào thì trở về. Lục Hành Thiên hỏi. Ngày hôm qua, đúng rồi còn không có chúc mừng Lục tướng quân. Liền thăng hai cấp. Trở thành thượng tướng đâu. Vì cái gì không cho ta biết. Ta hảo phái người đi tiếp ngươi. Đường Tâm Giao trên mặt tươi cười bất biến. Một đôi thanh triệt sáng ngời trong hai mắt đựng đầy nghi hoặc hỏi, ta trở về là ta chính mình sự tình, cùng Lục tướng quân ngươi có quan hệ gì? Vì cái gì muốn nói cho ngươi? Phần 3. Lục Hành Thiên trên mặt biểu tình lại lạnh một phần, ta là phụ thân ngươi. Nha! Nàng đều thế Lục Hành Thiên mặt đỏ. Ngài họ Lục, ta họ Đường, ta cùng Lục tướng quân ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, mọi người đều biết ta là cô nhi, không cha không mẹ. Chuyện của ta thật sự là không hảo làm phiền Lục tướng quân ngài. Giống ta loại này thăng đấu tiểu dân, nếu cùng Lục tướng quân thấu thân cận quá sợ là sẽ tổn hại ngài xã hội thượng lưu. Quý tộc thân phận. Đường Tâm Giao mỉm cười ngọt ngào, nói nữa, lúc trước ngươi rời đi ta cùng ta mẫu thân. Ta là thu Lục tướng quân ngài 50 vạn, đã mua đức chúng ta chi gian duy nhất về điểm này huyết thống quan hệ. Kỳ thật nói đến cùng, chúng ta chi gian chỉ là có huyết thống quan hệ người xa lạ mà thôi, ta đáp ứng Lục tướng quân chuyện của ngươi. Là sẽ không dễ dàng nuốt lời. Đáp ứng người khác sự tình. Liền phải làm được, đây là liền 3 tuổi tiểu hài tử đều biết đến sự tình. Lục Hành Thiên sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Mấy năm nay chưa từng có người dám như vậy kẹp dao giấu kiếm nói với hắn lời nói, ngươi, lão sư từ nhỏ sẽ dạy chúng ta, đáp ứng rồi người khác sự tình liền nhất định phải làm được, mọ mỉ làm đối. Nhưng Lam tuyệt đối là một cái thông minh hài tử, ngẩng khuôn mặt nhỏ, thanh thúy chi viện chính mình mọ mỉ. Tuy rằng nàng còn không rõ ràng lắm cái này ra ra là ai, nhưng là nàng biết mỏ mỉ không thích cái này bà bá. Mỏ mỉ không thích người, nàng cũng kiên quyết sẽ không thích, cho nên nàng quyết định muốn chán ghét cái này bà bá. Lam Lam thật thông minh, người đâu muốn giữ lời hứa, đáp ứng người khác sự tình liền phải làm được. Đường Tâm Giao cười mị đôi mắt nói. Lục Hành Thiên lúc này mới nhìn kỹ Đường Tâm Giao nắm hai đứa nhỏ, đương nhìn đến hài tử mặt khi, Lục Hành Thiên vẻ mặt khiếp sợ, nghiêm túc hỏi, hài tử là từ đâu ra? Ta sinh. Đường Tâm Giao đặc biệt tự hào nói, nàng bảo bối lại thông minh, lại đáng yêu, là nàng nhất đáng giá kiêu ngạo tự hào tài phú. Nàng trước nay đều khinh thường che giấu chính mình đơn thân mò mỉ thân phận, lại còn có phản cho Giang Vinh. Hai tử phụ thân là ai? Quá giống, quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Đường Tâm Giao ở trong lòng quăng một cái xem thường cấp Lục Hoành Thiên, ngươi ở bờ biển mua phòng ở đi, quản cũng quá rộng đi. Bà bá, nếu ngươi không thể chứng minh chính mình là ta mỏ mì trực hệ, là không có quyền lợi truy vấn ta mỏ mì riêng tư. Lạc Lăng banh một trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đường Tâm Giao ở trong lòng cấp nhi tử cơ trí, điểm 32 cái tán. Đứa nhỏ này là. Đường Tâm Giao đánh gãy Lục Hoành Thiên nói, Lục tướng quân, hài tử phụ thân ở du hành vũ trụ cục công tác, cũng không ở quốc nội. Không chỉ có không ở quốc nội, lại còn có ở hỏa tinh thượng. Tâm Giao mấy năm nay đều ở nước ngoài, sao có thể cùng hắn nhắc lên cái gì quan hệ? Có thể là người có tương tự, là chính mình quá nhạy cảm đi. Lục Hoành Thiên ngày lý vạn cơ, tiếp cái điện thoại liền đi rồi, cũng không có lo lắng đi khó xử Đường Tâm Giao cùng hai đứa nhỏ, đi phía trước nói qua hai ngày lại liên hệ Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao trả lời, cầu đừng liên hệ. La Nhan Kỳ mệt chết khiếp, nằm liệt trên sofa mặt, liền căn tay căn đầu đều không nghĩ động. Ngươi về sau có tính toán gì không? Có hay không cái gì ý tưởng? La Nhan Kỳ hữu khí vô lực hỏi. Đường Tâm Giao đang xem TV. Hoa! Cái này người mẫu ngực thật đại. Chiếu cái này thao làm. Thật sự có thể phong lực sao? Đường Tâm Giao có chút nóng lòng muốn thử, nếu không buổi tối làm xem. Nô! Ta tính toán tìm công tác. Thất thần trả lời. Ta ngực giống như cũng không nhỏ, không làm tốt giống cũng không quan hệ đi. Công tác có rơi xuống sao? Lại đại điểm cũng không quan hệ đi. Mặc vào lễ phục hẳn là sẽ càng đẹp mắt đi. A cờ cờ tập đoàn chi nhánh công ty. Ân, quyết định. Dù sao không cần tiền. Thử xem cũng không quan hệ. Tìm được công tác liền dọn ra đi thôi. Vì cái gì? Cuối cùng là lôi trở lại một chút lực chú ý. Ta thói quen một người ở, các ngươi ở nơi này ta không thói quen. Đường Tâm Giao nhìn La Nhan Kỳ liếc mắt một cái. Câu môi, nàng ở nơi này chính là nhìn chúng nơi này phụ cận có một khu nhà trường học. Là học khu phòng, phương tiện Lăng Lăng cùng Lam Lam đi học. Làm nàng đi. Tưởng đều không cần tưởng. Nàng Đường Tâm Giao ăn xong đi đồ vật, trước nay đều không có nhổ ra. Hảo A. Đường Tâm Giao cười điểm mỹ, gật đầu đồng ý. La Nhan Kỳ ngẩn ngơ, nay kịch bản không đúng A lấy nàng đối Đường Tâm Giao hiểu biết, nàng không nên nhanh như vậy thỏa hiệp A. Nàng hôm nay đã làm biên kịch cho nàng viết một đại đoạn cảm động lòng người lời kịch. Chuẩn bị dùng để thuyết phục Đường Tâm Giao rời đi, hiện tại Đường Tâm Giao dễ dàng như vậy liền đồng ý này. Căn bản. Không. Nhưng. Có thể a. Phong ngực thao đã kết thúc, Đường Tâm Giao cầm rẹ một. Lại thay đổi một cái đài, nói, hôm nay vội cả ngày còn không có ăn cơm đi, ngươi lại chờ một lát. Lập tức liền có thể ăn cơm. La Nhan Kỳ khiếp sợ. Nàng đây là về nước lúc sau, khí hậu không phục. Uống lộn thuốc sao? Đường La Nhan Kỳ biết trên bàn cơm mặt này đốn phong phú bữa tối, là so bàn ăn chỉ cao một cái đầu Lạc Lăng cùng nhưng Lam làm được thời điểm. La Nhan Kỳ vẻ mặt khinh thường hỏi, Đường Tâm Giao, các bảo bối thật là ngươi thân sinh sao? Xác định không phải nạp tiền điện thoại. Kia đương nhiên, trừ bỏ ta, ai còn có thể sinh ra một đôi như vậy đáng yêu hài tử tới? Phi, thật không biết xấu hổ. Mặt là cái gì, có thể ăn sao? Hừ. La Nhan Kỳ lột một ngụm cơm. Kích động sắp lệ nóng doanh trọng, quá mỹ vị. Nàng đã thật nhiều năm đều không có ăn qua một đốn việc nhà cơm, bên ngoài đồ ăn lại ăn ngon, ăn nhiều cũng liền chán ghét. Trước sau không bằng cơm nhà như vậy hợp nàng ăn uống. Đường Tâm Giao xem La Nhan Kỳ ăn thơm ngọt, nàng đối hai cái tiểu bảo bối chớp chớp mắt, mẫu tử ba người quyết định cấu kết với nhau làm việc xấu. Tới, các bảo bối, chúng ta cùng nhau kính mẹ nuôi một ly, cảm tạ mẹ nuôi hai ngày này tới đối chúng ta chiếu cố. Ta đã tìm hảo phòng ở. Chúng ta ngày mai liền dọn ra đi thôi. Chỉ tiếc, các bảo bối tốt như vậy chú nghệ, cùng nhiều như vậy chuyên môn, mẹ nuôi lản nếm không đến. Bất quá không quan hệ, về sau các ngươi có thể mỗi ngày làm cấp mọ mì ăn, mọ mì cả đời cũng ăn không nhị. Cảm ơn mẹ nuôi. Cảm ơn mẹ nuôi. Ba người cùng nhau nâng chén. La Nhan Kỳ vô ngữ ngưng nuốt. No, cầu đừng đi, lưu lại đi, làm ta chiếu cố các ngươi một nhà là tam khẩu. Đường Tâm Giao uống một ngụm sữa bò, giải khát, cười cười. Lộ ra điểm mỹ má lún đồng tiền, không tốt. Chính ngươi đều một người chủ thói quen. Nếu chúng ta dọn tiến vào sẽ cho ngươi thêm rất nhiều phiền toái. Hơn nữa chúng ta không thân không thích, ở tại ngươi nơi này cũng không tốt lắm, vẫn là thôi đi. Tiểu dạng. Ha ha. Hiện tại liền phải làm ngươi cầu cô nãi nãi ta ở lại. Không phiền toái. La Nhan Kỳ nỗ lực làm chính mình cặp mắt đào hoa kia đựng đầy chân thành nói, ai nói các ngươi không thân không thích. Ngươi là của ta thân muội tử. Ta là Lạc Lăng cùng nhưng Lam mẹ nuôi, ta chiếu cố các ngươi là thiền kinh địa nghĩa sự tình. lớn như vậy phòng ở ta chính mình một người trụ quái quẩn cũ ẽ. Cũng thực tịch mịch. Các ngươi có thể lưu lại bồi bồi ta, ta cảm thấy khá hơn nhiều. Đường Tâm Giao cười giống chỉ hồ ly. Nói, chính là ta đã cùng bất động sản kinh tế công ty ước hảo, nếu ta bất quá đi. Liên hỏng rồi ta thanh danh. Về sau ngươi cảm thấy chúng ta xảo, muốn cho chúng ta dọn ra đi, chỉ sợ liền không hảo tìm phòng ở. La Nhan Kỳ sao có thể không biết Đường Tâm Giao tiểu tâm tư, trong lòng thầm mắng nàng lao gian cự hoạt, ngoài miệng lại rất thật thành, ngươi yên tâm đi. Ta ở thành phố B còn có vài phòng xếp sản. Các ngươi tưởng ở chỗ này ở bao lâu đều có thể, ta sẽ không cho các ngươi dọn đi. Vậy được rồi. Đường Tâm Giao cố mà làm đáp ứng xuống dưới, xem ở chúng ta tỉ muội một hồi. Cùng ngươi là các bảo bối mẹ nuôi phân thượng, chúng ta liền không dọn đi rồi. Lưu lại bồi ngươi. Xem đi, quả nhiên là La Nhan Kỳ cầu nàng lưu lại. Thật sự không phải nàng muốn lưu lại Nga. Hôm nay Lạc Lăng cùng Nhưng Lam là đại công thần, một người được đến mỏ mì một cái hôn, làm khen thưởng. Nhìn như vậy manh manh đắt Lạc Lăng cùng Nhưng Lam. La Nhan Kỳ cảm thấy làm Đường Tâm Giao ở nơi này cũng không phải quá khó tiếp thu. Buổi tối ngươi rửa chén. Vung chén lúc sau, Đường Tâm Giao nhìn La Nhan Kỳ nói. La Nhan Kỳ cùng nàng tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Vì cái gì? Đường Tâm Giao vẻ mặt đương nhiên bộ dáng nói, bởi vì cơm chiều là Lạc Lăng cùng Nhưng Lam làm, ngươi rửa chén chẳng lẽ không nên sao? Vậy còn ngươi? Ngươi làm cái gì? Ta sinh Lạc Lăng cùng Nhưng Lam. La Nhan Kỳ. Cho nên rửa chén việc là của ngươi. Nghĩ đến rửa chén là như vậy một kiện dầu mỡ sai sự, sẽ làm nàng mềm mại không xương tay đều phải biến thô ráp. La Nhan Kỳ nói, ăn cơm khi lời nói, ta hiện tại có thể đổi ý sao? Không thể. Đường Tâm Giao lắc lắc đầu, hỏi Nhưng Lam, Lam Lam, nói cho mẹ nuôi vì cái gì không thể? Mẹ nuôi, làm người muốn giữ lời hứa, đáp ứng người khác sự tình không thể đổi ý. La Nhan Kỳ lệ mục, đậu má, ta bị hố làm sao bây giờ? La Nhan Kỳ trong lòng treo hai căn mì sợi to, vén tay háo lên, đi rửa chén. Đương nhiên không phải. Sao có thể? Chỉ thấy nàng vén tay háo lên bắt đầu gọi điện thoại, ta mặc kệ ngươi đang làm cái gì, chẳng sợ nằm ở nữ nhân cái bụng thượng. Cũng đến hiện tại, lập tức đưa đài rửa chén cơ lại đây, 30 phút trong vòng ta cần thiết nhìn đến rửa chén cơ. Thời gian không còn sớm, Đường Tâm Giao mang theo Lạc Lăng cùng Nhưng Lam lên lầu đi ngủ. Lam Lam về sau nhưng ngàn vạn đừng cùng mẹ nuôi học, nữ hài tử muốn nhiều cười cười, muốn ôn nhu. Lăng Lăng về sau tìm lão bà, cũng đừng tìm mẹ nuôi như vậy. Lão bà không riêng muốn xinh đẹp, lại còn có muốn hiền huệ. La Nhan Kỳ trong lòng ngạnh một hơi, thật muốn đem băng vệ sinh ném tới Đường Tâm Giao kia trương xinh đẹp gương mặt mặt. Nàng hiện tại hảo hối hận, nàng liền không nên đáp ứng. Chính là, đương ngày hôm sau buổi sáng, La Nhan Kỳ ăn đến mỹ vị phong phú bữa sáng khi, tức khắc lại cảm thấy đêm qua quyết định là chính xác. Tiểu Trung Quốc cùng Tiểu Tây đều có, một chút cũng không thể so những cái đó tinh cấp khách sạn lớn bữa sáng kém, ô ô. La Nhan Kỳ hảo cảm động, liền tính là Đường Tâm Giao cái này hư nữ nhân lại độc miệng, vì có thể ăn đến Lăng Lăng cùng Lam Lam làm đồ ăn, nàng quyết định nhịn. Đường Tâm Giao mang theo Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, đi giúp anh trường học. Đây là nàng ở nước ngoài khi liền liên hệ tốt trường học. Nhưng Lam mặc một cái màu trắng công chúa váy, chắt đuôi ngựa. Diện mạo tinh xảo lại điểm mỹ. Chính là một cái sông thoát thoát tiểu công chúa. Lạc Lăng mặc một cái tiểu tây trang. Vẻ mặt nghiêm túc, lại cũng vô pháp che giấu này tinh xảo lại đáng yêu ngũ quan. Cử chỉ trầm ổn có lễ phép, nếu xem nhẹ hắn tuổi tác. Quả thực chính là một cái anh luân thân sĩ. Đường Tâm Giao xuyên tương đối chính thức rồi lại không mất hưu nhàn, tóc chói lại lên. Nàng bản thân ngũ quan liền lớn lên tinh xảo lại đoan chính. Rút đi khi còn nhỏ trẻ con phì. Mặt nảy nở. Liền càng thêm xinh đẹp, là thuộc về dễ coi hình mỹ nữ. Thanh xuân xinh đẹp, càng xem càng xinh đẹp. Nàng nắm Lạc Lăng Nhưng Lam đi ở trong đám người. Xuất sắc bề ngoài, giống như là vật phát sáng. Không ít người ở suy đoán, bọn họ có phải hay không minh tinh cùng ngôi sao nhí. Hiệu trưởng ở nhìn đến Đường Tâm Giao nắm Lạc Lăng Nhưng Lam thời điểm, cũng kinh ngạc ra nhân này gen không khỏi cũng thật tốt quá. Phần 4. Đường Thái Thái ngươi hảo, hai đứa nhỏ nhìn qua đều thực xuất sắc. Hiệu trưởng mặt mày mỉm cười nói. Kia đương nhiên. Nhà ta Lạc Lăng Nhưng Lam không phải nhìn qua thực xuất sắc, trên thực tế phi thường xuất sắc. Nói ra hù chết ngươi. Nơi nào, hiệu trưởng quá khen. Đường Tâm Giao mỉm cười ngọt ngào nói. Tiểu bằng hưu nói cho ta tên gọi là gì được không? Đường Lạc Lăng. Lạc Lăng vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Hiệu trưởng hảo. Ta kêu Đường Nhưng Lam. Nhưng Lam điểm mỹ đáng yêu. Có thể nói cho hiệu trưởng các ngươi vài tuổi sao? Tư liệu có ghi. Lạc Lăng nghiêm túc mặt. Đồng Tràng Vương Nhưng Lam, chúng ta 5 tuổi. Tốt. Hiệu trưởng lấy ra một bộ nhập học khảo thí để thi cấp Lạc Lăng cùng Nhưng Lam. Hiệu trưởng bá bá ngươi lấy sai rồi, này không phải nhà trẻ tri thức. Nhưng Lam giơ lên khuôn mặt nhỏ. Ngốc manh nói. Đây là nhập học khảo thí, thông qua liền có thể đi học. Chính là chúng ta thượng nhà trẻ, vì cái gì không phải nhà trẻ tri thức. Nhưng Lam thực chấp nhất. Hiệu trưởng tưởng khảo khảo Nhưng Lam cùng Lạc Lăng. Kia nếu toàn đáp đúng, có cái gì khen thưởng? Ta mỗi lần thi cử khảo hảo, mọ mì đều sẽ cho ta cùng ca ca khen thưởng. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Nếu ta cùng ca ca thắng, về sau có thể không cần dạy học phí sao? Hiệu trưởng do dự một chút, trả lời, hành à, nếu các ngươi có thể được 100 phân, khiến cho các ngươi miễn phí tới nơi này đi học. Đây chính là sơ trung thi đua đề, hai đứa nhỏ tuy rằng thông minh, nhưng là rốt cuộc là không có trải qua chính quy giáo dục, hắn lấy ra này một bộ đề thi, cũng chỉ là sờ sờ đế mà thôi. Đến nỗi vừa mới hứa hẹn, hắn có thể nói chính mình chỉ là đậu đậu hài tử sao. Nhưng Lam tiến đến Lạc Lăng cùng Đường Tâm Giao trước mặt, lộ ra hai cái má lún đồng tiền, cười rảo hoặc nói, mọ mì, chúng ta lại có thể tỉnh một số tiền, hì hì. Ta các bảo bối thật là quá thông minh. Xem ta nữ nhi không chỉ có manh manh đát, lại còn có thông minh đến không bằng hữu, quả thực không thể lại cơ trí. Nửa giờ lúc sau, hiệu trưởng đối Đường Tâm Giao càng thêm khách khí. Lạc Lăng Nhưng Lam nhập học khảo thí thành tích, đó là thỏa thỏa 100 phân. Nhập xong học sau, Đường Tâm Giao mang theo hai cái tiểu bảo bối đi quen thuộc vườn trường hoàn cảnh. Đúng lúc này, Đường Tâm Giao điện thoại vang lên, là cờ cờ tập đoàn bên kia đánh lại đây, hẳn là nhập trước sự tình. Mọ mì tiếp cái điện thoại, các bảo bối đi trước nhìn xem trường học đi. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam gật đầu, hai người vừa đi vừa dạo, đột nhiên. Là cái kia xoáy thúc thúc. Nhưng Lam ở trong trường học nhìn đến một cái quen thuộc bóng dáng, lập tức hướng tới quen thuộc bóng dáng chạy qua đi. Dạ Tỉnh Thần là Dục Anh trường học lớn nhất cổ đông, hắn mỗi năm đều sẽ tới trường học thị sát một lần. Đột nhiên có một cái thịt viên chiều hắn vọt lại đây, hắn phản xạ có điều kiện cư nhiên không phải né tránh, mà là tiếp được. Đẹp thúc thúc, hảo xảo a, chúng ta lại gặp mặt. Nhưng Lam đôi tay ôm Dạ Tỉnh Thần cổ, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, lộ ra hai cái điểm mỹ má lún đồng tiền, điểm mỹ khả nhân nói. Dạ Tỉnh Thần lúc này mới nhận ra, đây là sân bay gặp qua cái kia xinh đẹp lại đáng yêu tiểu nữ hài. Luôn luôn chán ghét cùng người khác thân cận người, bị một cái chỉ thấy quá hai lần tiểu nữ hài ôm, hắn cư nhiên một chút cũng không bài xích, hơn nữa trong lòng còn có chút nhàn nhạt vui sướng. Là ngươi a không vừa làm, đích xác thực xảo. Dạ Tỉnh Thần đạm mạc môi mỏng, nhẹ nhàng trọn lên, lộ ra một chút ôn hòa độ cung. Hắn luôn luôn đạm mạc, lại lần nữa nhìn thấy cái này tiểu nữ hài, thượng một lần gặp mặt tình cảnh hắn cư nhiên cảm giác rõ ràng trước mắt. Tươi sống giống như là hôm qua mới phát sinh giống nhau. Thúc thúc ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Nhưng Lam hai mắt sáng lấp lánh nhìn Dạ Tỉnh Thần. Đây là Nhưng Lam lần thứ hai khen hắn đẹp. Khen hắn lớn lên người tốt rất nhiều. Nhưng là lại trước nay không có người cho hắn loại này thỏa mãn cảm xúc. Ngươi lớn lên cũng thật xinh đẹp. Dạ Tỉnh Thần nói. Ta mỏ mị nói ta là thế giới này là xinh đẹp nhất đáng yêu nhất tiểu công chúa. Nhưng Lam rất đắc ý. Dạ Tỉnh Thần nhướng nhướng mày, hỏi nàng, như thế nào không thấy được ca ca ngươi. Nhưng Lam thẻ lưỡi. Cảm giác cả người đều không tốt. Nàng thấy xoáy thúc thúc liền đem ca ca cấp đã quên. Chính là làm sao đây, nàng không nghĩ sửa. Nhưng Lam quay đầu lại. Đối Lạc Lăng vẫy vẫy tay. Ca ca, ta lại nhìn đến đẹp xoáy thúc thúc. Lạc Lăng mím môi. Kia động tác cơ hồ cùng Dạ Tỉnh Thần không có sai biệt, nghiêm túc mà lại thong dong đã đi tới. Tiên sinh. Chúng ta lại gặp mặt. Dạ Tỉnh Thần vừa thấy đến này hai đứa nhỏ, liền cảm thấy đáy lòng mềm mại ngăn không được tràn lan. Các ngươi hai cái vì cái gì ở chỗ này? Chúng ta về sau muốn ở chỗ này đi học, hôm nay là tới khảo thí. Nhưng Lam rất đắc ý, vẻ mặt cầu khen ngợi nói, hiệu trưởng bá bá buồn đã chết, lấy đơn giản như vậy để thi cho ta cùng ca ca. Còn đáp ứng chúng ta được 100 phân liền không cần học phí. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt đạm mạc sâu thẳm, mỗi năm tới ghi danh Dục Anh người rất nhiều. Cơ hồ thành phố B người đều muốn đem chính mình hài tử đưa vào Dục Anh. Nhưng là Dục Anh trường học mỗi năm chiêu sinh ngạch chỉ có không đến 50 người. Cạnh tranh kịch liệt. Xem ra này hai đứa nhỏ hẳn là cực thông minh. Hắn nói, ân, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đều thực thông minh đâu. Đúng vậy. Mỏ mì cũng nói ta cùng Lạc Lăng thông minh nhất. Vậy ngươi mỏ mì người đâu? Như thế nào không có nhìn đến nàng? Đáng chết nữ nhân, đem như vậy ưu tú nhi tử nữ nhi đơn độc ném ở trong trường học, không sợ hài tử xảy ra chuyện sao. Lần trước ở sân bay cũng là như thế này. Không biết như vậy rất nguy hiểm sao? Tuy rằng còn không có gặp qua Lạc Lăng cùng Nhưng Lam mọ mì, nhưng là hắn hiện tại đối cái này bị Nhưng Lam treo ở bên miệng nữ nhân đã không có gì ấn tượng tốt. Hơn nữa đấy lòng chỗ sâu nhất không bị phát hiện địa phương cư nhiên cảm giác có chút xa lạ chua xót. nếu Dạ Tỉnh Thần miệt mài theo đuổi nói, liền sẽ biết loại cảm giác này gọi là ghen ghét cùng ghen. Hắn cư nhiên vì hai cái chỉ thấy quá hai mặt xa lạ hài tử, mà ghen ghét một nữ nhân. Bởi vì này hai đứa nhỏ nhắc tới một nữ nhân, hơn nữa treo ở bên miệng, mà ghen. Ta mò mì ở gọi điện thoại, làm ta cùng ca ca tới trước chỗ nhìn xem. Nhưng Lam trả lời. Nếu không ta mang các ngươi khắp nơi đi xem thế nào? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Hảo A. Nhưng Lam. Lạc Lăng nhìn Dạ Tỉnh Thần trên mặt biểu tình, ưu ám đồng tử càng thêm sâu thẳm. Hắn đánh gãy Nhưng Lam nói, nghiêm trang nói, không cần, chúng ta đã xem trọng, chúng ta muốn đi tìm mò mì. Nhưng Lam, lại đây, nếu mò mì trong chốc lát tìm không thấy chúng ta nói, sẽ tức giận. Lạc Lăng hướng tới Nhưng Lam vươn chính mình tay, khó được nghịch ngợm đối với Nhưng Lam chớp chớp mắt, nói, mò mì thực tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng Lam lập tức ăn ý tiếp nhận câu chuyện. Hai đứa nhỏ đều duỗi tay che lại miệng mình, tỏ vẻ chính mình vừa mới nói cái gì cũng không có nói qua. Kia xoáy thúc thúc, ta cùng ca ca liền đi trở về, ta sẽ tưởng ngươi. Nhưng Lam có chút không tha buông lỏng ra ôm Dạ Tỉnh Thần tay, ngốc bạch ngọt nói. Tuy rằng cái này thúc thúc thật sự rất tuấn tú, nàng thích, bất quá nàng thích nhất vẫn là mò mì cùng ca ca. Nhìn đến tiểu hài tử như vậy nghiêm trang cự tuyệt, Dạ Tỉnh Thần trong lòng có chút buồn bực. Nhưng Lam tránh thoát xoáy thúc thúc ôm ấp, bước tiểu thiết chân, chạy tới dắt lấy Lạc Lăng tay. Đường Tâm Giao mới vừa treo điện thoại, đang chuẩn bị đi tìm Lạc Lăng Nhưng Lam. Nàng vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Lạc Lăng nắm Nhưng Lam đã trở lại. Nàng đi qua đi, một phen ôm Lạc Lăng Nhưng Lam, ở bọn họ mang theo trẻ con phì tiểu thịt trên mặt mặt hôn một cái nói, đi thôi, mỏ mì lại mang các ngươi đi một chút. Đã khuya, phải đi về nấu cơm. Lạc Lăng cự tuyệt Đường Tâm Giao. Hắn hiện tại nhưng không nghĩ làm mỏ mỉ cùng nam nhân kia nhanh như vậy liền gặp mặt. Hảo, ta muốn uống rượu nhuốc viên. Tiểu tham ăn lập tức vỗ tay tán thưởng, đem xoáy thúc thúc cấp vứt tới rồi sau đầu. Bị rượu nhuốc viên đánh bại xoáy thúc thúc Dạ Tỉnh Thần, lệ mục ỉn. Đường Tâm Giao ăn mặc trang phục công sở, đem tóc chắt thành đuôi ngựa, hóa nhàn nhạt trước nghiệp trang. Nguyên bản liền xinh đẹp dễ coi ngũ quan. Càng thêm lập thể. Làm nàng nhìn qua khôn khéo giỏi giang lại không mất ưu nhã. Trí thức. Châu Á chi nhánh công ty chấp hành tổng tài Phương Húc Chiết, ánh mắt đầu tiên nhìn qua chính là một người rất tốt. Ngươi hảo, ta là cờ cờ công ty Châu Á khu chấp hành tổng tài Phương Húc Chiết. Phương Húc Chiết trên mặt treo ôn hòa biết lễ mỉm cười, Đường tiểu thư. Ta đại biểu cờ cờ Châu Á chi nhánh công ty hoan nghênh ngươi gia nhập. Phương Húc Chiết tay thon dài, ngón tay mượt mà. Móng tay tu chỉnh chỉnh tề tề. Thật xinh đẹp. Như vậy tay. Hẳn là thực thích hợp đàn dương cầm. Hắn ăn mặc Italy thủ công định chế tây trang. Cổ tay háo chỗ một đoạn tuyết trắng tay háo như ẩn như hiện. Đối với Đường Tâm Giao vươn tay thời điểm, thủ đoạn mang theo vẻ tẹt phi lìp vẻ thủ công định chế đồng hồ. Trên người phun nước hoa cổ lộ biển, cả người đều trải qua tỉ mỉ tân trang. Xem ra tới, Phương Húc Chiết là một cái thực chú ý sinh hoạt phẩm chất nam nhân. Giám định hoàn tất, nàng cấp trên là cái hảo nam nhân. Ngươi hảo, ta là Đường Tâm Giao, thật cao hứng nhận thức ngươi. Đường Tâm Giao trên mặt treo điểm mỹ mỉm cười. Cùng Phương Húc Chiết tay giao nắm ở bên nhau. Đường Tâm Giao ngón tay cũng thật xinh đẹp, ở nước ngoài lưu học thời điểm. Thậm chí còn đã làm dấu điểm chỉ. Hai chỉ xinh đẹp tay, nắm ở bên nhau. Rất là cảnh đẹp ý vui. Đường tiểu thư, ngươi những cái đó thiết kế ta đều có xem qua. Toàn bộ đều thực thích. Chỉ là không nghĩ tới, có thể thiết kế ra như vậy có linh tính tác phẩm người, cư nhiên như vậy tuổi trẻ. Phương Húc Chiết có chút ngượng ngùng nói, lại còn có như vậy xinh đẹp. Đường Tâm Giao trên mặt duy trì điểm mỹ tươi cười. Ngươi như vậy khích lệ ta. Làm ta sưng mã nói tiếp. Chẳng lẽ ta muốn nói ta chính là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, ưu nhã lại thong dong sao? Ta như vậy tự luyến. Ta sẽ bị người khác cấp đánh chết đi. Phương Tổng quá khen. Đường Tâm Giao hơi mang rụt rẻ trả lời. Ta nói chính là lời nói thật, theo ta cá nhân mà nói, ta thích nhất Đường tiểu thư thiết kế cái kia Hải Dương Chi Tâm. Ta có thể từ cái kia Hải Dương Chi Tâm bên trong xem ra Đường tiểu thư ngươi tâm linh thăng hoa, bao dung cùng ái. Đường Tâm Giao bắt đầu tin tưởng Phương Húc Chiết là thật sự thích nàng thiết kế, nàng thành danh làm cũng không phải Hải Dương Chi Tâm. Hải Dương Chi Tâm cũng không có khiến cho người khác quá nhiều chú ý, nhưng là lại là nàng bản nhân nhất tác phẩm đắc ý đó là ở sinh hạ Lạc Lăng cùng Nhưng Lam trong nháy mắt kia, linh quang chợt lóe linh cảm, chút xuống nàng rất nhiều ái cùng tâm huyết. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam sinh ra, đích xác làm linh hồn của nàng đều thăng hoa. Nếu Phương Húc Chiết không phải thật sự thích nàng thiết kế, cũng sẽ không chú ý tới nàng nhiều như vậy thiết kế kia trương bình đạm không có gì lạ Hải Dương Chi Tâm. Một hồi nói chuyện với nhau qua đi, nàng đã quyết định muốn cùng Phương Húc Chiết làm bồn hưu. Phương Húc Chiết thực thưởng thức Đường Tâm Giao, trực tiếp làm Đường Tâm Giao trở thành cờ cờ công ty thủ tịch thiết kế sư. Thật không biết cái kia Đường Tâm Giao có cái gì hảo, chính là cái bình hoa, cư nhiên làm người như vậy trở thành chúng ta công ty thủ tịch thiết kế sư. Cũng không biết Phương Tổng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nàng căn bản là không xứng. Phần 5. Ta không xứng ngươi xứng sao? Chính là, nàng cũng liền gương mặt kia có thể xem mà thôi. Cảm ơn khích lệ, ta thừa nhận ta lớn lên xinh đẹp. Nhưng cũng không phải trừ bỏ mặt khác đều không thể nhìn, ít nhất ta dáng người cũng có thể xem đi. Nói không chừng nhân ra thủ đoạn cũng có thể đâu. Thủ đoạn ở nào đó ý nghĩa mặt trên cũng coi như là năng lực một loại đi, coi như các ngươi là ở khen ta có năng lực hảo. Cũng đúng, có khuôn mặt, lại có điểm thủ đoạn, còn có cái gì không chiếm được. Đây là muốn nói ta lớn lên xinh đẹp, còn có năng lực sao? Ta thích. Nghe nói nàng ở Italy còn được đến không ít thưởng đâu, này thưởng có bao nhiêu hàm kim lượng, nhưng không ai nói chuẩn. Hơn nữa chúng ta cũng không biết nàng này thưởng có phải hay không dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn được đến. Đậu má, kia giải thưởng lại không phải nhà ta giả thiết, dùng điểm thủ đoạn là có thể được đến sao? Có bản lĩnh, ngươi cũng sử điểm thủ đoạn. Thật là sốt ruột, lại đây hướng ly cà phê còn có thể nghe được bắt quái. Các ngươi như vậy không kiêng nể gì ở trong công ty đàm luận bắt quái, lại còn có bị ta cái này đương sự nghe được như vậy thật sự được chứ. Về sau còn có thể hay không lại vui sướng công tác. Đường Tâm Giao không tính toán lại nghe xong, quay người lại liền nhìn đến yên lặng đứng ở nàng phía sau Phương Húc Chiết. Nàng nhướng mày, lập tức lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười. Từ nước trà gian ra tới, Phương Húc Chiết hỏi nàng, các nàng nói như vậy ngươi không tức giận sao? Không chịu thiên ma phi hảo hán, không bị người đố là tài trí bình thường. Đường Tâm Giao thực bình tĩnh. Tuy rằng công ty thiết kế bộ người đối với hàng không xuống dưới, tuổi trẻ lại mỹ mạo thủ tịch thiết kế sư Đường Tâm Giao rất bất mãn. Nhưng là này đó lời đồn đãi trên thực tế cũng không có cái gì thực tế công kích hiệu quả, nàng như cũng là thỏa thỏa thủ tịch thiết kế sư. Cấp Dạ Hoàng bên kia thiết kế lại bị đánh trở về. Này đã là thứ 18 lần. Một cái thiết kế sư. Vẻ mặt mỏi mệt đem thiết kế bản thảo ném ở hội nghị trên bàn, ta đã tận lực. Cái này cạ sờ ta từ bỏ. Ai nguyện ý tiếp được Dạ Hoàng cái này thiết kế? Thiết kế bộ tổng giám, nhìn không nói lời nào mọi người nói. Người khác ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Dạ Hoàng là châu Á lớn nhất châu báo công ty. Lúc này đây thiết kế chính là Dạ Hoàng tương lai 5 năm châu báo triển lãm áp trụ, làm Dạ Hoàng châu báo công ty tiến quân quốc tế thị trường một cái cơ hội. Nếu ai có thể đem cái này thiết kế thu phục, kia tuyệt đối là danh lợi song thu sự tình. Lần này cả sở chính là một khối ở mọi người bên miệng một khối thịt mỡ. Chỉ xem ai có năng lực ăn xong đi. Chỉ là thịt quá phì, không phải ai đều có lớn như vậy ăn uống nuốt vào. Cho nên cái này cả sở thoạt nhìn là khối một bước lên trời văn cầu. Nhưng là công ty mọi người đều lâu bắt không được, ngược lại là thành một khối phỏng tay khoai lang. Nhất chấp nhất vị nào. Cũng ở vừa mới tức vũ khí đầu hàng. Tâm Giao là từ nước ngoài tiến tu trở về, lại còn có đạt được không ít giải thưởng lớn. Nàng hiện tại là chúng ta cờ cờ thủ tịch thiết kế sư, ta cảm thấy cái này cả sở giao cho Tâm Giao nhất thích hợp. Đúng vậy, Tâm Giao tuy rằng tuổi trẻ. Nhưng là ta cảm thấy Tâm Giao hoàn toàn có thể tiếp được cái này cả sở. Đúng vậy. Tâm Giao những cái đó thiết kế ta cũng xem qua, đều rất có linh tính. Cờ cờ công ty người hẳn là cũng chọn không ra cái gì sai tới. Ta tán thành may cùng éo là đề nghị. Ta cũng tán thành. Cầu đừng tán thành, người kiên không hủy đi a các vị. Đừng tưởng rằng ngày đó ta chưa đi đến nước trà gian. Liền không biết chính là các ngươi mấy cái ở giảng ta bắt quái. Tâm Giao, ngươi ý kiến đâu? Tổng giám quyết định thuận theo dân ý đem ánh mắt dừng ở Đường Tâm Giao trên người. Ta không thành vấn đề. Đường Tâm Giao dương môi, trên mặt mang theo không chê vào đâu được điểm mỹ tươi cười. Cũng hảo, khiến cho các ngươi trông thấy bổn thiết kế sư thực lực. Dạ Hoàng đúng không? Nàng tin tưởng chính mình có thể làm đến định. Đường Tâm Giao đã sớm đã quyết định muốn bắt Dạ Hoàng thiết kế. Làm công ty người câm miệng, hơn nữa tư liệu đã sớm đã toàn bộ đều chuẩn bị tốt. Thiết kế bản nháp cũng đã ở trong ngăn kéo khóa chứ. Tâm Giao ngươi đi đâu? Ta đưa ngươi đi đi. Đường Tâm Giao ôm tư liệu từ công ty ra tới, một chiếc xe ở nàng trước mặt ngừng lại, cửa sổ xe riêu hạ tới, lộ ra Phương Húc Chiết kia trương ôn hòa tuấn tú mặt ra tới. Không cần, ta hiện tại muốn đi Dạ Hoàng. Đường Tâm Giao hơi cong lên eo thon nhỏ, tươi cười điểm mỹ đối Phương Húc Chiết nói. Sáng sớm nhìn đến như vậy điểm mỹ tươi cười, Phương Húc Chiết trong mắt tươi cười thịnh vài phần. Ta cũng phải đi, vừa lúc tái ngươi cùng nhau. Đường Tâm Giao cười cười, cũng không hề kiểu tình. Ngồi vào Phương Húc Chiết trong xe, vừa lúc có thể tiết kiệm được một số tiền. Dạ Hoàng không hổ là thế giới trước 20 cường xí nghiệp, làm công cao ốc nhìn qua thật là đặc, đừng, khí, phái. Màu trắng sàn cẩm thạch, sắt sáng đến độ có thể soi bóng người. Đều có thể đương gương sử dụng. Phương Húc Chiết đối Dạ Hoàng tựa hồ rất quen thuộc bộ dáng. Công ty trước đài cùng bí thư đều là nhận thức. Hẳn là thường xuyên lại đây. Dạ Hoàng thiết kế án công ty chuyển giao cho ngươi sao? Phương Húc Chiết bồi Đường Tâm Giao ngồi ở trong phòng hội nghị, nhẹ giọng hỏi nàng. Đúng vậy. Dạ Hoàng lúc này đây thiết kế, là một cái phỏng tay khoai lang. Nếu thiết kế tốt lời nói, sẽ làm thiết kế sư ở trong ngành thanh danh chuyên xa, trở thành chứ danh thiết kế sư. Thậm chí so một cái thiết kế giải thưởng lớn còn muốn càng thêm có ý nghĩa cùng hàm kim lượng. Nhưng là ngươi cũng nên đã nhìn ra. Muốn thông qua liền không phải dễ dàng như vậy sự tình, nếu không nói cái này xì ạt cũng sẽ không gác lại nửa năm. Đến nay không ai gặm động này khối phá xương cốt. Đường Tâm Giao không nghĩ tới, Phương Húc Chiết cư nhiên sẽ đối nàng nói thật. Nàng yêu nhất ăn thịt. Không có lý do gì Dạ Hoàng lớn như vậy một miếng thịt nàng sẽ chỉ xem không ăn. Ta biết. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ đã có manh mối. Ta trước chúc mừng ngươi, hiện tại lấy cà phê đại rượu, trước tiên nói tiếng chúc mừng. Đường Tâm Giao cầm lấy ly cà phê, khẽ chạm một chút. Lại không uống, đối ta tác phẩm như vậy có tin tưởng. Ta không phải đối với ngươi tác phẩm có tin tưởng, là đối với ngươi có tin tưởng. Ngươi là một cái có linh khí thiết kế sư. Nhất định có thể thiết kế ra phù hợp Dạ Hoàng yêu cầu thiết kế ra tới. Mượn ngươi cắt nôn. Đường Tâm Giao uống một ngụm cà phê. Vị thực cam thuần, là thứ tốt. Kỳ thật không ngừng ngươi đối ta có tin tưởng. Ta đối chính mình cũng rất có tin tưởng. Chính là, đương Đường Tâm Giao ánh mắt đầu tiên thấy Dạ Tỉnh Thần khi. Nàng tự tin ở trong nháy mắt kia đã bị hoàn toàn đánh tan. Dạ Tỉnh Thần thân xuyên một kiện thủ công định chế màu đen tây trang, thẳng ngất tiếp. Cả người không chút cầu thả, giống như là bị lượng thân đính làm giống nhau. Không có một chút tì vết. Vai rộng eo thon, bị quần tây bao vây lấy đuổi. Thon dài hữu lực, là cái chân dài ổn ạ. Chỉ là hắn quá hoàn mỹ. Ngược lại làm người cảm thấy không chân thật. Hắn quanh thân quanh quần tản ra không đi sắc lạnh, quả thực không có một chút nhân khí. Ở Đường Tâm Giao xem ra, hắn giống như là một cái bị quy hoạch hảo hết thể hoàn mỹ người máy, chỉ cần dựa theo đã sớm đã giả thiết tốt trình tự kiếp sau sống là được. Bang Đường Tâm Giao ly cà phê từ trong tay chạy xuống, trên mặt điểm mỹ tươi cười bị khiếp sợ thay thế được, nàng không nghĩ tới khi cách 6 năm cư nhiên sẽ tái kiến người nam nhân này. Thiên nột. Dạ Tỉnh Thần giống như là một đầu hung mãnh dã thú. Dựa vào chính mình mẫn cảm thấy rõ lực. Ở Đường Tâm Giao đánh giá hắn thời điểm, hắn đã đem Đường Tâm Giao dị thường, cùng mỗi cái ánh mắt đều xem ở trong mắt. Nữ nhân này nhận thức hắn. Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần 6 năm lúc sau lần đầu tiên gặp mặt, cách Phương Húc Chiết cùng bí thư, hai người xa xa tương vọng. Tâm Giao, ngươi không sao chứ? Có hay không bị phỏng? Ở Đường Tâm Giao nhìn Dạ Tỉnh Thần thời điểm, Phương Húc Chiết đã nắm lên Đường Tâm Giao mềm mại không xương tay, khẩn trương hỏi nàng. Dạ Tỉnh Thần nhìn kia hai chương dao nắm ở bên nhau tay, nhíu mày, lạnh băng ánh mắt có chút âm u, trong lòng thế nhưng cảm thấy có chút không thoải mái. Đường Tâm Giao cũng phục hồi tinh thần lại, đem bị Phương Húc Chiết bắt lấy tay chịu trở về, nàng còn không có thu hồi chính mình loạn thành một đoàn suy nghĩ. Ngượng ngùng, ta đi một chút toilet. Đường Tâm Giao gần như chật vật từ trong phòng hội nghị chạy thoát đi ra ngoài. Á á á á, thật là điên rồi, như thế nào sẽ gặp được người nam nhân này đâu. Nhân sinh thật đúng là nơi trốn tạt máu chó, so với những cái đó 8 giờ đương phim thần tượng chỉ có hơn chứ không kém. Như thế nào sẽ gặp được hắn? Như thế nào sẽ gặp được hắn? Thiên nột. Ở toilet dùng lạnh leo nước máy, giặt sạch mặt. Nhìn trong gương chính mình đã dần dần có lột đi trẻ con phỉ, xu hướng thành thục tinh xảo mặt. Đường Tâm Giao vẫn là có chút hoảng hốt. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam càng dài càng lớn. Nàng cũng đã nhìn ra. Bọn họ càng ngày càng giống chính mình baby. Đặc biệt là Lạc Lăng. Kia thần thái động tác, quả thực giống như là bị phục chế ra tới giống nhau. Huyết thống thật là một loại thần kỳ đồ vật. Cư nhiên có thể làm hai cái tố chưa che mặt, mới không phải, kỳ thật đã gặp qua, người. Giống thành như vậy. Bất quá Lạc Lăng cùng Nhưng Lam càng giống Đường Tâm Giao trong trí nhớ Dạ Tỉnh Thần. Cũng chính là 6 năm trước thời điểm. Nàng nhớ rõ 6 năm trước Dạ Tỉnh Thần tuy rằng cũng lãnh, nhưng là mặt mày chi gian lại cũng có thần thái. Không giống như bây giờ như là cái không có linh hồn máy móc. Làm sao đây? Làm sao đây? Các bảo bối baby từ hỏa tinh đã trở lại, muốn nói cho bọn họ sao? Nhìn đến Dạ Tỉnh Thần. Nàng thực chột dạ làm sao đây? Đường Tâm Giao hảo tích tụ, một đêm kia chính là cái sai lầm A. Từ toilet ra tới thời điểm, Đường Tâm Giao đã chấn định xuống dưới, bất quá nàng giống như quên mất thứ gì. Lại lần nữa trở lại phòng họp thời điểm, Phương Húc Chiết cùng Dạ Tỉnh Thần đã thực vui sướng ở nói chuyện với nhau. Tâm Giao. Vị này chính là Dạ Hoàng tập đoàn chấp hành tổng tài Dạ Tỉnh Thần, lúc này đây Dạ Hoàng Châu báo tiến quân quốc tế. Chính là Giếng Thần tự mình trấn cửa ải, hắn yêu cầu rất cao. Giếng Thần. Vị này chính là Đường Tâm Giao Đường tiểu thư, là chúng ta công ty thủ tịch thiết kế sư. Italia nạp phỉ châu báo thiết kế học viện nghiên cứu sinh, ở nước ngoài đạt được rất nhiều giải thưởng lớn, thiết kế tác phẩm đều thực ưu tú. Lúc này đây thiết kế liền giao cho Tâm Giao. Tin tưởng nàng nhất định có thể cho các ngươi vừa lòng. Phương Húc Chiết làm đơn giản lại sáng tỏ giới thiệu, tóm lại chính là thiết kế phương án muốn cho Dạ Tỉnh Thần vừa lòng là được rồi. Bậy bị nghiêm túc mặt. Một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, ân. Thật đúng là tích tự như kim A, thêm một cái tự sẽ chết A. 6 năm trước, ở trên giường thời điểm, rất sẽ nói hạ lưu lời nói. A a a. Xương sao sẽ nghĩ đến 6 năm trước, hảo thẹn thùng. Đêm tổng ngươi hảo, lần đầu tiên gặp mặt thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Đường Tâm Giao hướng tới Dạ Tỉnh Thần vươn tay. Nhưng là bậy bị cư nhiên làm lơ nàng. Tay. Hơn nữa cũng không có phản bác nàng lần đầu tiên gặp mặt loại này lời nói. Đường Tâm Giao. Nàng tỏ vẻ chính mình đã chịu kinh hách, chẳng lẽ bậy bị đây là không nhớ rõ nàng sao. Vừa mới nàng chỉ là thử một chút nhìn thấy nàng thờ ơ Dạ Tỉnh Thần, xem hắn có phải hay không nhớ rõ nàng. Nhưng là 100 triệu không nghĩ tới, hắn cư nhiên lựa chọn cam chịu, thật sự không nhớ rõ nàng. Thật tốt quá. Đường Tâm Giao trong lòng nho nhỏ buồn bực biến thành đại đại kinh hỉ. Chỉ cần Dạ Tỉnh Thần không nhớ rõ nàng, cái gì cũng tốt làm. Phần 6. Mang theo điểm mỹ mỉm cười, Đường Tâm Giao thực thong dong chuẩn bị đem chính mình tay lại thu trở về. Kết quả bậy bị đột nhiên duỗi tay, tinh chuẩn cầm tay nàng. Đây là phản xạ hình cung chiều dài cùng tốc độ đều so người khác chậm nửa nhịp tiết tấu sao. Ngươi hảo. Bậy bị diện than mặt. Phương Húc Chiết khiếp sợ. Bí thư khiếp sợ. Quen thuộc Dạ Tỉnh Thần người đều biết, Dạ Tỉnh Thần là một cái thực quy mau người. Không thích cùng người khác có tứ chi tiếp xúc, cho dù là chính mình bạn gái Lục Can Nhiên, cũng cùng hắn vẫn duy trì an toàn khoảng cách, chỉ so giống nhau người thân mật một ít. Hắn vừa mới cư nhiên cùng lần đầu tiên gặp mặt Đường Tâm Giao bắt tay, này thật sự so ngày mai chính là tận thế còn muốn huyền huyễn. Không biết gì Đường Tâm Giao nghĩ, Dạ Tỉnh Thần tuy rằng nhìn qua lạnh điểm, nhưng cũng không phải bất cận nhân tình sao. Hơn nữa hắn tay cũng rất đẹp, cốt cách thon dài, cơ bắp thực cân xứng phân bố ở cốt cách thượng. Móng tay tu bổ mượt mà sạch sẽ. Bàn tay cùng ngón tay mặt trên, còn có chút nhàn nhạt vết chai mỏng. Vuốt ve tay nàng thời điểm, mang theo một loại kỳ dị cảm giác, tựa hồ lập tức liền ngứa tới rồi trong lòng. Sau đó Đường Tâm Giao tưởng, muốn hay không nói cho Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, bọn họ bầy bì đánh bại quái thú, từ hỏa tinh lần trước tới chuyện này đâu. Nhìn thấy Dạ Tỉnh Thần chỉ là ngoài ý muốn, Đường Tâm Giao còn nhớ rõ hôm nay tới trọng điểm. Đêm tổng, cái này là ta kế hoạch án. Cùng một chương thiết kế dạng bản thảo. Ngài có thể xem một chút. Đường Tâm Giao đem chính mình chuẩn bị vài thiên tư liệu đưa tới bí thư trong tay. Lại từ bí thư chuyển giao cấp Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần vẻ mặt thương nghiệp tinh anh Phạm Nhi, một tay cầm Đường Tâm Giao cho hắn kế hoạch thư cùng với thiết kế dạng bản thảo. Một bàn tay nhẹ nhàng đánh chính mình mặt bàn, cho người ta một loại cảm giác áp bách. Nắm giữ ở đàm phán quyền chủ động. Dù cho là rất có tin tưởng Đường Tâm Giao, lúc này cũng có chút khẩn trương. Nàng bưng lên cà phê nhẹ nhấp một ngụm, lấy che giấu nàng khẩn trương. Nói ngươi cái nhìn đi. Dạ Tỉnh Thần đơn giản lật xem một chút này đó tư liệu. Dạ Hoàng tuy rằng là gia quốc tế xí nghiệp lớn, đề cập đông đảo ngành sản xuất, nhưng là ở châu đáo rơi tới nói, mới đặt chân không lâu. Tuy rằng ở quốc nội chiếm hữu nhất định thị trường, nhưng là nước ngoài châu đáo thị trường đã xu hướng thành thục, bị mấy cái đại châu đáo công ty cấp quát phân xong. Ở như vậy thành thục thị trường chung, Dạ Hoàng muốn tế thân đi vào, hơn nữa muốn chiếm hữu một vị trí nhỏ. Là một kiện thực không dễ dàng sự tình. Nếu không thể đẩy ra một ít có tân ý cùng đặc sắc châu báu, chỉ sợ rất khó mở ra thị trường. Cho nên ta kiến nghị cùng với đi theo đại lưu, tùy đại chúng. Nhưng thật ra không bằng đẩy ra có Hoa Quốc đặc sắc châu báu thiết kế. Phải biết rằng Hoa Quốc có 5.000 năm đã lâu thần bí lịch sử. Hiện tại nước ngoài thực tôn sùng Hoa Quốc văn hóa, đối Hoa Quốc văn hóa thực cảm thấy hứng thú. Nếu chúng ta chủ đẩy Hoa Quốc tương đối cổ điển ưu nhã trang sức, nói vậy sẽ đã chịu rất lớn xem chú. Mở ra tân thị trường, chiếm cứ châu đào giới nửa giang sơn. Tổ tiên để lại cho chúng ta 5.000 năm đã lâu. Thần bí lịch sử, chính là chúng ta lớn nhất tài phú. Mà ta cảm thấy Dạ Hoàng châu đáo. Có thể chủ đánh chủ điển Mỹ. Ở nhìn đến Dạ Tỉnh Thần thời điểm, nàng tuy rằng có chút khẩn trương. Nhưng là đương nói tới công tác kiếm tiền 37, Đường Tâm Giao hai mắt nếp gấp rực rỡ. Tràn ngập thần thái. Nói xong ý nghĩ của chính mình sau. Nàng mới phát hiện Phương Húc Chiết cùng Dạ Tỉnh Thần đều nhìn chằm chằm nàng đang xem. Đặc biệt là Dạ Tỉnh Thần ánh mắt. Sâu thẳm giống như một khối không hòa tan được nùng mặc, hacker hổ nhuộm đấm sở hữu đem sở hữu nhìn thẳng hắn người sinh mệnh cùng linh hồn. Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần liếc nhau, cảm giác trong nao trống rỗng, nàng hoàn toàn bị hắn ánh mắt cấp mê hoặc. Mà Dạ Tỉnh Thần có chút xuất thần nhìn Đường Tâm Giao cặp kia bởi vì tự tin mà phát ra sáng rọi, trong lòng tê tê dại dại, tựa hồ có thứ gì sắp sửa từ hắn ngực chui ra tới. Khu Phương Húc chít ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ một thất trầm tĩnh. Ta cảm thấy Tâm Giao cái này kế hoạch thực không tồi, giếng thần ngươi cảm thấy đâu? Phương Húc chít hỏi. Dạ Tỉnh Thần bất động thanh sắc thu hồi chính mình tầm mắt, nói, không tồi, chuyện này liền giao cho Đường tiểu thư ngươi một người phụ trách. Một người? Hẳn là không phải nàng tưởng như vậy đi. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam Bảy Bỉ mới sẽ không như vậy vô tình, như vậy lãnh khốc, như vậy vô cớ gây rối đâu. Đúng vậy, việc này quan công ty cơ mật, ta không hy vọng trừ bỏ ngươi ta ở ngoài người lại tiếp xúc đến thiết kế. Dạ Tỉnh Thần vẻ mặt huyên khóc nói. Một cái công ty nhiều như vậy thiết kế, chỉ làm nàng một người thiết kế. Tuy rằng nàng thực cảm tạ Dạ Tỉnh Thần đối nàng thưởng thức, nhưng lại như vậy không khỏi cũng quá mức đi. Bảy Bỉ, ngươi vì sao phải như thế điều? Giếng thần, lại suy xét một chút đi. Làm Tâm Giao một người xác thật có chút quá mức. Xem đi, liền Phương Tổng đều nhìn không được, ngươi cái này vô nhân tính nhà tư bản. Ngượng ngùng, nếu là ta một người nói, ta tưởng ta là thật sự. Làm thiết kế lại không phải làm bánh bao, muốn làm nhiều ít làm nhiều ít. Đôi khi không có linh cảm, biến thành địa trung hải cũng thiết kế không ra hợp ý tác phẩm, cho nên nàng cự tuyệt. Nếu ngươi có thể làm tốt, cho ngươi châu đáo công ty 3% cổ phần. Dạ Tỉnh Thần nói, cút xéo. Đừng nghĩ dùng tiền tài tới ăn mòn ta linh hồn, vũ nhục nhân cách của ta, ta sẽ không khuất phục mổ trứng. Hảo, ta đồng ý. Đừng thiên chân thiếu niên nhóm, trên thế giới này không ai có thể cự tuyệt tiền tài dụ hoặc. Hơn nữa là dùng thực lực của chính mình kiếm tới, đồ ngốc mới có thể cự tuyệt, đặc biệt là Đường Tâm Giao, tuyệt bích là thấy tiền sáng mắt loại hình. Vừa ra tay chính là 3% cổ phần, Bảy Bỉ là thổ hảo, ký kết xong. Đi theo Bảy Bỉ có thịt ăn, Đường Tâm Giao trong lòng vui dạo dực. Nhìn Bảy Bỉ càng là mắt lấp lánh. Dạ Tỉnh Thần làm việc luôn luôn đều là sấm rền gió cuốn, thủ đoạn cương ngạnh quả quyết, làm việc cũng không ướt át bẩn thỉu. Nửa giờ lúc sau, Đường Tâm Giao cùng Phương Húc Chiết trước mặt đã bày hợp đồng. Phương Húc Chiết cùng Dạ Tỉnh Thần quan hệ cá nhân không tồi. Hắn đã sớm đã thấy nhiều không trách. Ngược lại là Đường Tâm Giao có chút trợn mắt cứng họng. Xem thế là đủ rồi. Xem qua hợp đồng không thành vấn đề lúc sau, liền ký kết hợp đồng. Dạ Tỉnh Thần tự cứng cáp hữu lực, nét chữ cứng cáp. Bút tẩu long xà. Có thể xem ra tới, hắn là cái kiên nghị lại tiêu sái người. Hôm nay hợp tác như thế thuận lợi. Giữa trưa đương nhiên không tránh được cùng nhau cộng tiến cơm trưa. Giữa trưa Dạ Tỉnh Thần mang theo Phương Húc Chiết cùng Đường Tâm Giao đi. Công ty nhà ăn ăn cơm. Bảy Bỉ ngươi không phải thổ hào sao? Thổ hào ăn cơm ít nhất cũng đến đi thất tinh cấp khách sạn. Ở dài đến 3 mét, bày dương chi bạch ngọc làm thành bộ đồ ăn cùng từ Hà Lan định trở về hoa tươi. Khăn trải bàn là dùng thiên tơ tầm chế thành trên bàn cơm mặt ăn mãn hán toàn tịch sao. Ở nhà ăn ăn cơm, một chút cũng không phù hợp ngươi cao lớn thượng khí chất cùng hình tượng được chứ. Ngươi như vậy, về sau đều không có người nguyện ý cùng thổ hào làm bằng hữu được chứ. Không thể đi cỏ bữa tiệc lớn cái loại này cảm giác mất mát, làm Đường Tâm Giao quyết định giữa trưa ăn nhiều một chén cơm. Nếu không thể lấy chất thủ thắng, vậy dùng lượng tới bổ khuyết nàng trong lòng không cân bằng đi. Nô. Bình tĩnh mà xem xét. Dạ Hoàng công nhân nhà ăn thức ăn tuy rằng không bằng thất tinh cấp khách sạn mãn hãn toàn tịch, nhưng là hương vị vẫn là đồng đồng đát. Ăn cơm thời điểm còn có một ít chi tiết yêu cầu thảo luận. Cho nên ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Chỉ là hắn ngươi đang làm gì, kén ăn không hảo a? Đêm tổng. Kén ăn không tốt. Cà rốt có thể dự phòng ung thư. Rau hẹ hàm vitamin C, thịt gan minh ngục. Bổ huyết. Ăn đều là đối thân thể có chỗ lợi. Đường Tâm Giao nghiêm túc mặt nhìn Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần chiếc đũa mặt trên còn gắp một miếng thịt gan, nghe xong Đường Tâm Giao nói. Thực bình tĩnh tiếp tục chọn. Đường Tâm Giao mày một chọn, lạnh lùng sắc bén đối Dạ Tỉnh Thần nói, muốn nghe lời nói, không chuẩn kén ăn. Đều ăn. Dạ Tỉnh Thần ngây người. Phương Húc Chiết khiếp sợ. Đường Tâm Giao ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Tỉnh Thần, đột nhiên cảm thấy. Chính mình có phải hay không làm sai cái gì? Nô. Nàng thật sự sai rồi. Nhưng Lam cùng Lạc Lăng đều kén ăn, không yêu ăn phỉ đồ ăn. Cà rốt cùng thịt gan. Nàng nhất không thể gặp người khác kén ăn, mệt cảm không yêu. Dạ Tỉnh Thần có chút khó xử nhướng mày, môi nhấp gắt gao, như là gặp được cái gì giải quyết không được vấn đề. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Đường Tâm Giao, vẻ mặt nghiêm túc nói, chính là mấy thứ này đều hảo khó ăn. Đường Tâm Giao quả thực phải bị Bảy Bỉ biểu tình cấp manh khóc, Lạc Lăng ngày thường đụng tới không muốn ăn đồ ăn chính là dùng này nhất chiêu, nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì sức chống cự a quăng ngã. Chờ đến Lạc Lăng trưởng thành, chính là cùng hiện tại Dạ Tỉnh Thần một cái bộ dáng đi. Cho nên nói kén ăn là Dạ Tỉnh Thần di truyền cấp Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, thông minh ngoan ngoãn mới là nàng Đường Tâm Giao di truyền. Đường Tâm Giao duỗi chiếc đũa từ Dạ Tỉnh Thần trong chén gắp một miếng thịt gan, đầu uy đến chính mình trong miệng, nói, sẽ không à, hương vị thực hảo. Phương Húc chết một bộ bị sét đánh biểu tình. Nhìn xem Đường Tâm Giao nhìn lại Dạ Tỉnh Thần, như suy tư gì. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao ăn rất thơm bộ dáng, ở Đường Tâm Giao trong chén cũng gắp một miếng thịt gan, giống như thật sự không có tưởng tượng như vậy khó ăn, còn có thể tạm chấp nhận. Phương Húc chết ở một bên đều mau bị bọn họ lóe mù, cút xéo, các ngươi này đối cẩu bạn trai. Dạ Tỉnh Thần cùng Lạc Lăng lớn lên thật sự là quá giống, làm Đường Tâm Giao thật sự là sinh không ra cái gì xa lạ cảm xúc, cũng không cảm thấy làm lần đầu tiên gặp mặt hai người, bọn họ động tác như vậy có bao nhiêu lỗi thời. Mà Dạ Tỉnh Thần làm một cái quy mau, có rất nhỏ thói ở sạch, không thích cùng người tiếp xúc người. Thế nhưng không có ghét bỏ cái này lần đầu tiên gặp mặt nữ nhân, đối với hai người quá mức thân mật hành động, ngược lại cảm thấy trong lòng thực hưởng thụ. Các ngươi trước kia có phải hay không gặp qua? Phương Húc chết một câu liền thiếu chút nữa đem Đường Tâm Giao cấp dọa nước tiểu, nàng lập tức lắc đầu phủ nhận, không có, tuyệt đối không có. Phải không? Vì cái gì ta cảm thấy Đường tiểu thư nhìn qua thực quen mắt? Ha ha, có thể là bởi vì ta trường đại chúng mặt đi. Dạ Tỉnh Thần. Hôm nay cảm ơn đêm tổng khoản đãi, chúng ta đi về trước. Đường Tâm Giao nơm nớp lo sợ rời đi. Tâm Giao à, kỳ thật giếng thần là ta biểu muội vị hôn phu ở trên đường trở về, Phương Húc chết không chút để ý nói. Đường Tâm Giao trở về thời điểm còn đang suy nghĩ, Phương Húc chết nói là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là làm ta ở Dạ Tỉnh Thần cùng Phương Tổng biểu muội kết hôn thời điểm, chuẩn bị cái đại hồng bao sao? Chính là dựa vào cái gì a? Dạ Tỉnh Thần là thổ hào, kia hắn vị hôn thê, Phương Tổng biểu muội hẳn là Bạch Phú Mỹ đi. Này bao lì xì bao quá nhỏ, sẽ bị trở thành hắc lịch sử, chê cười cả đời đi. Cấp nhiều đi, lại ăn không trở về buồn, như thế nào tính đều không có lời. Phương Tổng, ngươi như vậy hố ta, về sau còn có thể vui sướng chơi đùa sao? Chỉ số thông minh khuyết tật đến tận đây. Về đến nhà, bay đồ ăn hương. Trong nhà còn quanh quẩn tiếng ca, baby, ngươi sẽ sướng ngồi sao nhỏ sao? Sẽ không a? Mọ mì ngươi đã trở lại. Ta nhớ ngươi muốn chết. Nhưng Lam xông tới. Dùng bóng nhảy tay nhỏ cọ Đường Tâm Giao một thân giọt dầu tử. Nhưng Lam vừa mới ngồi ở trong phòng khách ăn Lạc Lăng cho nàng tạc khoe điều. Xem baby đi chỗ nào. Phần 7. Chơi qua món đồ chơi, rơi dụng một phòng khách. Đường Tâm Giao nhìn không có mặc quá hai lần trên quần áo mặt ấn dấu bàn tay cùng trong phòng khách tán loạn món đồ chơi, biểu tình nghiêm túc nhìn Nhưng Lam. Nhưng Lam, ngươi đây là có chuyện gì? Nhưng Lam có chút chột dạ nhìn thoáng qua trên quần áo mặt dấu tay, lập tức lộ ra manh manh đát tươi cười. Nói, mommy, baby khi nào từ hỏa tinh trở về a? Ta cũng muốn đi tham gia baby đi chỗ nào? Đường Tâm Giao thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi. Nô cái này đổi Đường Tâm Giao chỗ dạ, nàng nói, cha so. Ngậy. Hỏa tinh mặt trên quái thú còn không có tiêu diệt sạch sẽ. Chờ bầy bỉ tiêu diệt sạch sẽ lại làm bầy bỉ bồi ngươi đi. Nếu không trong chốc lát tìm xem, có hay không mỏ mì đi chỗ nào. Ta mang ngươi cùng Lạc Lăng. Đi tham gia mỏ mì đi chỗ nào cũng thực hảo ngoạn. Vậy được rồi. Nhưng Lam có chút thất vọng. Nhìn Nhưng Lam có chút ảm đạm khuôn mặt nhỏ, Đường Tâm Giao trong lòng tê dần. Ta đi phòng bếp nhìn xem ca ca vội hảo không có, ta đi hỗ trợ. Nhưng Lam cho Đường Tâm Giao một cái môi thơm, đem ngoài miệng dầu mỡ sắt đến Đường Tâm Giao trên mặt, bước tiểu béo chân chạy ra. Tới rồi phòng bếp. Nhưng Lam đối với Lạc Lăng chớp chớp mắt, nguy hiểm thật, vừa mới thiếu chút nữa chọc mò mì sinh khí. Kia Lam Lam ngươi muốn gặp ba bà sao? Lạc Lăng đem hỏa giảm một chút. Xoay đầu hỏi Nhưng Lam. Không phải ba ba, là baby. Trong TV đều là như vậy kêu. Nhưng Lam vẻ mặt nghiêm túc sửa đúng Lạc Lăng, ngươi hỏi lại một lần. Lạc Lăng sùng nịch sờ sờ Nhưng Lam đầu tóc, đem trên tay du sắt đến Nhưng Lam đầu tóc mặt trên. Nói, kia Nhưng Lam ngươi muốn gặp bầy bị sao? Tưởng. Nhưng Lam gật gật đầu. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta mang ngươi đi tìm cha. Bầy bị. Hảo. Hiện tại đi đem đồ chơi thu thập hảo, sau đó tiến vào giúp ta đem đồ ăn đoan đến nhà ăn đi. Ngươi có thể làm được sao? Đương nhiên có thể, ta chính là Đại Nhưng Lam. Nhưng Lam đi ra ngoài tay chân lanh lẹ đem chính mình món đồ chơi toàn bộ đều thu lên. Sau đó lại hỗ trợ đem đồ ăn đoan đến nhà ăn. Đi toilet giặt sạch tay, đoan chính ngồi ở bàn ăn trước chuẩn bị ăn cơm. Đường Tâm Giao tắm rửa một cái, liền có thể ăn cơm. La Nhan Kỳ bồi chính mình thủ hạ nghệ sĩ đi tỉnh ngoài, trong nhà cũng chỉ có Đường Tâm Giao mẫu tử ba nhi. Ăn cơm thời điểm, Đường Tâm Giao vẫn luôn nhìn Lạc Lăng cùng Nhưng Lam. Các bảo bối cùng Dạ Tỉnh Thần thật sự lớn lên rất giống. Về sau Lạc Lăng nhất định cũng sẽ giống hắn như vậy ưu tú không có bằng hữu. Nhưng Lam khẳng định sẽ giống nàng như vậy, xinh đẹp tao ghen ghét. Bọn họ người một nhà thật đúng là huyễn khốc đến không có bằng hữu a. Mọ mì, hôm nay gặp người nào sao? Vì cái gì vẫn luôn như vậy nhìn ta cùng Lam Lam? Lạc Lăng thực bình tĩnh hỏi. Đường Tâm Giao ngây người. Nàng thật sự cái gì cũng không có nói, nàng phát bốn. Không. Không có a. Đường Tâm Giao cúi đầu, gắp một cái thịt viên nhét vào trong miệng. Mọ mì, ngươi hôm nay gặp được ai? Nhưng Lam đem trong miệng thịt cá nuốt xuống đi, manh manh đắt nhìn Đường Tâm Giao hỏi. Đường Tâm Giao kẹp lên cà rốt nhét vào nhưng Lam trong miệng, nói, ăn cơm thời điểm không thể nói chuyện. Nhưng Lam nhai trong miệng cà rốt mau khóc. Cà rốt hảo khó ăn, mẹ nuôi nói rất đúng, ta quả nhiên là nạp tiền điện thoại đưa. Đường Tâm Giao chỉ đi Dạ Hoàng một lần, liền thành công bắt lấy Dạ Hoàng sinh ý, hơn nữa cùng ngày liền ký xuống hợp đồng, làm nàng lại chợt lóe trở thành công ty tiêu điểm. Mặc kệ công ty mọi người sau lưng như thế nào nghị luận nàng, làm cho nàng mặt vẫn là sẽ nói thanh chúc mừng. Ở trong công ty tuy rằng vội điểm, nhưng là hỗn cũng coi như là tiếng gió thủy khởi, sẽ không có người cố tình làm khó dễ. Ngẫu nhiên ở toilet nghe một chút chính mình lại dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn, được đến cái dạng gì cơ hội, còn rất mang cảm. So với phim truyền hình diễn đều xuất sắc. Tâm Giao, cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm đi. Giữa chưa nhận được Phương Húc Chiết nói, ước nàng đi ra ngoài ăn cơm. Đường Tâm Giao cắn cắn bút, nhìn thiết kế một nửa thiết kế đồ, xinh đẹp lông mày hơi nhíu lại. Không được ai, ta trên tay công tác muốn xử lý đâu. Dựa chi, nếu không phải Dạ Tỉnh Thần như vậy biến thái, đối người lại như vậy khắc nghiệt, nàng cũng không đến mức liền ăn bữa cơm thời gian đều mau tệ không ra. Liền tính lại vội cũng là muốn ăn cơm, ngươi coi như cho ta cái bạc diện, hãnh diện làm ta thỉnh ngươi cái này đại mỹ nữ bồi ta ăn bữa cơm. Đường Tâm Giao ánh mắt sáng lên, thỉnh ăn cơm. Vậy được rồi. Đường Tâm Giao thực miễn cưỡng đồng ý. Ai, nàng quả nhiên là cái thiện lương luyến tiếp cự tuyệt người khác người tốt nột, có tiện nghi không chiếm người là đồng đốc. Phương Húc Chiết là cái lớn lên rất tuấn tú thổ hào, tuy rằng bị hố một phen, nhưng là này cũng không phòng ngại Đường Tâm Giao tưởng cùng cái này xoáy khí thổ hào làm bằng hữu. Ăn cơm địa phương chính là ly công ty không xa một nhà Thái Lan nhà ăn. Nhìn qua rất xa hoa. Hướng trong đi thời điểm. Trên mặt đất có một bãi thủy. Đường Tâm Giao chân vừa trượt, cũng điểm té ngã. Vẫn là Phương Húc Chiết một tay đem nàng ôm vào trong ngực, mới làm nàng tránh được khả năng mất mặt một màn. Đường Tâm Giao kinh hồn chưa định ở Phương Húc Chiết trong lòng ngực vỗ chính mình ngực. Muốn cho chính mình thình thịch nhảy cái không ngừng trái tim nhỏ nhảy xuống. Biểu ca. Một cái thanh thúy, nhu chàng chăm chuyển thanh âm vang lên. Bình yên. Giếng thần. Các ngươi cũng lại đây ăn cơm. Phương Húc Chiết ôm Đường Tâm Giao tay nắm thật chặt, trên mặt mang theo ôn tồn lễ độ mỉm cười. Đường Tâm Giao không có chú ý tới Phương Húc Chiết ôm hắn tay. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến một đại mỹ nữ cùng mặt đen Dạ Tỉnh Thần cùng nhau đi đến. Không bằng cùng nhau ăn đi, giếng thần. Người cảm thấy đâu? Đại mỹ nữ quay đầu trưng cầu nhìn về phía Dạ Tỉnh Thần, có thể chứ? Dạ Tỉnh Thần ánh mắt từ Phương Húc Chiết ôm Đường Tâm Giao bả vai trên tay đảo qua, ánh mắt trầm trầm, trên mặt biểu tình cũng lạnh vài phần. Ân. Hắn lãnh đạm lên tiếng. Đường Tâm Giao từ Phương Húc Chiết trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Thanh âm cùng Phương Húc Chiết nói thanh tạ. Dạ Tỉnh Thần lạnh băng sắc mặt, cuối cùng là hòa hoãn một ít. Tâm Giao. Vị này chính là Lục Can Nhiên, ta biểu muội, cũng là giếng thần bạn gái. Phương Húc Chiết giới thiệu hai bên nhận thức, bình yên, vị này chính là ta cùng ngươi để qua Đường Tâm Giao. Là chúng ta công ty thủ tịch thiết kế sư, là vị phi thường có tài cùng linh khí thiết kế sư. Lục Can Nhiên. A, nếu nàng không có nhớ lầm nói. Xem ra thật là hoan gia ngõ hẹp a. Đường Tâm Giao bĩu môi. Nhưng trên mặt như cũ treo không chê vào đâu được điểm mỹ mỉm cười, Lục tiểu thư thật xinh đẹp. Cùng đêm tổng thật là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Lục An Nhiên nghe xong Đường Tâm Giao chúc phúc. Trên mặt tươi cười nhiều vài phần chân thành, Đường tiểu thư cũng thật xinh đẹp, hiện tại giống Đường tiểu thư như vậy xinh đẹp, lại có năng lực người đã không nhiều lắm. Nơi nào nơi nào. Dạ Tỉnh Thần nghe xong Đường Tâm Giao chúc phúc, tâm tình lập tức liền biến kém. Hắn mặt vô biểu tình, ánh mắt đạm mạc đảo qua Đường Tâm Giao. Đường tiểu thư tựa hồ thực nhàn a, ta tưởng Đường tiểu thư cuối tháng thời điểm hẳn là có thể giao ra 5 chương làm ta vừa lòng thiết kế đồ. Đường Tâm Giao khóc, đi ngươi đại gia, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta thực nhàn. Đường Tâm Giao quyết định làm lơ cái này lanh khốc, vô tình, vô cớ gây rối bởi bì. Thái Lan đồ ăn khá tốt ăn, chua chua ngọt ngọt. Hảo đi, nàng tỏ vẻ chính mình là cái không kén ăn đồ tham ăn, công ty nhà ăn đồ ăn, nàng cũng có thể ăn hương hương đát. Thật vất vả ra tới một lần. Không thể bạch bạch ra tới một chuyến. Phương Húc Chiết đem Đường Tâm Giao kẹp số lần nhiều đồ ăn chuyển qua Đường Tâm Giao trước mặt, Đường Tâm Giao quyết định tha thứ Phương Húc Chiết tính toán hô nàng tiền biếu sự tình. Lục An Nhiên dùng tay lặc chạm chạm Dạ Tỉnh Thần, nói, ngươi xem ta biểu ca nhiều săn sóc, ta cảm thấy nàng cùng Đường tiểu thư nhìn qua rất xứng đôi, đúng không? Ngươi như thế nào liền không cùng ta biểu ca học học đâu? Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao cùng Phương Húc Chiết liếc mắt một cái, ánh mắt sâu thẳm như mực. Nếu ngươi thích, ta không ngại ngươi tìm cái ôn nhu săn sóc. Dạ Tỉnh Thần lãnh đạm nói. Lục An Nhiên trên mặt một trận thanh một trận bạch, xấu hổ vô cùng, đồng thời lại cảm thấy nan kham. Đường Tâm Giao đem mặt chôn ở trong chén, liều mạng dùng nữa. Ta đi, ta phát hiện cái gì khó lường chân tướng, nguyên lai bảy bỉ cư nhiên là cái cha nam. Tới, Bình Yên ngươi cũng dùng nữa. Phương Húc Chiết thực ôn nhu săn sóc vì Lục An Nhiên giải vây. Ân, Lục An Nhiên nói quả nhiên không sai, Phương Húc Chiết là thực ôn nhu săn sóc. Nếu hắn không phải thời thời khắc khắc nghị hố nàng tiền biếu, nàng tưởng nàng hẳn là sẽ đối Phương Húc Chiết càng thêm có hảo cảm. Lục An Nhiên cắn cắn môi, nhịn rồi lại nhịn vẫn là không có nhịn xuống. Ngượng ngùng, ta có điểm không thoải mái, đi trước một bước. Lục An Nhiên miễn cưỡng cười cười, dẫn theo bao đi rồi. Dạ Tỉnh Thần ngồi ở chỗ kia giống cái đại gia dường như, lù lù bất động. Phương Húc Chiết thấy Dạ Tỉnh Thần không hề có đuổi theo ra đi ý tứ, nghĩ đến Lục An Nhiên rời đi khi sắc mặt, trung quy không yên tâm, ta đi ra ngoài nhìn xem, giếng thần một hồi ngươi giúp ta đưa Tâm Giao trở về. Tâm Giao ngượng ngùng a, hôm nay ta đi trước, hôm nào ta lại thỉnh ngươi ăn cơm. Đường Tâm Giao gật gật đầu, quay đầu nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái. Kết quả một đôi trực đêm giếng thần kia ngăm đen giống như lốc xoáy hai mắt, nàng bị dọa một run run. Cái kia Húc Chiết ngươi từ từ ta. Đường Tâm Giao có chút không tha xem một cái còn không có ăn cơm đồ ăn, quyết định đi trước. Đồ ăn thành đáng quý, cánh mạng giới càng cao. Nàng vừa ly khai cái bàn, đã bị một con giống như vòng sắt giống nhau tay bắt được thủ đoạn. Sau đó nàng liền ngã vào một cái có chút quen thuộc trong ngực, đâm nàng cái mũi đều mau bay. May mắn nàng là thiên sinh lệ chất, cái mũi trời sinh chính là như vậy thẳng. Nếu không nói, nàng cái mũi khẳng định liền hủy. Ngươi đi đâu? Ngươi sợ ta sao? Dạ Tỉnh Thần thanh âm trầm thấp. Nghe tới đặc biệt gợi cảm. Nghe nàng chân đều mềm. Mộ trứng. Ngươi đừng câu dẫn ta được chứ. Học sinh tiểu học nghe xong căn bản là cầm giữ không được được chứ. Ngươi như vậy đùa giỡn ta, ngươi bạn gái biết không? Không sợ a? Nàng cái gì đều không sợ, chỉ sợ không có tiền. Vậy ngươi chạy cái gì? Liền hướng ngươi như vậy đùa giỡn ta. Ta có thể không chạy sao? Chẳng lẽ đứng nhầm ngươi đùa giỡn sao? Ta không chạy, ta chỉ là muốn hỏi một chút Húc Chiết tính tiền không có. Nàng dừng một chút. Nói, đêm tổng. Ngươi có thể buông ta ra sao? Như vậy ngồi ở trên người của ngươi, không khỏi cũng quá ái muội. Còn như vậy đi xuống. Người khác sẽ cho rằng chúng ta là một đôi cẩu nam nữ được chứ? Giếng thần. Ha. Ngươi có thể kêu ta giếng thần. Vì cái gì? Vậy ngươi vì cái gì muốn kêu Húc Chiết tên? Bởi vì chúng ta là bằng hữu. Chẳng lẽ chúng ta không phải bằng hữu sao? Ngươi như vậy huyết khốc, liền tính ngươi là thổ hào. Cũng không ai nguyện ý cùng ngươi đương bằng hữu được chứ. Ngươi trước buông ra. Kêu. Ngươi buông ta ra đã kêu. Phần 8. Ngươi kêu ta liền phóng. Ngươi buông ta ra đã kêu. Ngươi kêu ta liền buông ra. Thổ hào, cầu đừng náo. Giếng thần. Ân, ngoan. Diễn than mặt. Ngươi nhưng thật ra buông ra a. Dạ Tỉnh Thần. Nguyên lai Dạ Hoàng tập đoàn chấp hành tổng tài Dạ Tỉnh Thần, lăng lăng cùng Lam Lam bảy bi là cái thâm tình băng, bệnh tâm thần. Rõ ràng là Phương Húc Chiết thỉnh nàng ra tới ăn cơm. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên là nàng trả tiền. Nàng quyết định về sau không bao giờ tới nơi này ăn Thái Lan đồ ăn, G.A.G. Ta tâm hảo đau làm sao đây? Lăng lăng cùng Lam Lam thổ hào bảy bi, thân ra hơn 1.000.000 tỷ tổng tài. Ra cửa cư nhiên không mang theo tiền, này căn bản là không khoa học được chứ. Phim truyền hình tổng tài rõ ràng một giây là có thể ném nữ chính 500 vạn. Vũ nhục nàng được chứ? Quỳ cầu băng sơn tổng tài tới vũ nhục cá a. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Bậy bị mở ra mười bác, giống trong TV nam chính những cái đó cuồng bá khốc huyễn tún quay cửa kính xe xuống đối Đường Tâm Giao nói. Quả thực liền huyễn khốc đến không bằng hữu. Đường Tâm Giao bị ngược sắc khóc. Nàng thật muốn tìm căn dây thừng hôm nay buổi tối liền treo cổ ở bậy bị cửa nhà. Muốn tiền xe sao? Đường Tâm Giao mắt lẽ hỏi nàng. Dạ Tỉnh Thần bị Đường Tâm Giao kia câu nhân đôi mắt nhỏ vừa thấy, cái loại này quen thuộc đến trong xương cốt cảm giác lại bước lên đi lên. Cút xéo. Ngươi mới câu nhân, ngươi cả nhà đều câu nhân. Không cần. Dạ Tỉnh Thần con môi. Đường Tâm Giao nghĩ nghĩ, nàng đều thỉnh bậy bì bạn gái, bậy bì bạn gái biểu ca đi ăn cơm. Hiện tại làm bậy bì đưa nàng trở về, tựa hồ thực hợp lý. Hơn nữa hắn còn hẳn là đưa 3 lần. Đường Tâm Giao kéo ra mười bạch cửa xe, yên tâm thoải mái ngồi xuống. Xe tứ bình bát ổn chạy đến công ty dưới lầu. Nàng đời này còn không có đã làm như vậy quý xe đâu, nàng hiện tại đặc biệt muốn tự chụp một trường, phát đến ấy bổ mặt trên đi khoe giàu. Hảo, cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Mới không phải đâu, ăn cơm không mang theo tiền, đưa ta trở về tính cơm phí. Đột nhiên Dạ Tỉnh Thần cao lớn thân ảnh, đè ép lại đây. Đường Tâm Giao lập tức đôi tay che ở chính mình trước ngực, trừng lớn đôi mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần, nói, ngươi lại như vậy chơi lưu manh ta báo nguy. Baby, ngươi như vậy cha, thật sự không thành vấn đề sao. Dạ Tỉnh Thần hài hước nói, là ngươi tưởng quá nhiều. Là ngươi tưởng quá nhiều, ngươi tổng nói như vậy, nhưng ngươi lại không có thật sự đau lòng ta. Đường Tâm Giao không tự giác ở trong lòng sướng nổi lên này đầu tưởng quá nhiều. Dạ Tỉnh Thần cong cong môi, giúp nàng đem đai an toàn cấp cởi bỏ, từ nàng bên người thối lui tới. Đường Tâm Giao cảm giác có chút, chẳng lẽ nàng oan uổng Baby, kỳ thật Baby là cái chính nhân quân tử. Vừa mới cùng ngươi nói giỡn. Đường Tâm Giao đối với Baby mỉm cười ngọt ngào cười, nhìn không ra một chút trong lòng quân bách. Câu nào? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Báo nguy bắt ngươi câu kia. Đường Tâm Giao từ trên xe xuống dưới, Dạ Tỉnh Thần thân thể hướng ra phía ngoài nghiêng, đối với Đường Tâm Giao ngoắc ngón tay. Đường Tâm Giao chịu chịu khoe miệng, khi ta là cầu đâu. Ngoắc ngoắc ngón tay liền qua đi. Nhưng là nàng vẫn là cong lưng, còn có chuyện gì sao? Dạ Tỉnh Thần đột nhiên vươn tay, câu lấy Đường Tâm Giao eo, đè lại nàng đầu, đem chính mình môi đè ép đi xuống, hôn lên nàng. Đường Tâm Giao khiếp sợ, Dạ Tỉnh Thần hắn đây là. Chẳng lẽ, hắn nhớ tới 6 năm trước sự. Nhưng mà, là Đường Tâm Giao suy nghĩ nhiều, Dạ Tỉnh Thần hôn xong về sau liền tuyệt trần mà đi. Che lại có chút sưng đỏ môi. Nhìn tuyệt trần mà đi mây bác. Đường Tâm Giao trong lòng chỉ nghĩ chửi má nó. Nàng cư nhiên bị bầy bì cấp phi lễ. Bầy bì ở thân xong lúc sau cư nhiên còn thực kiêu ngạo gợi lên môi mỏng. Thanh âm trầm thấp trung mang theo ám ách ở bên thai hắn nói, nếu ngươi không báo nguy, ta đây liền chơi một chút lưu manh đi. Đường Tâm Giao. Ta muốn nói cho người khác ta bị Triệu tỷ tổng tài cấp phi lễ. Hơn nữa hắn còn không hướng ta trên mặt ném 500 vạn, vũ nhục ta. Hào ngược a. Về sau không bao giờ tưởng cùng bầy bì cùng nhau vui sướng chơi đùa. Hơn nữa bầy bì hôn kỹ hảo kém ai nhiều năm như vậy cư nhiên một chút cũng không có tiến bộ. Vừa mới hàm răng đều khái đến nàng ngôi, đau quá. Đường Tâm Giao ngẩng đầu 45 độ rắc nhìn lên không trung. Chỉ có như thế nàng bị bầy bì ngược khóc nước mắt mới sẽ không chảy xuống tới. Này thật là một cái tươi đẹp mà lại yêu thương chuyện xưa. Ai? Loại này thương tâm chuyện cũ, nàng vẫn là một người chậm rãi phẩm vị đi. Dựa chi, nàng giống như đã quên hỏi Baby, cuối tháng giao năm chương thiết kế bản thảo sự tình có phải hay không ở nói giỡn. Đường Tâm Giao bị kia mấy chương thiết kế đổ, cha tấn chết đi sống lại. Tóc đều một rúm rớt. Nàng hảo tưởng mua thành Long Đại Ca Đại Ngôn Bá Vương phóng thoát, cứu vớt nàng vô tội đầu tóc. Phương Húc chết lại muốn thỉnh nàng ăn cơm. Không nghĩ đi làm sao đây. Lần trước nói thỉnh nàng ăn cơm, không nghĩ tới kết quả lại là nàng thỉnh Phương Húc chết. Thỉnh Phương Húc chết biểu muội, thỉnh Phương Húc chết biểu muội bạn trai ăn cơm. Thật sự hảo ngược. Phương Húc chết tuyệt đối là chuyên hố đồng đội 100 năm hóa. Nàng cảm thấy nàng tương đối thích hợp ở công ty, nổi tiếng hương đắt nhà ăn. Nàng đều đã cự tuyệt Phương Húc chết, trăm triệu không nghĩ tới. Phương Húc chết cư nhiên trực tiếp tới văn phòng đổ người. Không phải Hoa Quốc người đều tương đối hàm xúc sao. Nàng đều đã thực quyền chuyển cự tuyệt, Phương Tổng nghe không hiểu sao. Đi thôi. Ta thỉnh ngươi ăn cơm. Phương Húc chết đem Đường Tâm Giao đổ ở trong văn phòng nói. Câu đừng thỉnh, nhà ăn hôm nay có tôm hùm đất, đi chậm liền không có. Nàng hiện tại hảo bắt cấp A, nàng muốn ăn tôm hùm đất. Không cần, ở trong công ty ăn khá tốt, không cần tiêu pha. Đường Tâm Giao cười nói. Không có việc gì, không cần lo lắng, thỉnh ngươi ăn vài bữa cơm tiền ta còn là có. Phương Húc chết cười ôn hòa. Ta không lo lắng. Ta chỉ lo lắng ngươi lại trên đường chạy đơn. Hơn nữa ngươi như vậy thổ hào tổng tài tới ta cái này nho nhỏ thiết kế sư trước mặt khoe giàu, thật là đại trượng phu sao. Ngươi nếu là thật sự như vậy có tiền, đem ăn cơm tiền chiết hiện cho ta đi. Nhưng là nàng ra mặt rốt cuộc là không có tu luyện về đến nhà, không mặt mũi nói ra. Cuối cùng Đường Tâm Giao phỏng trừng không có tôm hùng đất, sau đó bị Phương Húc chiết kéo đi ăn cơm trưa. Có lẽ hôm nay có kinh hỉ, tỉ như Phương Tổng hội thỉnh nàng ăn bào ngư, vây cá, tổ yến đâu. Sự thật chứng minh, nàng quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi, nàng căn bản là không nên đối này đó đậu bị tổng tài ôm có không thực tế ảo tưởng. Nếm thử nơi này sơ đồ ăn xạ dạ, thực chịu công ty nữ đồng sự hoang nên. Phương Húc chết thực săn sóc giúp Đường Tâm Giao điểm một phần sơ đồ ăn xạ dạ. Câu biến thể rán, nàng tương đối thích ăn thịt có hay không. Nàng lại không phải con thỏ, ăn cái này miệng đều có thể đạm ra cái điều tới. Tổng tài mời ta ăn cơm, ta một chút cũng không khai xâm làm sao đây. Vì mau người khác gặp được tổng tài đều thực hào sảng tùy thời lòng mang 500 vạn chi phiếu, tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy 500 vạn vũ nhục nữ chính. Nàng gặp được tổng tài, một cái là thâm tình băng, bệnh tâm thần, ăn cơm không mang theo tiền. Một cái ôn nhu săn sóc, không chỉ có sẽ chạy đơn còn chỉ thỉnh nàng ăn sơ đồ ăn. Ai? Này thật là một cái ưu tang chuyện xưa. Đường Tâm Giao miễn cưỡng cười vui ăn xong rồi một phần xa dạ, không bao giờ muốn ăn đệ nhị phân. Cảm thấy hương vị thế nào? Phương Húc Chiết ưu nhã buông dao nĩa, thực thân sĩ hỏi. Ta phải nói lời nói thật, kỳ thật ta không yêu ăn rau dưa sao. Nhưng là ta nói như vậy sẽ đắc tội Phương Tổng đi. Ăn rất ngon. Nàng cười thực chân thành. Vậy là tốt rồi, nếu ngươi thích, lần sau chúng ta lại qua đây. Đường Tâm Giao. Nàng đây là vác đá nện vào chân mình sao. Cùng ngươi ở chung hẳn là chân thành lấy đãi, cổ nhân thành không khinh ta cũng. Nàng hiện tại sửa miệng, nói nàng thích ăn thịt, còn tới cấp sao. Đậu má, nàng quyết định về sau đều không cùng Tổng Tài ra tới ăn cơm. Về đến nhà Đường Tâm Giao bụng đói kêu vang về đến nhà, trực tiếp nằm liệt đến trên sofa không bao giờ tưởng động. Bảo bối nhi, có cái gì ăn ngon sao? Mõ mì sắp chết đói. Đường Tâm Giao hữu khí vô lực đều. Nhưng Lam đem chính mình chân quý chocolate ra tới cấp Đường Tâm Giao ăn, ăn về sau cuối cùng là khôi phục một chút sức lực. Mõ mì, ở công ty ăn không đủ no sao? Ăn cơm thời điểm Lạc Lăng hỏi. No. Không có, chỉ là gặp được hai cái so trong TV càng thêm kỳ ba tổng tài. Đường Tâm Giao nuốt xuống trong miệng gà khối, thở dài một hơi, nói nhiều đều là nước mắt. Là trong TV cái loại này thích cấp xinh đẹp A-Z 500 vạn cái loại này thúc thúc sao. Đường Tâm Giao. Nàng bảo bối nữ nhi rốt cuộc đều nhìn chút cái gì a? Kia mỏ mỉ các ngươi công ty tổng tài có lấy 500 vạn cấp mỏ mỉ sao? Mỏ mỉ ngươi có đem 500 vạn xé nát ném ở tổng tài trên mặt sao? Đường Tâm Giao. Ta về sau trưởng thành, cũng phải tìm cái tổng tài, làm hắn cho ta 500 vạn. Sau đó sẽ nát ném ở tổng tài trên mặt. Người khác cho ngươi 500 vạn, vì cái gì muốn xé xuống, cho ngươi chính là của ngươi a. Phi. Này không phải trọng điểm, Lam Lam về sau không chuẩn lại xem TV. Đậu má, Lam Lam khi còn nhỏ thông minh đến không bằng hữu. Ngàn vạn đừng nhìn TV lúc sau, biến thành phim truyền hình não tản trung nhị nữ chủ, như vậy nàng sẽ khóc chết ở biên kịch cửa nhà. Đường Tâm Giao nhận được bầy bị dạ tỉnh thần điện thoại thời điểm, nàng đang ngủ say đâu. Trong mộng nàng được đến một viên cây dụng tiền, mặt trên có lấy không hết, dùng không cạn tiền mặt. Nàng đang ở dưới tàng cây nhặt tiền mặt, ai dám đắc tội nàng, nàng liền dùng tiền mặt đem người cấp sống sờ sờ tạp chết. Toa ủng toàn bộ Mỹ Nam đoàn, một ngày dùng một cái Mỹ Nam, dùng một năm đều không mang theo trọng dạng. Chuông điện thoại thanh ở yên tĩnh ban đêm, hiện đặc biệt đột ngột chói tai. Ta cảm thấy ngươi thiết kế có chút vấn đề, ngươi hiện tại lại đây hơi làm sửa chữa một chút. Đêm khuya, bảy bị thanh âm nghe tới đặc biệt gợi cảm mê người. Nhưng là lại mê người thành tuyến, cũng không thay đổi được nhiễu người thanh mộng ác liệt tính chất. Đường Tâm Giao mắt buồn ngủ ngông lung nhìn hạ thời gian, 3 giờ sáng chung. Nàng chỉ nghĩ đại dạ tỉnh thần, thăm hỏi một chút dạ gia tổ tông tam bối. Chính là hiện tại đã là tam điểm 26. Nếu ngươi hiện tại bất quá tới nói, ngày mai sở hữu thiết kế đánh hồi trọng tố. Ta đi ngươi đại gia, trọng tố liền trọng tố, chỉ là. Tốt đêm tổng, ta lập tức liền tới đây. Ta muốn ăn thành tây một nhà bánh tặt trứng cùng cà phê. Ngươi đi mua điểm lại đây đường ăn khuya. Ta ở tại thành Nam được chứ? Ngươi biết đi thành Tây có bao xa sao? Hạn ngươi một giờ trong vòng đến, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bên kia thanh em uổng phí chuẩn xuống dưới. Làm Đường Tâm Giao ở cái này nóng bức mùa hè, cảm nhận được một cổ lạnh lẽo. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ, bậy bì ngươi còn dám lại đồ phá hoại một chút sao? Phần 9. Ngồi ở xe taxi, nhìn mặt đường thượng quảng cu é bộ dáng. Đường Tâm Giao cảm giác được một trận đến từ thế giới này đối nàng thật sâu ác ý. Nàng quyết định về sau ngủ phía trước, nhất định phải quan di động. Nàng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, hoa hai chương mau ra ra, mới đuổi tới bảy bỉ theo như lời địa chỉ. Nhìn đến này hoàn cảnh tuyệt đẹp, thiết kế lịch sự tao nhã tiểu biệt thự. Nàng cảm nhận được đến từ thổ hào nhóm ác ý, nàng quyết định về sau đều phải chán ghét thổ hào, nàng muốn thủ phú. Đứng ở bảy bỉ cửa nhà, nàng muốn nàng giống như đã quên mua một cây dây thừng thắt cổ. Bảy bỉ chỉ ở bên hông vây quanh một cái màu trắng khăn tắm, hắn mới vừa tắm rửa xong, tóc ướt rầm rề. Hỗn độn phát hơi nhỏ giọt xuống dưới giọt nước từ bảy bỉ kiên cấu ngực chảy tới có 8 khối cơ bụng, cuối cùng hoàn toàn đi vào màu trắng khăn tắm, nàng tựa hồ nhìn đến bảy bỉ gợi cảm nhân ngư tuyến. Ti, dáng người thật tốt. Có lẽ là bởi vì quần áo quan hệ, bảy bỉ nhìn qua so với màu trắng người mặc màu đen tây trang, muốn mềm mại ôn hòa rất nhiều. Cũng không có ban ngày như vậy khắc nghiệt. Bảy bỉ, ngươi xuyên thành như vậy liền tới mở cửa thật sự không thành vấn đề sao? Chẳng lẽ sẽ không sợ ta thú tính quá độ? Làm ra điểm cái gì sao? Baby, ngươi thật là cái ma nhân tiểu yêu tinh. ngươi đến muộn một phút. Dạ Tỉnh Thần mặt vô biểu tình hoàn ngực nhìn Đường Tâm Giao, trần thuật một sự thật. Nha, ngươi còn dám lại phát rồ một chút sao? Nàng muốn từ nàng trụ thành Nam đến thành Tây, xếp hàng đi mua cà phê cùng bánh tạt trứng. Sau đó lại từ thành Tây đến bầy bi ra trụ thành Đông. Đây là vòng quanh thành phố B mua một vòng lớn được chứ. Vẫn là nàng làm tài xế đem xe trở thành phi cơ khai, xông ba lần đèn đỏ. Mới nhanh như vậy tới rồi được chứ. Chính là ta đã tận lực, ta muốn từ thành Nam đến thành Tây. Lại qua đây thành Đông, buổi tối lại không hảo đánh xe. Đường Tâm Giao nuốt xuống ngạnh ở hết hầu huyết. Không có làm đến chính là không có làm đến, mặc kệ ngươi có cái gì lý do đều là ngươi sai lầm. Hảo đi, ngươi thắng. Thực xin lỗi. Không dưới vì lệ. Bậy bí này rõ ràng chính là cho hắn vài phần nhan sắc liền khai nhiễm phòng. Nhưng là vì công tác, nàng nhịn. Hiện tại cười. Bậy bí nghiêng đi thân mình làm Đường Tâm Giao tiến vào, sau đó nói, cười khó coi chết đi được. Bậy bí này đau bổ thật là lại chuẩn lại tàn nhẫn. Đường Tâm Giao bị hắn khí gan đau. Nàng thật không biết, bậy bí là ở khi nào đột nhiên liền đốt sáng lên độc miệng kỹ năng. Hơn nữa kỹ năng đều mãn phân. Đường Tâm Giao mặt vô biểu tình ở bấy bì ra Italy thủ công sofa bọc ra mặt trên ngồi xuống, đánh giá thổ hào ra. Này căn biệt thự tuy rằng không bằng trong TV chiếm địa 1.000 nhiều mét vuông mang hoa viên biệt thự lớn như vậy. Nhưng là lại tinh xảo lại xa hoa. Thỏa thỏa chính là, điệu thấp xa hoa có nội hàm. Trầm khuôn mặt làm gì, đối ta có ý kiến sao? Đường Tâm Giao. Nàng giống như lại phát hiện một kiện ghê gớm sự tình, Dạ Hoàng chấp hành tổng tài không chỉ có thâm tình băng, bệnh tâm thần. Hơn nữa hắn vẫn là một cái, tinh phân. Đường Tâm Giao hơn phân nửa đêm vòng hơn phân nửa cái thành thị vòng hơn phân nửa vòng, nhưng không có quên chính sự là cái gì. Đêm tổng, những cái đó thiết kế bản thảo có chỗ nào yêu cầu sửa sao? Đường Tâm Giao hỏi. Người muốn nếm thử sao? Dạ Tỉnh Thần lại nói sang chuyện khác nói. Không cần cảm ơn. Nga, kia thật đáng tiếc, hương vị rất không tồi. Nơi đó bánh tạt trứng là thấp tiên ít đường, liền tính là ăn cũng sẽ không béo phì. Nguyên lai tổng tài muốn duy trì hảo dáng người cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ là bởi vì duy trì hảo dáng người phương pháp liền hơi, nương chút. Trong TV tổng tài, tựa hồ sinh hạ tới liền có 8 khối cơ bụng. Mỗi ngày chỉ phụ trách mang nữ chính ngồi xa hoa du thuyền hoàn du thế giới, ở 2 vạn thước anh nhiệt khí cầu mặt trên cuồng hôn nữ chính, ở phủ kín hoa hồng đồng ruộng hướng nữ chính cầu hái. Cùng nữ giác vô cớ gây rối cãi nhau, ghen, hoa hảo, quyết liệt, lại hoa hảo. Đúng rồi, còn có lấy 500 vạn chi phiếu. Tùy thời tùy chỗ vũ nhục các loại nữ chính. Tuy rằng cầu huyết, nhưng là nữ chính giống như rất mang cảm. Cùng trong TV tổng tài so sánh với, bậy bỉ quả thực lực bạo, cư nhiên muốn rửa ăn uống điều độ tới duy trì chính mình 8 khối cơ bụng. Ngẫm lại, nàng tựa hồ không nên lại trách cứ bậy bỉ lanh khốc, vô tình, vô cớ gây rối. Vì tránh cho não động khai quá lớn, Đường Tâm Giao trầm mặc sau một lúc lâu, hỏi, mua bánh tặt trứng cùng cà phê, còn có tiền sẽ cho ta chi trả sao? Dạ Tỉnh Thần trầm mặc nhìn Đường Tâm Giao sau một lúc lâu, mặt vô biểu tình nói, Đường Tâm Giao, trong đầu của ngươi trang đều là phân sao. Ta đi, ngươi vừa mới như vậy thâm trầm nhìn ta cơ hồ cho rằng ngươi yêu ta. Kết quả, ngươi lại dùng như vậy tàn khốc sự thật nói cho ta không phải nữ chính. Ai? Hơn nữa thân là một cái thổ hào tổng tài, ngươi như vậy thô tục thật sự được chứ? Ngươi chức nghiệp đạo đức đâu? Đêm tổng ngươi cũng là một cái công chúng nhân vật, ngươi nói như vậy thô tục thật sự được chứ? Ngươi xác định như vậy sẽ không làm Dạ Hoàng cổ phiếu dung chuyển sao? Hơn nữa trọng điểm là ngươi hiện tại đang ở ăn cơm, nhắc tới tường, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ghê tởm sao? Ta đây tưởng nói phân thời điểm hẳn là nói như thế nào? Đường Tâm Giao nghĩ, thực nghiêm túc nói, ngươi có thể dùng tường thay thế. Nga, vậy ngươi trong đầu trang đều là tường sao? Ngươi đủ rồi, tuy rằng ngươi là thổ hào tổng tài, nhưng là ngươi không thể như vậy vũ nhục ta. Chẳng lẽ người nghèo liền xứng đáng bị ngươi vũ nhục sao? Hơn nữa ngươi liền không thể đổi cái cao lớn thượng phương thức tới vũ nhục ta, tỉ như dùng tiền tài tới ăn mòn ta linh hồn. Đường Tâm Giao nhìn bậy bì thong thả ung dung ăn xong ăn khuya, sau đó. Bậy bì ngáp một cái, tính toán trở về nghỉ ngơi. Ngươi hắn miêu chính là ở đậu ta chơi sao? Nói tốt muốn sửa chữa bản thảo đâu? Đêm tổng, ngươi không phải nói ta thiết kế bản thảo có yêu cầu sửa chữa địa phương sao? Đường Tâm Giao mỉm cười ngọt ngào hỏi bậy bì. Nga, đang đợi ngươi lại đây thời điểm, ta thuận tay đã sửa chữa qua. Vậy ngươi làm ta hơn phân nửa đêm vòng hơn phân nửa cái thành thị, lại đây còn có cái gì ý nghĩa? Đêm đó tổng ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng đi trở về. Đã trễ thế này, nơi này căn bản là đánh không đến xe. Đường Tâm Giao bước chân một đốn, cho rằng bậy bì ngồi đưa nàng trở về. Nhưng là sự thật chứng minh, bậy bì so nàng tưởng tượng càng thêm phát rồ, bởi vì bậy bì nói, ta ngày mai buổi sáng muốn ăn trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo cùng bánh quẩy, ngươi có thể lưu lại cho ta làm. Phi, cô nãi nãi ta mới không hầu hạ đâu. Nếu như không có, tâm tình của ta liền sẽ thật không tốt, tâm tình của ta không hảo liền thích chọn thứ. Ngươi thiết kế nhìn kỹ xem, còn có rất nhiều yêu cầu cân nhắc địa phương. Nàng đối chính mình thiết kế vẫn là rất có tin tưởng, nhưng là cũng không chịu nổi chiếm hữu ưu thế giáp phương một cái kính bới lông tìm vết. Nàng tưởng nếu nàng không nghĩ về sau có nhiều hơn phiền thoái, tốt nhất nghe bảy bị nói. Nếu ngươi làm ta vừa lòng nói, ngày mai ta miễn phí đưa ngươi đến công ty lại còn có chi trả ngươi hôm nay tiền xe cùng mua ăn khuya tiền. Ai nha? Tổng tài thật đúng là âm hiểm a. Đánh một cái tát lại cấp một viên ngọt táo. Nhưng là làm sao bây giờ? Nàng thực thích tổng tài cấp ngọt táo, cứ việc cho nàng chi trả là hẳn là. Đêm tổng nhà ngươi không người hầu sao? Không có. Này giả thiết căn bản là không khoa học. Tổng tài không phải hẳn là mỗi ngày đều từ 5 vạn nhiều mét vuông trên giường tỉnh lại, đối mặt 200 danh xinh đẹp hầu gái. Nhưng là tổng tài trước nay đều không khoái hoạt, bởi vì hắn chỉ nghĩ có được một phần chân thành ái. Nhưng là nhà hắn baby, thân là một cái thổ hào tổng tài, trong nhà cư nhiên liền một cái người hầu đều không có. Tâm mệt quá, cảm thấy sẽ không yêu nữa. Ngày hôm sau buổi sáng, Đường Tâm Giao từ trên sofa mặt bỏ dậy, cả người đau nhức. Từ nàng ở Italy thiết kế trong giới có nhất định thanh danh lúc sau liền không còn có ngủ quá sofa. Hiện tại lại ngủ một lần, thật đúng là không thói quen a. Đồng thời cũng chứng minh rồi, trong TV quả nhiên đều là gạt người. Ở nàng ngủ lúc sau, tổng tài chẳng lẽ không nên từ trên lầu xuống dưới, cho nàng khoác một kiện quần áo, hoặc là càng huyễn khốc tổng tài sẽ trực tiếp tới cái công chúa ôm. Chờ đến nữ chính ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở một cái ấm áp ôm ấp, hơn nữa cùng tổng tài ôm ở bên nhau. Nàng ngáp một cái, khoe mắt bài trừ hai giọt sinh lý nước mắt. Sau đó đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị hôm nay bữa sáng. Ai, phải biết rằng từ Lăng Lăng 3 tuổi bắt đầu trưởng ngưỡng lúc sau. Nàng cũng đã bắt đầu rồi 10 ngón không dính dương xuân thủy thiếu nãi nãi sinh hoạt, hiện tại là một sớm trở lại trước giải phóng, cư nhiên phải cho bảy bì chuẩn bị bữa sáng, hảo ngược a. Dạ tỉnh thân ở buổi sáng 7 giờ rưỡi thời điểm, đúng giờ tỉnh lại. Ăn mặc áo ngủ, từ trên lầu đi rồi đi xuống. Mới đi đến cửa thang lầu là có thể ngửi được từ dưới lầu phiêu ra gạo kê thanh hương vị, hắn từ trên lầu đi xuống tới. Nhìn đến đắm chìm trong nắng sớm hạ bận rộn Đường Tâm Giao. Hắn có chút nôn nóng tâm, cư nhiên cảm giác được xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Đường Tâm Giao cảm thấy bữa sáng chuẩn bị không sai biệt lắm, vừa định đi lên kêu bảy bỉ xuống dưới ăn cơm. Kết quả liền nhìn đến bảy bỉ khoanh tay trước ngực, thon dài hai chân giao nhau, giữa nghiêng môn. Khoe miệng hơi câu, tựa hồ tâm tình không tồi bộ dáng, cũng không biết ở chỗ này đứng bao lâu. Đường Tâm Giao nhìn nhiều bảy bì vài lần, thật là đẹp mắt ta. Bữa sáng đã chuẩn bị tốt, đêm tổng ăn bữa sáng đi. Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần ngồi ở một cái bàn mặt trên ăn bữa sáng, tuy rằng không bằng trong TV dài đến 3 mét dài hơn bàn ăn xa hoa. Nhưng là lại so với so có nhân tình vị một chút. Đến nỗi nàng vì cái gì sẽ cùng tổng tài ngồi ở cùng nhau ăn bữa sáng. Đừng náo. Nàng lại không phải người hầu. Cháo nấu không đủ sền sệt, gia vị vị quá nhiều, hoàn toàn không có ngon miệng. Trứng vịt bắc thảo cùng cháo nấu quá già rồi. Hành thái thiết không đủ toái. Chiên trứng quá lão, bánh quẩy quá nhị. Ngươi đủ rồi. Thật muốn đem cháo hồ bảy bì vẻ mặt. Tuy rằng hương vị chẳng ra gì. Nhưng là thắng ở dùng tâm tư, miễn cưỡng có thể đánh cái 98 phân. Cảm ơn đêm tổng cố gắng. Không nghĩ tới. Bảy bì đối ta chuẩn bị bữa sáng như vậy vừa lòng a. Nguyên lai tổng tài là cái ngạo kiểu a. Tổng phân một vạn. Dạ Tỉnh Thần lạnh lạnh nói. Ta một ngụm nước ga mặn phun chết ngươi. Bậy bì tuy rằng đối Đường Tâm Giao chuẩn bị bữa sáng. Các loại bắt bẻ, nhưng là lại cũng ăn xong rồi. Cho nên nói, bậy bì quả nhiên vẫn là thực ngạo kiểu. Ngồi trên cả đi lạc như vậy cao cấp đại khí thượng cấp bậc xe đi làm, cảm giác vẫn là đồng đồng đát. Đúng rồi bậy bì, ngươi lần trước đưa ta đi công ty những cái đó mời bạc đi đâu. Kẻ có tiền thế giới. Ta chờ phàm nhân vĩnh viễn cũng chỉ có thể nhìn lên. Xuống xe thời điểm, lại bị Dạ Tỉnh Thần cấp gọi lại. Nói cái này cảnh tượng lược quen thuộc cá ta đi, thượng một lần nàng là nữ chính. Bậy bì là nam chính, trừ bỏ đạo cụ bất đồng ở ngoài. Mặt khác cảnh tượng đều giống nhau. Bậy bì đối nàng chơi lưu manh, mà nàng còn không có báo nguy, nhưng là lần này nói. Phần 10. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ta lúc này đây là sẽ không mắc mưu. Đường Tâm Giao vẻ mặt cảnh giác nhìn bậy bì. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Bậy bì không biết từ nơi nào lấy ra tiền bao, ở Đường Tâm Giao trước mặt quơ quơ. Ta không phải đáp ứng ngươi. Ngươi cho ta làm bữa sáng, ta đưa ngươi đi làm, đem đêm qua tiền xe cùng mua bữa ăn khuya tiền chi trả cho ngươi, ngươi không nhớ rõ. Sắc, nàng thật đúng là không nhớ rõ. Tổng cộng là 568, phải cho ngươi xem hóa đơn sao? Không cần. Bậy bỉ từ trong bóp tiền rút ra 6 trương mao ra ra cấp Đường Tâm Giao, nhớ rõ tìm ta 32 đồng tiền. Nghe được bậy bỉ làm thối tiền lẻ, Đường Tâm Giao cảm thấy chính mình giống như cả người đều không tốt đâu. Nói tốt thổ hào, nói tốt thân gia triệu tỷ, tùy thời đều có thể lấy ra 500 vạn chi phiếu vũ nhục nữ chính tổng tài đâu. Bậy bỉ ngươi là lấy sai kịch bản đi. Nàng hiện tại đều có điểm hoài nghi, trong TV những cái đó thổ hào tổng tài khai chi phiếu không phải là ngân phiếu không đi. Nàng chua xót từ trong bao tìm ra 32, đưa cho baby, nàng cùng baby về sau thật sự không thể lại cùng nhau vui sướng chơi đùa. Nàng không bao giờ tưởng lý baby. Đường Tâm Giao. Baby đột nhiên ra tiếng kêu nàng. Nàng lại lần nữa cong lưng, chờ baby nói chuyện. Kết quả baby vươn tay, một phen ôm lấy nàng eo, một bàn tay chế trụ nàng đầu. Cái này cảnh tượng lược thuộc A, chờ nàng nhớ tới chuẩn bị dùng tay chắn một chút thời điểm, baby môi đã đè ép xuống dưới, ở nàng trên môi chằn trọc. Lưu luyến quên phản. Đầu lưỡi đã cậy ra nàng khớp hàm, linh hoạt đầu lưỡi đảo qua nàng lợi, cuối cùng cùng nàng đầu lưỡi gắt gao dây dưa ở bên nhau. Đường Tâm Giao cảm giác chính mình hô hấp toàn bộ đều bị đối phương cấp thu lấy, hô hấp gian toàn bộ đều là dạ tỉnh thần quen thuộc lại trương dương hơi thở. Nàng cảm giác chính mình sắp không thể hô hấp, bậy bị mới bung lỏng ra nàng ngôi. Đường Tâm Giao từng ngụm hô hấp, vừa mới nàng thiếu chút nữa hít thở không thông. Nàng chóp mũi cùng bậy bị chóp mũi kề tại cùng nhau, nàng ngây ngô phản ứng lấy lòng bậy bị. Bậy bì lúc này hoàn toàn không có ý thức được, hắn hôn kỹ cũng không có gì đáng giá khoe ra. Ở trước khi đi thời điểm, hắn không nhẹ không nặng cắn Đường Tâm Giao nở nang môi đỏ, mới cảm thấy mỹ mãn lái xe rời đi. Đối với bậy bì chơi xong lưu manh liền chạy hành vi, nàng đã phun tao vô lực. Nàng là thật sự đặc biệt phiền não, bậy bì như vậy chạy. Làm nàng một trong bụng lời lẽ chính đáng muốn cự tuyệt bậy bì ái muội, giận mắng bậy bì hoa tâm, hoặc là đánh bậy bì một bạt thai đều tìm không thấy cơ hội. Nếu nàng riêng chạy đến Dạ Hoàng đi tìm baby, hiện đặc biệt kiểu tình cùng cố tình. Ngược lại tương đối giống tiểu thuyết trung nữ chính, hoàn toàn là vì hấp dẫn tổng tài lực chú ý. Như vậy tưởng tượng, nàng xử lý lạnh phương pháp quả nhiên là đồng đồng đát. Nàng mỏi mệt ngồi ở trong văn phòng, móc di động ra gọi điện thoại cấp Lăng Lăng. Làm Lạc Lăng chiếu cố hảo nhưng Lam, ngoan ngoãn đi đi học. Mommy, ngươi ngày hôm qua đi nơi nào? Lạc Lăng ở trong điện thoại hỏi Đường Tâm Giao. Nô, đụng tới một cái xả tinh bệnh lão bản. Hơn phân nửa đêm làm ta qua đi sửa thiết kế bản thảo. Mọ mì là ở phụ trách Dạ Hoàng Châu báo thiết kế sao? Đúng vậy, mọ mì mau mệt chết. Dạ Hoàng lão bản là dạ tỉnh thân sao? Có tật giật mình Đường Tâm Giao trong lòng lộn bột một chút, này tiết tấu có điểm không đúng a? Làm sao vậy? Ngươi nhận thức dạ tỉnh thân sao? Đường Tâm Giao chột dạ hỏi. Không phải nàng quá cẩn thận rồi, mà là Lạc Lăng chính là chỉ số thông minh 200 thiên tài nhi đồng, hơn nữa tỉnh trí cũng là đồng đồng đát. Không quen biết. Ta biết mỏ mì ở giúp Dạ Hoàng thiết kế châu áo, về nhà thời điểm nhìn đến tạp chí quán có nhắc tới Dạ Hoàng, cho nên lưu ý một chút. Đường Tâm Giao trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chứ bỏ nàng, sẽ không có người biết Lạc Lăng cùng Nhưng Lam là dạ tỉnh thần nhi tử. Phải biết rằng ở 6 năm trước, nàng cùng dạ tỉnh thần sinh hoạt chính là nửa điểm giao thoa cũng không có. Mỏ mì, đừng với chính mình e cờ báo có quá lớn chờ mong. Mỏ mì ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Không được, mỏ mì không nỗ lực kiếm tiền. Như thế nào dưỡng ngươi cùng Nhưng Lam? Ta có thể dưỡng mò mì cùng muội muội. Không cần, ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là cùng muội muội cùng nhau khoái hoạt vui sướng, vô ưu vô lự lớn lên. Cái này đề tài giống như có điểm quá trầm trọng. Hảo, mò mì muốn công tác. Ngươi ăn bữa sáng cùng muội muội cùng đi đi học, quá đường cái thời điểm phải cẩn thận. Đường Tâm Giao dặn dò nói. Ân, mò mì ta yêu ngươi. Nói xong lúc sau, cảm giác có chút biến hữu, lập tức treo điện thoại. Nghe xong nhi tử lời ngon tiếng ngọt, nàng trong lòng ngọt tư tư, cả người như là ăn huyến mại, công tác thời điểm căn bản là dừng không được tới. Nguyên lai nhà ta Lăng Lăng cư nhiên như vậy thẹn thùng cùng ngạo kiều. Kế tiếp công tác thời điểm, Đường Tâm Giao thật sự là quá mệt nhọc, không cẩn thận ngủ rồi. Kết quả lại một lần tỉnh lại thời điểm, phát hiện Phương Húc Chiết cư nhiên ngồi ở nàng trong văn phòng. Nàng bị hoảng sợ, đi làm thời điểm ngủ bị lão bản bắt được, làm sao đây? Nàng thực bình tĩnh ngồi thẳng thân mình, nhếch môi, lộ ra 8 cái răng. Bày ra ra bản thân tiêu chuẩn nhất mỉm cười. Đêm qua đuổi thiết kế bản thảo quá muộn, thật sự là quá mệt nhọc, vốn dĩ tưởng mị trong chốc lát, thiếu chút nữa ngủ rồi. Đường Tâm Giao nghiêm trang hỏi, Phương Tổng ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nàng chỉ là mị trong chốc lát, thiếu chút nữa ngủ, thật sự không phải ở đi làm thời gian ngủ. Liên tính là muốn công tác cũng muốn chiếu cố hảo tự mình thân thể, chú ý nghỉ ngơi. Phương Húc Chết nhìn ra Đường Tâm Giao về điểm này tiểu tâm tư, không có vết trần, không có gì, đã tới rồi ăn cơm thời gian. Đường Tâm Giao. Lại ăn cơm, Phương Tổng rốt cuộc là có bao nhiêu gái thỉnh nàng ăn cơm a? Nàng đối rau dưa xạ dạ thật sự vô cảm, nàng không thích ăn được sao? Nàng cấp Phương Húc chiết đổ một chén nước, chính mình cũng uống một ngụm. Nương uống nước động tác, che lại khỏe miệng kia một mạt không tình nguyện, lại muốn ngươi tiêu pha nhiều ngượng ngùng, ta còn có công tác muốn xử lý. Vẫn là ở trong công ty ăn đi. Phương Húc chiết nâng lên thủ đoạn. Nhìn nhìn kia khối giá trị vài trăm vạn đồng hồ. Cấp Đường Tâm Giao xem, liền tính ngươi muốn đi nhà ăn, phỏng chừng đã không ăn. Đường Tâm Giao vừa thấy thời gian, đã qua cơm điểm. Đậu má. Nàng rốt cuộc là ngủ bao lâu a? Đều là bởi bị làm hại lạc, hại nàng bỏ lỡ ăn cơm thời gian. Hiện tại nàng cảm giác hảo đói a. Muốn đi sao? Phương Húc chết kiên nhẫn hỏi nàng. Nàng hiện tại có hai lựa chọn. Hoặc là chính mình tiêu tiền có thể lựa chọn chính mình thích ăn đồ vật. Khả năng sẽ đắc tội cấp trên. Hoặc là đáp ứng cấp trên mời, ăn miễn phí cơm trưa. Nàng chính là cái chỉ số thông minh bổng đồng đắt thiên tài mọ mì. Nàng đương nhiên tuyển nhị. Thích ăn đồ vật, buổi tối làm nàng ngạo kiểu đáng yêu nhi tử làm cho nàng ăn thì tốt rồi sao? Giữa trưa liền ủy khuất một chút đi. Vậy được rồi. Sở hữu ý niệm ở trong óc bên trong qua một lần lúc sau, Đường Tâm Giao liền đáp ứng xuống dưới. Từ văn phòng ra tới thời điểm, Phương Húc chiết thực thân sĩ thế Đường Tâm Giao cầm áo khoác cùng bao bao, lên xe thời điểm còn cố ý giúp nàng mở cửa xe. Giữa trưa ăn như cũ này đây thanh đạm là chủ, tuy rằng không lớn thích ăn. Nhưng là người khác mời khách, nàng liền không hảo rất nhiều bắt bẻ. Ách! Cái kia ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Nàng do dự một hồi lâu rốt cuộc vẫn là hỏi. Cái gì? Cái kia đêm tổng hòa Lục tiểu thư quan hệ được chứ? Phương Húc chiết cầm nĩa tay căng thẳng, nhưng là trên mặt lại bất động thanh sắc. Ân, khá tốt, làm sao vậy? Ta đi. Này muốn ta như thế nào trả lời? Nếu ngươi trả lời không tốt lời nói, ta còn có thể theo ngươi nói, uyển chuyển nói cho ngươi. Ngươi biểu muội phu luôn phi lễ chuyện của ta. Nhưng là ngươi trả lời nói tốt, muốn ta như thế nào nói cho ngươi? Nếu ta nói, sẽ bị trở thành châm ngòi ly gián đi. Hơn nữa ta lại không có hạt, dài quá đôi mắt xem đến được chứ. Ngươi như vậy trợn tròn mắt nói dối, thật sự không thành vấn đề sao? Không có việc gì. Câu ngươi không bằng câu đã, nàng tưởng nàng vẫn là nghĩ cách chính mình tránh đi bảy bị quấy rầy hảo. Bọn họ hai người tuy rằng là trong nhà định ra tới, nhưng là mấy năm nay cảm tình còn tính ổn định, ta tưởng năm gần đây hẳn là liền sẽ kết hôn. Phương Húc chết làm như vô tình chi gian nói lên. Nga, bọn họ thực xứng đôi. Đường Tâm Giao cầm lấy trên bàn rượu vang đỏ uống một ngụm, tươi cười đầy mặt nói. Buông cái ly lúc sau, nàng hoàn toàn hết muốn ăn. Nàng tưởng nàng tựa hồ cũng bị lây bệnh, cư nhiên cũng biến kén ăn lên. Trước kia nàng cái gì đều thích ăn, đặc biệt là không cần tiền đồ ăn. Nàng tưởng Lăng Lăng cùng Lam Lam baby, ở Lăng Lăng cùng Lam Lam thành niên phía trước, tốt nhất quy túc đều hẳn là ở Hỏa Tinh. Nàng nhưng không nghĩ để cho người khác nữ nhân đương Lăng Lăng cùng Lam Lam mọ mì, cấp nữ nhân khác ngược đãi nàng oa nhì cơ hội. Kế tiếp công tác tiến vào quỹ đạo, Đường Tâm Giao vội giống như là ăn huyến mại, căn bản là dừng không được tới. Thường xuyên muốn tăng ca thêm đến rạng sáng 12 giờ đa tải có thể về nhà. Bậy bị dạ hoàng công ty lại làm mấy cái đại sinh ý, lại kiếm lời mấy chục trăm triệu, quả thực chính là nhân sinh người thắng. Cùng nàng loại này đoản mệnh thiết kế sư, căn bản chính là cách biệt một trời. Hiện tại Baby đã ở vạch xuất phát, dẫn đầu 200 đời. Nàng đã có hơn một tháng không có gặp qua Baby, nếu không phải dạ hoàng thiết kế vẫn luôn ở song ngược nàng, nàng cơ hồ sắp quên cái này ở Hỏa Tinh thượng đánh quái thú Baby. Chỉ có Phương Húc chết cơ hồ mỗi ngày đều tới. Thỉnh, nàng, ăn, cơm, nàng hiện tại đã bắt đầu chán ghét ăn miễn phí cơm trưa. Hiện tại nàng Phương Húc chết tần suất so thấy nhi tử nữ nhi đều nhiều. Vừa đến ăn cơm thời gian, nàng hận không thể có ẩn thân thuật. Đem chính mình giấu đi. Chỉ là nàng còn không có tới cập thi triển, Phương Húc chết liền tới đây, lại còn có không có gõ cửa, trực tiếp liền vào được. Tâm Giao, cùng đi ăn cơm đi. Ăn ngươi đại gia a, cô nãi nãi ta về sau không bao giờ muốn nghe đến salad rau dưa này một tháng qua đem nàng ngược thương tích đẩy mình mấy chữ. Hiện tại ăn salad rau dưa, thật giống như làm nàng ăn tưởng như vậy khó khăn. Vẫn là đi kia ra nhà ăn sao? Đường Tâm Giao hữu khí vô lực hỏi. Đúng vậy. Có cái gì vấn đề sao? Thiên nột Đường Tâm Giao xoa xoa chính mình giữa mày, nói, ta thật sự không thích kia ra nhà ăn, ta cũng không thích ăn rau dưa, ta thích ăn thịt, Húc chết ngươi liền đại phát từ bi buông tha ta đi, ta còn là ở nhà ăn ăn cơm đi. Thông qua một tháng ở chung, hai người ở chung đã tùy ý nhiều. Ta thích ăn thịt, thật sự không thích rau dưa. Xem ở ta tốt xấu còn có điểm giá trị lợi dụng phân thượng, Phương Đại Tổng Tài ngươi liền buông tha ta đi. Kỳ thật ta cũng cảm thấy kia ra cơm quả thực không phải người ăn. Phần 11. Đường Tâm Giao. Ta lặc cái đi, nếu không phải người ăn, ngươi còn liên tục liền cô mãi mãi ta đi ăn một tháng. Ngươi là mấy cái ý tứ? Có thể là Đường Tâm Giao ánh mắt quá mức với ai hoán, Phương Húc Chiết giải thích, ta xem công ty nữ đồng sự đều hái đi nơi đó ăn, ta cho rằng ngươi cũng sẽ thích. Ngươi này lại là mấy cái ý tứ a? Không sợ công ty manh muội tử, nữ hán tử nhóm biết không? Cuối cùng các nàng như cũ đi kia ra tiệm cơm. Bên cạnh, một nhà tự giúp mình tiệm lẩu. Đại mùa hè ăn lẩu tuy rằng có chút kỳ ba, nhưng là thiên kim khó mua ta nguyện ý. Đi vào liền cảm giác bên trong nóng rát, còn rất náo nhiệt. Bọn họ điểm một cái huyên ương đáy nổi, Đường Tâm Giao cầm một đống lớn thịt dê, thịt bò, hải sản lại đây, ăn thực vui sướng. Phương Húc Chết nhìn Đường Tâm Giao ăn cơm, cảm thấy chính mình vị khẩu đều biến hảo. Hắn một bên đem thịt phóng tới trong nồi nấu, đồng thời cũng đem nấu chín đồ ăn, dùng công đũa kẹp đến Đường Tâm Giao trong chén. Rất ít có nữ hải ăn cơm sẽ giống ngươi như vậy sảng khoái. Phương Húc Chết đem đã lột hảo tôm sát phóng nhân, trang cái đĩa đưa tới Đường Tâm Giao trước mặt, mặt mày hàm chứa sủng nịch mỉm cười nhìn Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao vô tâm không phổi, đem Phương Húc Chết đưa qua tôm bóc vỏ dính giấm nhất nhất ăn luôn. Trong lòng cân nhắc, Phương Húc Chết đây là biến tướng đang nói nàng ăn quá nhiều sao. Ha ha. Đường Tâm Giao cười cười không nói chuyện. Ngươi đừng núp nhích. Phương Húc Chết đột nhiên gọi lại Đường Tâm Giao. Cặp kia thon dài hữu lực ngón tay rôi đến Đường Tâm Giao trên mặt, ấm áp lòng bàn tay xẹt qua nàng ngôi, có chút tê ngứa, làm nàng cảm giác có chút không được tự nhiên, bất quá lại cũng cố nén không có né tránh. Sao? Làm sao vậy? Không có việc gì, vừa mới trên mặt dính ru. Vậy ngươi trực tiếp nói cho ta không phải xong rồi sao? Làm ta sợ muốn chết. Đến nỗi vì cái gì sẽ bị dọa đến, nàng tỏ vẻ nàng cái gì cũng không biết. Kỳ thật sự tình gì cũng không có phát sinh, nhưng là không khí lại không thể hiểu được có chút xấu hổ. Mà Đường Tâm Giao tắc không thể hiểu được cảm giác được có chút chột dạ, nhìn về phía Phương Húc Chết ánh mắt cũng có chút dao động. Từ tiệm lẩu ra tới thời điểm, một cái hài tử không biết từ nơi nào lao tới. Thiếu chút nữa đem Đường Tâm Giao cấp đụng ngã. Đường Tâm Giao hướng bên cạnh lảo đảo vài bước, đụng vào Phương Húc Chiết. Phương Húc Chiết thực tự nhiên duỗi tay đem Đường Tâm Giao cấp ôm vào trong lòng ngực. Bọn họ hai cái đều không có chú ý tới, không xa địa phương có một đôi sâu thẳm ám trầm con người chính thần sắc không rõ nhìn bọn hắn chằm chằm. Đường Tâm Giao bị Phương Húc Chiết cấp ôm eo, nàng cả người đều bị Phương Húc Chiết cấp ôm vào trong ngực, nàng cảm giác có chút không được tự nhiên. Nàng tưởng có lẽ là bởi vì bên ngoài thời tiết quá khô nóng, cũng có thể là vừa rồi ăn trống. Vừa mới cảm ơn ngươi. Nàng tưởng từ Phương Húc Chết trong lòng ngực rời khỏi tới. Nhưng là Phương Húc Chết ôm nàng bên hông tay không chỉ có không có buông ra, ngược lại ôm càng khẩn. Tâm Giao, kỳ thật ở không có gặp qua ngươi bản nhân phía trước, ta vẫn luôn đều thực thưởng thức ngươi tác phẩm. Bất quá từ ngươi gia nhập chúng ta công ty lúc sau. Thông qua một đoạn này thời gian ở chung, ta phát hiện chính mình kỳ thật đã. Phương Húc Chết ánh mắt sáng ngời. Quả thực giống như là đen nhánh bầu trời đêm bên trong nhất sáng ngời sao mai tinh. Bên trong đường đầy toái quang. Này hết thể phát sinh quá nhanh, làm Đường Tâm Giao đều không kịp làm ra phản ứng. Một cái thình lình xảy ra điện thoại. Đánh gãy Phương Húc Chết nói. Đường Tâm Giao trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng sức từ Phương Húc Chết trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Mặt không đổi sắc cười cười. Nói, ngượng ngùng, ta điện thoại văng lên. Ta tiếp cái điện thoại. Hảo. Phương Húc Chết ánh mắt có chút tạm đạm, lại như cũ ôn nhu săn sóc. Ở một cái chỗ rẽ lúc sau. Xác định Phương Húc Chết nhìn không tới nàng lúc sau, mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Vừa mới Phương Húc Chết tưởng đối nàng nói cái gì. Nàng lắc lắc đầu, đem Phương Húc Chết vừa mới kia sáng ngời ánh mắt cấp quăng ra tới. Ngươi hảo, ta là Đường Tâm Giao. Ta biết, cho nên mới đánh lại đây. Ta lặc cái đi. Ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu tích cực a? Nay chỉ là nàng tiếp điện thoại thói quen được chứ. Lại không phải thật sự nói cho ngươi ta là Đường Tâm Giao. Đêm tổng, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến cho ta gọi điện thoại? Nàng đã nghe ra tới đây là dạ tỉnh thần thanh âm. Trước sau như một trầm thấp lại gợi cảm. Bất quá từ trong điện thoại nghe tựa hồ có chút sai lệch, bằng không nàng vì cái gì cảm thấy bảy bỉ thanh âm nghe tới không rất cao hứng. À ngươi đây là trách ta phía trước vẫn luôn không có cùng ngươi liên hệ sao. Cút xéo, ngươi dùng loại này đùa giỡn tình nhân ngữ khí cùng các ngươi công ty hợp tác thiết kế sư nói chuyện là mấy cái ý tứ à. Không có, tuyệt đối không có. Ta còn ước gì ngươi cái này lưu manh keo kiệt tổng tài. Vĩnh viễn đừng cùng ta liên hệ. Miễn cho bị ngươi chiếm tiện nghi, cũng không cho 500 vạn vũ nhục một chút. Vậy là tốt rồi. Hôm nay thu thập một chút đồ vật, về sau trực tiếp ở Dạ Hoàng công tác, thẳng đến lúc này đây Dạ Hoàng Châu báo triển lãm kết thúc, chính thức rơi xuống màn che mới thôi. Bậy bỉ bá đạo tuyên bố. Hắn căn bản là không có muốn cố vấn Đường Tâm Giao ý tứ, chỉ là đơn thuần tới thông chi một chút. Ta không đồng ý. Lấy bậy bỉ trước hai lần biểu hiện, nàng này đi qua đối với bậy bỉ tới nói. chính là bánh bao thịt cùng cẩu tương ngộ, thỏa thỏa bị ăn luôn tiết tâu a. Đương nhiên, nàng là bánh bao thịt, bậy bì mới là cẩu. Ta không phải ở trưng cầu ngươi ý kiến, mà là thông chi ngươi. Ngươi này rõ ràng chính là ở lấy quyền mưu tư. Ngươi nói rất đúng. Ai nha, cư nhiên không biết xấu hổ thừa nhận. Ta vì cái gì phải đáp ứng ngươi, ta là cờ cờ thiết kế sư, cùng các ngươi dạ hoàng chỉ là hợp tác mà thôi, ta hoàn toàn không cần phải nghe ngươi. Ta là Giáp Phương. Kia thì thế nào, hợp đồng căn bản là không có minh xác quy định, tỏ vẻ ta nhất định phải nghe các ngươi. Điện thoại bên kia trầm mặc xuống dưới, chỉ có thể nghe được thanh thiển tiếng hít thở, tỏ vẻ điện thoại còn ở trò chuyện bên trong. Đường Tâm Giao khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái sung sướng độ cung, tỏ vẻ chính mình sức chiến đấu vẫn là không tầm thường. Ba cổ phần ngươi không nghĩ ném đá trên sông đi. Đây là đã sớm đã định hảo, tổng không thể bởi vì điểm này nho nhỏ khác nhau liền trở thành phế thải, hợp đồng chính là có pháp luật hiệu suất. Nga, trên hợp đồng nói chính là cho ngươi khen thưởng. Nếu ta cảm thấy ngươi biểu hiện không tốt lời nói, tùy thời có thể thu hồi khen thưởng. Ngươi chân chính tiền lương, ở ta cùng cờ cờ thêm bản hợp đồng kia, từ cờ cờ tập đoàn trực tiếp cho ngươi. Đường Tâm Giao cùng hắn các bạn nhỏ đều sợ ngây người, còn có loại chuyện này sao? Nếu hỏi Đường Tâm Giao tiết tháo cùng tiền tài cái nào càng quan trọng, nàng đương nhiên sẽ lựa chọn. Tiền tài. Nàng đã sớm đã vượt qua cái loại này trung nhị nao tàn tuổi, đương nhiên lựa chọn đối chính mình có lợi nhất kia một cái lựa chọn. Hảo. Nàng quả nhiên là cái kiên cường lại lạc quan, nhẫn nhục phụ trọng hảo mọ mì. Đường Tâm Giao kiên quyết rời đi công ty, dọn tới rồi Dạ Hoàng đi công tác. Dạ Tỉnh Thần cư nhiên phát rồi trực tiếp ở hắn trong văn phòng nhiều thả một chương bàn làm việc cho nàng. Đường Tâm Giao cùng nàng tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Nàng ở trong lòng chỉ nghĩ chửi má nó, về sau muốn mỗi ngày nhìn thấy baby, nàng sợ chính mình cầm giữ không được a. Đường tiểu thư, chúng ta đã gặp qua. Ta là Lý Vi, là đêm tổng bí thư, cái này là ngươi bàn làm việc, về sau ngươi liền ở chỗ này công tác. Bí thư Lý Vi thực hòa khí đem Đường Tâm Giao lánh tới rồi nàng làm công lĩnh vực. Ngươi trực tiếp kêu lòng ta giao là được. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi ra tới, các ngươi công ty là kinh doanh không tốt, muốn đóng cửa sao? Vì cái gì liền gian cấp thiết kế sư văn phòng đều không có sao? Cho nàng gian văn phòng sẽ chết sao? Nơi này rõ ràng là bí thư làm công lĩnh vực đi. Lý Vi, Đường tiểu thư thật là đồng nôn vô kỵ. Đường Tâm Giao, nàng đều đã 24 tuổi, còn đồng nôn vô kỵ. Nàng ngữ văn là giáo viên tiếng Anh giáo đi. Còn có nàng ngữ văn lạn thành như vậy, nàng lão bản biết không? Chán ghét Lý Vi vừa mới rõ ràng tựa như một con nữ kim cương, đột nhiên biến ngượng ngùng khả nhân. Chúng ta Dạ Hoàng có đêm tổng như vậy anh minh thần võ, vai hùng bất phàm, anh minh cơ trí, anh tuấn tiêu sái lão bản. Hắn sẽ dẫn dắt chúng ta thăng chức tăng lương, gả cho cao phú soái, đến gần xã hội thượng lưu, trở thành một thế hệ danh viện. Cho nên chúng ta đêm luôn là tốt nhất, lợi hại nhất lão bản, sao có thể sẽ kinh doanh không tốt đâu. Đường Tâm Giao. Ân, Lý Vi ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện không tồi, tiền lương tăng lên 20. Dạ Tỉnh Thần từ bên ngoài đi vào tới, nghiêm trang nói. Như vậy vớt mông ngựa thật sự được chứ? Này căn bản chính là ở quỷ xả được chứ? Càng quỷ xả chính là, thật đúng là hành. Lại còn có thể tăng lương. Nàng tuy rằng là học bá, nhưng là vớt mông ngựa công lực trường học lại không có đã dạy. Ở điểm này, cùng Lý Vi so sánh với, là như thế nào cũng không đổi kịp. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó thực chân thành nghiêm túc nhìn Dạ Tỉnh Thần nói, ta cảm thấy Lý Vi nói rất đúng. Nàng quả thực cho chính mình điểm 32 cái tán. Nàng chỉ số thông minh quả nhiên là đồng đồng đát. Lý Vi. Dạ Tỉnh Thần. Thổ hào tổng tài, nhanh lên cũng cho ta thăng chức tăng lương đi. Lý Vi cùng Dạ Tỉnh Thần đều không có nghĩ đến, Đường Tâm Giao xinh đẹp lại tinh xảo bề ngoài hạ thế nhưng cất giấu như vậy vô sỉ một mặt. Ta cũng cảm thấy Lý Vi nói không tồi. Dạ Tỉnh Thần nghiêm túc mặt, lại tăng lương 5. Lý Vi. Đường Tâm Giao. Nàng vẻ mặt nóng bỏng nhìn Dạ Tỉnh Thần, nàng đâu? Nàng đâu? Hảo. Đã là đi làm thời gian. Dạ Tỉnh Thần cong khỏe miệng, làm lơ Đường Tâm Giao cực nóng ánh mắt, xoay người vào văn phòng. Đường Tâm Giao. Nhĩ khang tay, thổ hảo, cầu đừng đi, cầu tăng lương A. Lý Vi đột nhiên tăng lương 25%, lần này tử liền kéo vào hai người chi gian khoảng cách. Lý Vi trực tiếp đem Đường Tâm Giao trở thành là chính mình phúc tinh, giữa trưa còn mời khách ăn cơm. Ha ha. Bởi vì Phương Húc chết quan hệ, đối với miễn phí cơm trưa nàng đã không phải như vậy mong đợi. Hơn nữa nàng cảm thấy Dạ Tỉnh Thần thân là thổ hào tuy rằng gõ cửa, nhưng là nhà ăn cơm trải qua nàng tự mình giám định, hương vị chính là hương hương đát. Có đồ ăn có thịt, so với bọn hắn công ty cường. Vẫn là thôi đi, đừng tiêu pha. Đường Tâm Giao cự tuyệt. Không được, ngươi chính là ta phúc tinh, ngươi gần nhất ta liền tăng lương 25%, mỗi tháng đủ mua 2 cái L tân khoản bao bao. Lý Vi rất cao hứng. Nàng lời nói tin tức lượng lược đại A, nàng giống như đã biết một chút sự tình. Câu đừng bổ đao, nàng thân là một cái có chút danh tiếng thiết kế sư, tiền lương cư nhiên không có Lý Vi một cái bí thư cao. Baby, ngươi còn thiếu bí thư sao? Cuối cùng Đường Tâm Giao vẫn là bị Lý Vi thỉnh tới rồi phụ cận một nhà Hàn Quốc thịt nướng cửa hàng ăn thịt nướng. Hương hương đắt thịt nướng, cuối cùng là làm Đường Tâm Giao trong lòng miệng vết thương bị chữa khỏi một bộ phận. Phần 12. Buổi tối tan tầm thời điểm, hiện thực lại một lần cho Đường Tâm Giao hung hăng một cái tát hai. Dạ hoàng đãi nộ đã hảo tới rồi loại tình trạng này sao? Cư nhiên ngay cả gì lao công đều đã có xe có phòng. Tường nàng một cái có chút danh tiếng thiết kế sư, vẫn là cờ cờ tập đoàn thủ tịch thiết kế sư. Không chỉ có không có xe, lại còn có ký túc ở bằng hữu trong nhà. Ngẫm lại, nàng đều vì chính mình vốc một phen đồng tình nước mắt. Nàng hảo tưởng trở về hỏi một chút nhân sự bộ. Các ngươi còn chiêu gì lao công sao? Ở dạ hoàng công tác, nàng không chỉ có muốn vội thiết kế, còn muốn thời thời khắc khắc phòng bị bầy bì móng heo. Quả thực là thể xác và tinh thần đều mệt. Đem nàng ngực đều mệt co lại, quả thực không thể nhẫn. Buổi sáng mặc quần áo thời điểm, phát hiện ở nước ngoài định chế những cái đó quần áo cư nhiên quá lớn. Trước ngực trống rỗng. Đường Tâm Giao. Béo thời điểm liền béo eo, gầy thời điểm liền gầy ngực. Quả thực chính là phát rồ a phát rồ. Lăng lăng bảo bối nhi, mọ mì gần nhất gầy. Ngươi làm điểm ăn ngon cấp mọ mì bổ bổ. Đường Tâm Giao chớp một đôi hắc bạch phân minh, trong suốt sáng ngời đôi mắt, đáng thương vô cùng nhìn bảo bối nhi tử. Mọ mì, bán manh đáng xấu hổ. Nhưng Lam bắt trước Đường Tâm Giao miệng lưỡi cùng động tác, nhỏ mà lênh nói. Ngươi bán manh đáng xấu hổ. Mọ mì ta là bán manh có lý. Đường Tâm Giao ở nhưng Lam trên mặt nắm một phen nói. Ca ca, mọ mì khi dễ ta. A ta cảm thấy Lam Lam gần nhất về nước giống như cũng gầy không ít đâu. Buổi tối ngủ phía trước không uống sữa bò quả nhiên là không được a. Lạc Lăng cùng nhưng Lam thần kinh lập tức liền băng khẩn. Mọ mì tốt nhất. Hơn nữa ta mọ mì là trên đời này xinh đẹp nhất mọ mì. Mọ mì gần nhất gầy, ta cùng ca ca khả đau lòng. Mọ mì yên tâm, ta sẽ giúp ca ca làm tốt ăn đồ vật cấp mọ mì bổ bổ. Nhưng Lam lập tức lộ ra điểm mỹ tươi cười ra tới, ngoan ngoan đối Đường Tâm Giao nói. Muội muội nói rất đúng. Lạc Lăng vẻ mặt nghiêm túc nói. Đường Tâm Giao cười giống như là một cái trung cực đại ma vương. Bên miệng lộ ra hai cái đáng yêu má lún đồng tiền. Vì đem gầy đi xuống thịt cấp nhanh chóng bổ trở về, ăn xong nhà ăn trở về lúc sau lại ăn bảo bối nhi tử cho nàng chuẩn bị tiện lợi. Lăng Lăng chính là quy 200 thiên tài nhi đồng. Tự nhiên biết cho chính mình mò mỉ chuẩn bị cái dạng gì tiện lợi. Ăn một tuần, Đường Tâm Giao thịt liền lại bổ trở về. Tâm Giao, ngươi đem tiện lợi phân ta điểm đi. Lý Vi nhìn Đường Tâm Giao biến khô quắt dáng người lại lần nữa cổ lên, lập tức không bình tĩnh cầu cùng ăn. Một phần mở ra hai phần, liền không có gì hiệu quả. Đường Tâm Giao che chở chính mình tiện lợi. Đây chính là Lăng Lăng riêng cho nàng làm tình yêu tiện lợi, nàng sao có thể đem Lăng Lăng đối nàng ái tùy tiện chuyển nhượng đâu. Vậy ngươi cũng cho ta mang phân bái. Nô! Cái này. Nàng hẳn là thế nào cự tuyệt mới có thể không đắc tội người đâu. Buồn dâu ỉn. Ta có thể cho ngươi tiền. Đường Tâm Giao mắt sáng rực lên một chút. Cái này, ngươi cũng biết, có chút đồ vật liền tính là có tiền cũng mua không được. Ta ra gấp đôi. Gấp đôi. Lý Vi hảo tiểu tư A. Gấp 3. Gấp 3. Giống như quá nhiều điểm đi. 4 lần, nhiều nhất chỉ có thể 4 lần. 4 lần. Nàng sai rồi, Lý Vi không phải tiểu tư, mà là thổ hảo. Hảo, thành giao. Đường Tâm Giao nhanh chóng quyết định. Đường Tâm Giao tâm tình hảo, quyết định khẳng khái hảo phóng một hồi. Đem mới từ lò vi ba lấy ra tới tiện lợi đưa cho Lý Vi, ngươi trước nếm thử hương vị thế nào đi. Lý Vi mắt lấp lánh tiếp nhận tiện lợi, chỉ là trung gian bị một đôi đẹp thon dài bàn tay to cấp từ giữa tiệt hồ. Ở trong công ty làm khởi sinh ý. Dạ Tỉnh Thần trong tay cầm màu hồng phấn tiện lợi, hài hước nhìn Đường Tâm Giao. Lý Vi lập tức thực không có nghĩa khí xúc khởi cổ, giảm nhỏ chính mình tồn tại cảm. Nói nàng vì cái gì phải có nghĩa khí, cư nhiên thu nàng 4 lần tiền. Hừ, xứng đáng. Công ty lại không có văn bản rõ ràng quy định không thể làm buôn bán, hơn nữa đây là ta cùng vì tư nhân giao dịch, cùng công ty không quan hệ. Đường Tâm Giao đúng lý hợp tình nhìn tìm cha baby. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao kia quật cường đôi mắt nhỏ, trong lòng giống như là có một con vô hình móng vuốt ở cào ác cào, hắn tưởng đem cái này tiểu nữ nhân cấp trực tiếp cuốn vào trong lòng ngực. Hiện tại là một chút 46 phân, công tác thời gian. Ngươi cùng Lý Vi ở công tác thời gian, lấy việc công làm việc tư. Dạ Tỉnh Thần dừng một chút nói, Lý Vi tháng này tiền thưởng khấu trừ, đến nỗi Đường Tâm Giao tháng này cần thiết nhiều giao 4 chương thiết kế bản thảo. Đường Tâm Giao. Livy. Dạ Tỉnh Thần tịch thu Đường Tâm Giao buổi chiều trà, trở lại văn phòng. Bị khấu tiền thưởng Livy. Công tác thêm lượng Đường Tâm Giao. Các nàng quả muốn đem ngạnh ở trong cổ họng kia khẩu lao huyết phun Dạ Tỉnh Thần vẻ mặt, buổi tối tìm căn thẳng cùng nhau treo cổ ở Dạ Tỉnh Thần cửa nhà. Quả nhiên thiên hạ lão bản giống nhau hắc. Không đúng, bởi vì so với bọn hắn đều hắc. Buổi tối sắp tan tầm thời điểm, Livy đi Dạ Tỉnh Thần văn phòng đi lấy văn kiện. Kết quả nhìn đến kia chỉ màu hưng phấn, mặt trên còn có một con hẻo lổ kịch tỷ đồ án liền hộp đã không. Livy, nàng anh minh thần võ đại bột đêm tổng, cư nhiên đem bọn họ phong ngực đồ ăn cấp ăn xong đi, như vậy thật sự không thành vấn đề sao. Làm sao đây? Nàng giống như đã biết cái gì đại bí mật, có thể hay không bị đại bột cấp diệt khẩu. Lao công, Dạ Hoàng thật đáng sợ, nàng tưởng về nhà. Livy biểu tình vi diệu từ Dạ Tỉnh Thần trong văn phòng đi ra ngoài, tìm được Đường Tâm Giao ở góc tường biên kề thai nói nhỏ. Đường Tâm Giao nghe xong lúc sau biểu tình ở vi diệu rất nhiều, lại cảm thấy đương nhiên. Nàng nhớ rõ Dạ Tỉnh Thần dáng người thực hảo, màu đồng cổ da thịt, tám khối cơ bụng, gợi cảm nhân ngư tuyến. Vai rộng kính eo, hai chân thon dài. Ti. Cơ ngực cũng rất rắn chắc. Hắn muốn bảo trì dáng người còn muốn ăn uống điều độ, cơ ngực khả năng cũng là bổ ra tới. Buổi tối trở về Đường Tâm Giao làm bảo bối nhi tử Lạc Lăng đem tiện lợi phân lượng tăng lớn, ngày hôm sau mang theo hai phân tiện lợi, Xuân Phong đắc ý đi công ty. Buổi chiều ăn tiện lợi thời điểm, Livy cùng Đường Tâm Giao đã rất cẩn thận. Nhưng lại như cũ bị Dạ Tỉnh Thần cấp bắt được, sau đó bị mặc thu. Đi làm thời gian, đồ vật mặc thu. Dạ Tỉnh Thần mặt vô biểu tình cầm đi Đường Tâm Giao cùng Livy tiện lợi. Ngươi là Livy lão bản, ngươi lấy nàng có thể, dựa vào cái gì lấy ta? Ta không phải các ngươi Dạ Hoàng công nhân, ta là cờ cờ người, cho nên ngươi là không có quyền lực tịch thu ta tiện nghi đương. Đường Tâm Giao thật sự là nhịn không được. Đậu má. Đây chính là nhà hắn bảo bối nhi thực vất vả mới làm được. Muốn ăn? Đừng có nằm ngộng được chứ. Đúng không? Dạ Tỉnh Thần không tỏ ý kiến, kia nói tốt cho ngươi 3% cổ phần sự tình. Cút xéo. Cô nãi nãi nàng chính là phú quý bất nam dâm. Đường Tâm Giao sắc lệ lời nói chỉ trích, ngươi đây là lấy việc công làm việc tư. Dạ Tỉnh Thần không cho là đúng, cái này ngươi không phải đã sớm biết sao. Đậu má, nàng sở dĩ xuất hiện ở Dạ Hoàng. Còn không phải là bởi vì bảy bì lấy việc công làm việc tư, lấy quyền mưu tư kết quả sao? Bảy bì cư nhiên lại một lần không biết xấu hổ thừa nhận. Nàng cư nhiên quên mất, bảy bì chính là như vậy một cái vô sỉ lại không biết xấu hổ người. Livy bên kia, nàng tiếp tục trang giấy gián tưởng, tổng cảm giác Tâm Giao cùng đại bột chi gian không khí ngoài ý muốn hài hòa. Ân, nay hẳn là ảo giác. Đường Tâm Giao, nếu tiện lợi bị bảy bì cầm đi, nói nàng là hẳn là tìm bảy bì thu kia 4 lần tiền. Hay là nên tìm Livy lấy? Thật khó xử a. Đường Tâm Giao cảm thấy vì bất việc, nàng hẳn là giúp Livy đem tiện lợi lấy về tới. Đường Tâm Giao trầm mặc trong chốc lát, sau đó lộ ra điểm mỹ mỉm cười. Đêm tổng, ngươi có thể đem Livy còn cho nàng sao? Nàng giữa trưa vội vàng sửa sang lại văn kiện không có ăn cơm, bụng thật sự là đói bụng. Cho nên mới sẽ ở đi làm thời gian ăn cơm. Thật đắt, ta kia phân ngươi lấy đi. Ta không ý kiến. Đường Tâm Giao một đôi trong suốt. Ngập nước mắt to gắt gao nhìn Dạ Tỉnh Thần. Baby, ngươi nhìn đến ta trong mắt chân thành sao? Giữa trưa ăn 2 chén cơm, cộng thêm 1 ly trà sữa, 2 cái bữa đỉnh Livy. Dạ Tỉnh Thần đầy mặt hắc tuyến, hắn giữa trưa rõ ràng nhìn đến Livy cùng Đường Tâm Giao thực vui vẻ ở văn phòng ăn đỉnh. Chỉ là nhìn Đường Tâm Giao sáng ngời hai mắt. Hắn quyết định tự chọc hai mắt, làm bộ không có nhìn đến. Bất quá liền như vậy buông tha nữ nhân này. Hắn lại cảm thấy có chút không cam lòng. Hắn trong xương cốt có thương nhân bản tính, sớm đã thành thói quen đoạt lấy. Đường Tâm Giao nỗ học nhưng Lam ngày thường kia tiểu đáng thương bộ dáng, bán manh. Đêm tổng. Có thể sao? Làm ơn. Đường Tâm Giao thấy Dạ Tỉnh Thần không nói gì, trên mặt tươi cười càng thêm điểm mỹ. Cả người cũng càng thêm thuần thiện. Ta tưởng uống phố đôi kia ra tiệm cà phê cà phê. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nói. Phố đôi. Nơi này là đầu đường được chứ? Ngồi xe taxi. Đều sẽ nhảy 2 lần biểu. Baby. Ngươi dám lại phát rổ một chút sao? Thật muốn một cái tắt đem baby cấp hồ đến trên tường, moi đều moi không xuống dưới. Hảo A ta lập tức đi cấp đêm tổng mua. Đường Tâm Giao lập tức thuận theo đáp ứng xuống dưới. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng, khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt mang theo một tia ý cười ra tới. Nếu ngươi cảm thấy miễn cưỡng nói, vậy không cần, dù sao ta cũng không phải rất muốn uống. Không phải rất muốn uống. Còn muốn nói ra tới. Này rõ ràng chính là tìm đường chết tiết tấu. Đường Tâm Giao cười A-dua, khoe miệng lộ ra 2 cái điểm mỹ má lún đồng tiền ra tới, nói, không có, ta một chút cũng không cảm thấy miễn cưỡng. Có thể cho anh Minh lại cơ trí đêm tổng mua cà phê là vinh hạnh của ta, đêm tổng có thể cho ta một cái cơ hội cho ngài mua cà phê, ta thật sự là rất cao hứng, ha ha, ta thật cao hứng. Cao hứng ngươi cái đại đầu quỷ. Nếu như vậy cao hứng, kia còn không nhanh lên đi. Dạ Tỉnh Thần khỏe miệng hơi câu nói. Đường Tâm Giao lắp bắp nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra cho ta tiền A. Nhìn Dạ Tỉnh Thần không dao động bộ dáng, Đường Tâm Giao trong lòng miễn bản có bao nhiêu buồn bực, đây là tính toán ăn bá vương cơm tiết tấu sao. Nàng ủy khuất cầm chính mình tiền bao, đi cấp phát rổ baby mua cà phê. Lúc này nàng ở trong lòng thập phần đồng tình Dạ Tỉnh Thần bạn gái Lục Can Nhiên, có baby như vậy bạn trai, nhất định là nàng đời trước thiếu đạo đức sự tình làm quá nhiều, đời này liền bị báo ứng. Ở Đường Tâm Giao trước khi đi thời điểm, Dạ Tỉnh Thần đột nhiên ra tiếng nói, vốn là tưởng cho ngươi tiền, bất quá xem ngươi như vậy cao hứng bộ dáng. Nói vậy cho ngươi một cơ hội làm ngươi mời ta, ngươi sẽ càng thêm vinh hạnh, càng thêm cao hứng. Phần 13. Đường Tâm Giao trong ánh mắt cơ hồ muốn phun phát hỏa. Baby, tuy rằng ngươi là thổ hảo, nhưng là không mang theo ngươi như vậy lãnh khốc, vô tình, vô cớ gây rối. Ngươi như vậy, về sau ai còn dám cùng thổ hảo làm bằng hữu? Ngươi liền cầm ngươi kia mấy cái tiền dơ bẩn, cho chính mình mua quan tài đi, mộ trứng. Đỉnh Liệt Dương, Đường Tâm Giao có một loại ở miễn phí tắm sna cảm giác quen thuộc. Nàng ghét nhất tắm sna, cho dù là miễn phí nàng cũng sẽ không cao hứng đi nơi nào. Mộ trứng baby, chúng ta chi gian đã hưu hết. Dạ Tỉnh Thần khỏe môi treo lên liền chính hắn đều không có nhận thấy được ý cười, nhìn Đường Tâm Giao nổi giận đùng đùng bóng dáng. Lý Vi chỉ cảm thấy Dạ Hoàng càng ngày càng đáng sợ, nàng theo Dạ Tỉnh Thần 5 năm. Lần đầu tiên nhìn đến đêm tổng cười như vậy. Ân, phong tao. Góc đường bên kia tiệm cà phê hương vị thực không tồi, Đường Tâm Giao bài 10 phút đội mới đến phiên nàng. Đi vào ngồi ở bên trong uống lên một ly cà phê đá, sau đó đóng gói một ly ra Maca Lam Sơn cà phê. Thuận tiện giúp Lý Vi cũng đóng gói một ly ma tạp cà phê. Trở về Dạ Hoàng thời điểm, Đường Tâm Giao bạch tích làn da bị bên ngoài nhiệt khí cấp trưng đỏ. Như dương chi bạch ngọc giống nhau non mịn da thịt lộ ra mê người hồng nhạt. Cả người càng thêm xinh đẹp tinh xảo. Trên mặt treo điềm mỹ mỉm cười, không thấy nửa phần phẫn nộ. Hoa, Tâm Giao, ta vừa mới phát hiện ngươi cư nhiên là cái đại mỹ nữ ai. Lý Vi tiếp nhận ma tạp, phát ra kinh ngạc cảm thán. Đường Tâm Giao lánh diễm 10 phần nói, vuốt mông ngựa giấu vết quá mức với rõ ràng. Đừng tưởng rằng cô mãi mãi nghe không hiểu ngươi là ở chụp cô mãi mãi mông ngựa. Hơn nữa cô mãi mãi là mỹ nữ chuyện này không cần ngươi lại giám định một lần. Cô mãi mãi mới vừa tiến công ty thời điểm đã được đến toàn thể nữ đồng sự tập thể tán thành, nước trà gian bắt quái sự kiện. Đường Tâm Giao triển lãm ra bản thân tiêu chuẩn nhất, nhất điểm mỹ mỉm cười, lộ ra hai viên nghịch ngợm răng nanh, đẩy ra tổng tài cửa văn phòng. Anh Minh cơ trí đêm tổng, đây là ngươi thích nhất ra Maca Lam Sơn cà phê, thỉnh ngài nhấm nháp. Đường Tâm Giao đôi tay đem cà phê đưa cho Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần nhìn đến Đường Tâm Giao điểm mỹ tươi cười cùng cặp kia phảng phất đựng đầy tinh quang hai mắt, trong lòng có chút hơi tô, từ Đường Tâm Giao trong tay tiếp nhận cà phê. Đường Tâm Giao nhìn Dạ Tỉnh Thần đã đưa đến bên miệng cà phê, trong lòng có cái tiểu nhân, lộ ra gian trá tươi cười ra tới. Kia hai viên đáng yêu răng nanh, phiếm lanh quang. Đường Tâm Giao âm chắc chắc, đầy cõi lòng ác ý nhìn Dạ Tỉnh Thần đem cà phê uống xong đi. Rõ ràng hắn môi đã đụng tới cà phê, đột nhiên hắn tay một đốn, rất có hứng thú nhìn về phía thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn xem Đường Tâm Giao. Mau uống, ngươi nhưng thật ra mau uống a. Nhìn chằm chằm ta làm gì? Ta lại không phải cà phê. Đêm tổng, ngài không thích ra Maca Lam Sơn cà phê sao? Đường Tâm Giao hỏi. Ngươi muốn dám nói không thích quý hủ chết người ra Maca Lam Sơn cà phê, cô mãi mãi tuyệt đối muốn đánh ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thích. Dạ Tỉnh Thần nói. Tuy rằng ngoài miệng nói thích, nhưng là cà phê đã đặt ở trên bàn. Nếu thích, vậy mau uống a. Cà phê muôn sấn nhiệt uống, lạnh liền không hảo uống lên. Đường Tâm Giao thúc giục. Dạ Tỉnh Thần thay đổi một cái thoải mái tư thế. Thân thể thả lỏng dựa vào Italy thuần thủ công đặc biệt định chế massage làm công song hiệu ghế trên mặt, đôi tay giao điệp đặt ở trên đùi. Đường tiểu thư một đoạn này thời gian vì chúng ta Dạ Hoàng Châu đáo triển, là tận tâm tận lực, toàn lực ứng phó sự tình ta đều xem ở trong mắt Dạ Tỉnh Thần dừng một chút. Đường Tâm Giao đôi mắt lập tức liền sáng, có thể so với dưới ánh mặt trời lóng lánh kim cương. Tim đập cũng gia tốc, đây là thăng chức tăng lương, lên làm bạch phú Mỹ, trở thành một thế hệ danh viện, đi lên đỉnh cao nhân sinh tiết tấu sao? Nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Ngươi vất vả, này ly cà phê liền cho ngươi uống đi. Dạ Tỉnh Thần đem cà phê hướng Đường Tâm Giao trước mặt đẩy đẩy. Đường Tâm Giao trên mặt điểm mỹ tươi cười cứng đờ, thực mau liền khôi phục như thường. Nàng nói, cái này sao được đâu. Đây là ta cố ý mua cấp đêm tổng ngươi uống. tăng thêm cố ý hai chữ. Đây là nàng cố ý mua. Bậy bị xưng sao có thể không uống đâu. Đây là cho ngươi khen thưởng. Ngươi nếu là không uống nói, kế tiếp còn như thế nào nói chuyện. Bậy bị, ngươi sao lại có thể cay sao xảo trá đâu. Thật đúng là đánh rắn đánh dập đầu. Tấn bắt lấy người khác uy hiếp nói sự. Ngươi như vậy sẽ đánh xả, người nhà ngươi biết sao. Đường Tâm Giao tươi cười điểm mỹ đem cà phê bưng lên. Mặt không đổi sắc làm cho Dạ Tỉnh Thần mặt đem cà phê uống một ngụm. Giác Ma Ca Lam Sơn cà phê không hổ là đêm luôn thích cà phê. Mùi vị thật thơm. Mới là lạ. Đường Tâm Giao. Nàng về sau không bao giờ tưởng uống cà phê được chứ. Lăng Lăng cùng Lam Lam không yêu ăn đồ ngọt, hẳn là Dạ Tỉnh Thần di chuyển cấp hai anh em nhi. Cho nên cà phê nàng nhiều hơn gấp 3 nước đường. Uống tiến trong miệng quả thực muốn nị chết người. Dạ Tỉnh Thần cũng mặt không đổi sắc đem Đường Tâm Giao uống lên một nửa cà phê bưng lên, lướt qua một ngụm. Mày nhăn lại nho nhỏ nếp nhăn. Cười như không cười nhìn thoáng qua cả người đều sợ ngây người Đường Tâm Giao, ý vị không do nói, hương vị xác thật không tồi. Mà Đường Tâm Giao nhìn bấy bị uống một ngụm nàng uống qua cà phê, nàng cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Sơ bà tạ. Nói tốt tròm xử nữ. Nói tốt quy mau cùng rất nhỏ thói ở sạch đâu. Còn có nàng cùng bấy bị quan hệ có thân mật đến có thể xài chung một cái ly, cộng uống cà phê kia một bước sao. Hảo, ngươi đi ra ngoài đi. Dạ Tỉnh Thần phất phất tay. Đối Đường Tâm Giao nói. Hắn là đem cô mãi mãi trở thành là cậu sao. Huy đi đuổi nàng sao. Trọng điểm không phải cái này, nói tốt khen thưởng. Nói tốt thăng chức tăng lương đâu. Ách Đường Tâm Giao bình tĩnh đứng ở nơi đó bất động, hỏi, đêm tổng ngươi còn có chuyện không có nói xong đi. Nói xong. Khẳng định còn không có. Đêm tổng lại hảo hảo ngẫm lại. Dạ Tỉnh Thần trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó mặt vô biểu tình nói, giúp ta đem rác rưởi mang đi ra ngoài. Cút xéo. Này rõ ràng là người vệ sinh sự tình. Nhà các ngươi người vệ sinh lấy nhiều như vậy tiền lương, liền rác rưởi đều không ném sao. Đường Tâm Giao đặc biệt muốn bắt Dạ Tỉnh Thần cổ, dùng sức riêu. Hỏi hắn, nói tốt khen thường đâu. Bắt lấy bẫy bì cổ là không có khả năng, nhưng là lời nói vẫn là có thể hỏi. Ngươi không phải nói. Lời nói bị đánh gãy. À đúng rồi, ngươi không nói ta thiếu chút nữa quên mất. Dạ Tỉnh Thần bừng tỉnh đại ngộ. Đường Tâm Giao. Mà khi nghe được bấy bị nói khi, lạc quan Đường Tâm Giao trên mặt biểu tình trong nháy mắt liền ra nẻ. Đường Tâm Giao ở Dạ Tỉnh Thần trong văn phòng bị bấy bị ngược rất muốn lập tức đi chết một lần. Bấy bị nói, ngươi không nói ta thiếu chút nữa quên mất, ngươi tiện lợi có rất nhiều đồ ăn ta mặc kệ ăn, ngươi chọn lựa xuất hiện đi. Bấy bị mặc thu nàng tiện lợi. Còn không e dè làm nàng cái này đương sự đem bên trong hắn không yêu ăn đồ ăn cấp lấy ra tới, ngươi như vậy phát dầu người nhà ngươi biết sao. Như thế nào không muốn. Bậy bì thấy Đường Tâm Giao bất động, ngữ khí đông lạnh hỏi nàng. Vô nghĩa, đương nhiên không muốn. Cô mãi mãi là cờ cờ thủ tịch thiết kế sư, lại không phải các ngươi dạ hoàng chọn đồ ăn công, bằng gì à. Dù sao, cô mãi mãi chính là không làm. Con người của ta có cái tật xấu, một khi ăn đến không thích ăn đồ ăn liền sẽ tâm tình không tốt. Tâm tình không hảo đối người đối sự ta liền sẽ thực bắt bẻ thực nghiêm khắc, đối với phạm sai lầm công nhân, ta là tuyệt đối sẽ không nung chiều. Mà đối thiết kế phương diện đồ vật, liền càng thêm mẫn cảm, giống nhau thiết kế dễ dàng không thể thông qua. Dừng một chút nói cho dù là thông qua, cũng có khả năng sẽ đánh trở về sửa chữa. Ta đi, này rõ ràng chính là xích quả quả huy hiếp A. Bất quá bẫy bỉ chính là như vậy một cái không biết xấu hổ người, loại chuyện này hắn làm lên thật đúng là không hề áp lực đáng nói A. Đậu má. Bậy bị sinh ra chính là khắc nàng đi. Ta chọn, có thể vì anh minh thần võ đêm tổng phục vụ, là ta 8 đời đã tu luyện phúc khí. Đường Tâm Giao mỉm cười ngọt ngào nói, có thể làm ta ở sinh thời gặp được đêm tổng, ta thật đến cảm tạ đêm tổng 8 bối tổ tông, ta thành quỷ đều sẽ nhớ rõ bọn họ. Dạ Tỉnh Thần híp híp mắt, nhìn cái này mang theo điểm mỹ tươi cười, lại thường thường thích lấy móng vuốt cào người nữ nhân, trong lòng cảm thấy dị thường quen thuộc. Đường Tâm Giao đem tiện lợi lấy lại đây. Đem tiện lợi Dạ Tỉnh Thần không thích ăn đồ ăn toàn bộ đều chọn ra tới. Dạ Tỉnh Thần cảm thấy mỹ mãn ăn tiện lợi, hương vị tuy rằng so ra kém những cái đó quốc tế danh chủ, thậm chí là ngự chủ tay nghề. Nhưng là này tiện lợi rõ ràng càng hợp hắn tâm ý, đơn giản cơm canh, làm hắn cảm thấy thực ấm áp, chỉnh trái tim đều vô cùng ngất tiếp, giống như là hắn tưởng tượng chung ra hương vị. Còn không có muốn tới chỗ tốt Đường Tâm Giao đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Nhìn ngồi ở trên sofa mặt ăn nghiêm túc, vẻ mặt thỏa mãn nam nhân. Đường Tâm Giao trong lòng có loại tê tê nhức nhức cảm giác. Hừ, nhà ta bảo bối Lăng Lăng tay nghề có phải hay không một cực đồng. Kiên nhẫn chờ Dạ Tỉnh Thần ăn xong tiện lợi, Đường Tâm Giao mới hỏi, đêm tổng, ngươi có phải hay không tính toán đưa ta căn hộ? Vẫn là đưa một chiếc xe, lại hoặc là 50 vạn chi phiếu. Ân, đối, chỉ có đưa này đó, mới có thể thể hiện bảy bi cao lớn thượng. Dạ Tỉnh Thần lúc này mới con mắt đi xem Đường Tâm Giao. Vì cái gì muốn đưa ngươi này đó? Ngươi không phải nói ta công tác vất vả, muốn thưởng ta sao? Đã tạo. Khi nào? Đường Tâm Giao lập tức móc di động ra, không có thu được ngân hàng có chuyển chướng tin tức ra. Liên ở vừa mới. Lại xem một cái di động, ta tuy rằng không phải Bạch Phú Mỹ, nhưng là ngươi cũng không thể gạt ta. Ta khen thưởng ngươi một ly cà phê, còn có giúp anh Minh Thần Võ ta chọn đồ ăn. Đậu má, bởi vì ngươi còn dám lại không biết xấu hổ một chút sao. Đường Tâm Giao hết trôi nói rồi. Dạ Tình Thần, nói cho ngươi đừng tưởng rằng cô mãi mãi ta là dễ khi dễ, cô mãi mãi ta không hầu hạ. Đường Tâm Giao trên mặt tươi cười càng thêm điềm mỹ, thanh âm cũng càng thêm ngọt thanh, nhưng là trong hai mắt đã tràn đầy lửa giận. Nàng là thật sự sinh khí, bị Dạ Tỉnh Thần như vậy liên tiếp châm ngòi, là cá nhân đều nhịn không nổi. Nàng xoay người liền đi, đậu má nàng không làm còn không được sao. Nàng không thiếu tiền, nàng chỉ là muốn một phần ổn định công tác, nếu không nói lấy nàng danh khí nào yêu cầu chịu này phân cơn giận không đâu a. Chỉ là nàng còn chưa đi tới cửa, đã bị người bắt được thủ đoạn. Đêm giếng. A. Nàng cả người tựa như một cái bao tải một chút bị Dạ Tỉnh Thần cấp ném đến trên vai, đem nàng sở hữu phản kích đều nhất nhất hóa giải. Đêm giếng rắc đem nàng đè ở trên đùi, bạch bạch bạch đánh vào nàng trên mông mặt. Còn dám ở trước mặt ta nói thô tục, ngươi nói ai là cô nãi nãi? Ngươi là ai cô nãi nãi? Dạ Tỉnh Thần lạnh giọng hỏi. Phần 14. Đường Tâm Giao rẽ rùa không khai Dạ Tỉnh Thần rảo, mặt bị đỏ lên. Này mất hồn một màn vì sao như thế quen thuộc. Đường Tâm Giao cảm giác chính mình cả người đều không tốt, đời này nàng chỉ bị đánh quá 2 lần ngông, kết quả đều là một người đánh. 6 năm trước nàng còn nhỏ. Hiện tại nàng đã là 2 đứa nhỏ mọ mì. Nếu làm người biết nàng bị Dạ Tỉnh Thần cấp tấn ở trên đùi đét ngông. Nàng mặt muốn hướng nào phóng. Ta là cô nãi nãi. Ta là ngươi cô nãi nãi, là ngươi Dạ Tỉnh Thần cô nãi nãi. Đường Tâm Giao đem mấy năm nay hàm dưỡng toàn bộ đều nuôi thả đến hỏa tinh đi. Nàng đời này đều không có như vậy mắng hơn người, vương bát đản. Dám đánh ngươi cô nãi nãi, ngươi thật là quá bất hiếu. Ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Đáp lại Đường Tâm Giao chính là càng thêm vang dội bạch bạch thanh. Cùng với trên mông mặt kia cổ dưới đau. Đúng không? Ta cũng muốn nhìn một chút ta có thể hay không bị thiên lôi đánh xuống. Dạ Tỉnh Thần tứ bình bát ổn nói. Dạ Tỉnh Thần ngươi tên hôn đản này, vương bát đản. Sinh đứa con trai Đường Tâm Giao vô ngữ ngưng ướt. Lăng lăng như vậy đáng yêu. Sinh nhi tử tuyệt đối thông minh đáng yêu lại lanh lợi hiểu chuyện. Dạ Tỉnh Thần đông lạnh nói, xem ngươi như vậy sinh long hoạt hổ. Rất có tinh thần, vậy tiếp tục. Dạ Tỉnh Thần ngươi không phải người, ngươi là cái tiến hóa không hoàn toàn sinh mệnh thể, đột biến gen ngoại tinh nhân, âm dương mất cân đối hắc tinh tinh. Cùng con rắn cùng tồn tại siêu thân thể, mỗi ngày thoái hóa 3 lần con cóc. Ngươi tồn tại thời điểm ô nhiễm không khí. Đã chết lãng phí thổ địa, đem ngươi ném vào thái dương hệ đều không đủ bảo vệ môi trường. Nô. Ta sai rồi. Ta không nên nói thô tục. Nàng tiếp tục mắng Dạ Tỉnh Thần tuy rằng ngoài miệng thống khoái, nhưng là chịu tội lại là chính mình ngông. Đậu má. Dạ Tỉnh Thần cái này mổ trứng tay thật trọng, nàng ngông đều bị đánh sưng lên. Dạ Tỉnh Thần tay ấn ở Đường Tâm Giao đĩnh xảo cái mông mặt trên, nhướng mày. Ân, xúc cảm không tồi. Biết sai rồi. Dạ Tỉnh Thần hỏi. Mổ trứng. Tay đặt ở nơi nào? Biết sai rồi. Mới là lạ. Cô nãi nãi căn bản là không có sai. Về sau còn dám không dám lại nói thô tục. Dạ Tỉnh Thần hỏi. Lời này như thế nào nghe như thế nào đều cảm thấy là ở huấn nhi tử. Phi phi. Nếu nàng có như vậy biến thái baby, sẽ khóc vượng ở vê đút cờ đi. Nghĩ Lam Lam ngày thường làm sai sự khi bộ dáng, đô miệng bán manh, cộng thêm thân nàng một ngụm liền xong việc nhi. Làm nàng thân baby một chút sao. Nàng mới không cần. Đường Tâm Giao lắc lắc đầu, thành thật nói, không dám. Kỳ thật nàng hiện tại cái dạng này, so nhưng Lam ngày thường làm sai sự tình khi đáng thương nhiều. Một đôi trong suốt 2 mắt hồng toàn bộ, vẻ mặt thuần theo, kia tiểu bộ dáng thật là làm người không đành lòng đi trách cứ nàng. Dạ Tỉnh Thần luôn luôn tự nhận là ý chí sắt đá, nhìn Đường Tâm Giao kia muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương tiểu bộ dáng, cũng nhịn không được tự mình tỉnh lại, hắn vừa mới xuống tay có phải hay không quá nặng điểm. Đường Tâm Giao kia tâm nhãn có thể so với 9 khiếu là lướt, vừa thấy Dạ Tỉnh Thần biểu tình. Liền biết hắn đã hay náy. Mộ trứng, đánh xong mới bắt đầu hay náy, có cái mau dùng A. Cái kia, ta có thể về trước cờ cờ sao? Đường Tâm Giao sợ hãi hỏi. Dạ Tỉnh Thần ở trên thương trường tẩm dâm nhiều năm như vậy, muốn nói đối địa hạ đồ ăn bản lĩnh ở trên vạch xuất phát đã dẫn đầu nàng hơn 200 năm. Đường Tâm Giao về điểm này tiểu đạo hành tại trước mặt hắn căn bản là thi triển không khai. Nô. Lại nói tiếp ngươi là như thế nào biết ta không thích ăn đồ ngọt, biết ta không yêu ăn tỏi, hành. Dạ Tỉnh Thần ngồi ở chỗ kia giống như là một con giảo hoạt cáo giả, bày mưu lập kế nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao hỏi. Cô nãi nãi như thế nào biết ngươi không yêu ăn đồ ngọt, không yêu ăn tỏi, không yêu ăn hành? Nếu nàng nói nàng là căn cứ Lăng Lăng cùng Lam Lam, cộng thêm thượng di truyền học mà suy đoán ra tới, bậy bỉ sẽ tin tưởng sao? Hảo, ngươi đi ra ngoài công tác đi. Nghe được Dạ Tỉnh Thần không hề truy cứu vấn đề này, Đường Tâm Giao lập tức may mắn nhanh chóng đi ra Dạ Tỉnh Thần văn phòng. Đến nỗi nàng nói nàng phải về cờ cờ nói, ha ha. Nàng có nói qua phải đi về sao? Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao kia trốn cũng dường như bóng dáng, nheo nheo mắt. Hắn xoa xoa giữa mày, càng thêm khẳng định Đường Tâm Giao cùng hắn chi gian khẳng định có nào đó liên hệ, chỉ là hắn ký ức bên trong lại không có Đường Tâm Giao chẳng sợ nửa điểm ký ức. Quả nhiên là bọn họ ra tay sao? A. Lý Vi cả người ghé vào văn phòng trên cửa mặt, nghe bên trong bạch bạch thanh, cùng Đường Tâm Giao khóc nức nở, rên rỉ, đại lầm, thanh âm. Nàng cảm thấy chính mình cả người đều không tốt, ta đi này rõ như ban ngày, đại bột cùng Tâm Giao liền ở trong văn phòng ban ngày tuyên dâm, như vậy thật sự được chứ? Gần nhất toàn bộ Hoa Quốc đều ở quét hát đánh phi, các ngươi như vậy không kiêng nể gì tuyên dâm không sợ cảnh sát thúc thúc đem các ngươi nhốt trong phòng tối sao? Nàng đột nhiên cảm thấy cả người trách nhiệm trọng đại, muốn canh phòng nghiêm ngặt, đem chuyện này cấp che gắt gao. Đường Tâm Giao từ trong văn phòng ra tới thời điểm, đi đường có chút biến hữu, đôi mắt cùng mặt đều hồng hồng, một bộ chịu khổ trà đạp bộ dáng. Càng thêm khẳng định Lý Vi não bổ nội dung. Đại bộ Thủy Vũ. Giao Giao, ngươi tiểu tâm một chút. Lý Vi ân cần vây quanh ở Đường Tâm Giao bên người, hỏi Hàn ân cần, Giao Giao, muốn hay không ta đi cho ngươi mua điểm dược a? Ngươi giống như rất khổ sở bộ dáng. Xem bên trong tiếng kêu cùng Tâm Giao biểu tình, nàng hẳn là lần đầu tiên đi. Lần đầu tiên rất đau, mua điểm dược khả năng sẽ hảo một chút. Mua thuốc. Đường Tâm Giao nhất thời không có phản ứng lại đây. Lý Vi ái muội đối với Đường Tâm Giao chớp chớp mắt cái gì đều không cần phải nói, ta hiểu. Vừa mới ta ở bên ngoài, nghe được thanh âm. Đường Tâm Giao mặt cứng đờ, nghe được thanh âm. Đậu má, nàng đều 24 tuổi, kết quả còn bị bẩy bị đét ngông sự tình bị Lý Vi đã biết. Nàng mặt một trận thanh một trận bạch, vô cùng xấu hổ, về sau còn có thể hay không cùng Lý Vi vui sướng chơi đùa. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ không nói cho người ngoài biết đến. Lý Vi thực săn sóc tỉ mỉ đối Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao chỉ có thể gật gật đầu, nàng còn có thể nói cái gì? Ai, về sau ngươi phát đạt nhưng đừng quên ta a. Lý Vi không đầu không đuôi nói. A, Nani, cái gì? Có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào đi? Lý Vi chỉ đương nàng là ngượng ngùng. Ta nói cho ngươi, đêm tổng tuy rằng đã có bạn gái, nhưng là lại là nhà cũ bên kia cường ngạnh đưa cho đêm tổng. Đêm tổng kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ, tuy rằng thân gia triệu tỷ, nhưng là có một số việc lại không thể làm chủ. Lý Vi đây là đem Đường Tâm Giao hoàn toàn trở thành Dạ Tỉnh Thần người. Đường Tâm Giao. Dạ Tỉnh Thần ở Đường Tâm Giao trong ấn tượng vẫn luôn là cao cấp đại khí thượng cấp bậc, cùng bá khốc huyện điếu tạc thiên chân chính nhân sinh người thắng. Cầu tới thùng bắp giang, nàng thích nhất nghe này đó hảo môn bắt quái. Đại thiếu gia thời thời khắc khắc nghĩ đem đêm tổng kéo xuống tới, mấy năm nay đêm tổng vì công ty trả giá rất nhiều. Kết quả chỉ là bởi vì đêm đồng cùng phu nhân không đau đêm tổng, cho nên cứ việc năng lực siêu quần, nhưng vẫn không bị những cái đó đại cổ đông xem trọng, ta đều thế đêm tổng không đăng giá. Nếu không phải đêm tổng, Dạ Hoàng cũng không có khả năng phát triển nhanh như vậy. Vì Dạ gia phát triển, còn đem đêm tổng hôn nhân đều phải bồi cấp Dạ Hoàng, lại còn có khả năng là cho đại thiếu cùng tam thiếu làm áo cưới. Lý Vi tức giận bất bình tin nóng. Thấy Dạ Tỉnh Thần cư nhiên quá như vậy thê thảm, nàng quyết định hào phóng tha thứ Dạ Tỉnh Thần vô tình. Lãnh khốc cùng vô cớ gây rối, chỉ là không nghĩ tới, lấy Lục gia địa vị, cư nhiên cũng muốn đem nữ nhi đưa ra đi liên hôn. Tuy rằng là chàng thương chính liên hôn, nhưng là Lục An Nhiên trong lòng chưa chắc liền không có Dạ Tỉnh Thần. Nghĩ đến Lục An Nhiên cùng Dạ Tỉnh Thần chi gian ở chung phương thức, Đường Tâm Giao chỉ có thể ở trong lòng trộm nhạc một nhạc. Cho nên ngươi nhất định phải nhiều hơn lý giải cùng thông cảm đêm tổng. Cút xéo, hắn ở Dạ gia quá không như ý, là có thể đánh nàng mông sao? Nàng cùng bảy bì chi gian đã hữu tẫn. Không giải thích. Sắp tan tầm thời điểm, Dạ Tỉnh Thần nhận được một chiếc điện thoại, nguyên bản mặt vô biểu tình. Lãnh Duệ không có một tia nhân khí trên mặt cư nhiên lộ ra một cái mỉm cười. Chỉ là cái này mỉm cười thoạt nhìn có chút hung ác nham hiểm. Đã biết. Ta sẽ trở về. Dạ Tỉnh Thần lãnh mạnh nói. Treo điện thoại lúc sau, Dạ Tỉnh Thần đột nhiên nâng lên tay, giục đem trong tay di động tạp lạ. Nhưng là lại ngạnh sinh sinh nhìn xuống. Sau đó đi đến bên cửa sổ. Đối với trong gương chiết xạ ra tới cái kia chính mình. Lộ ra ôn nhu nhưng là lại thị huyết mỉm cười. Dạ Tỉnh Thần mở ra một chiếc điệu thấp lại xa hoa màu đen xe thể thao. về tới làm người cảm giác được áp lực cơ hồ không thể hô hấp nhà cũ. Nhà cũ có 100 nhiều năm lịch sử, nơi nơi đều tràn ngập cổ xưa lại trang trọng cảm giác. Nơi này là Dạ Tỉnh Thần ghét nhất địa phương. Không gì sánh nổi. Ngươi này giống cái gì, thật là càng lớn càng không có quy củ. Làm chúng ta nhiều người như vậy đều ngồi ở chỗ này làm chờ ngươi. Trong phòng khách ngồi một cái ăn mặc sườn xám phu nhân, âm dương quái khí nói, hiện giờ ngươi chính là cái người bận rộn, làm mẫu thân muốn gặp ngươi một mặt còn phải gọi điện thoại hẹn trước. Cẩn thận bảo dưỡng trên mặt không có một tia dấu vết, nếu xem nhẹ rớt nàng trong mắt kia phân khắc nghiệt nói, cả người vẫn là rất có khí chất. Dạ Tỉnh Thần mặt vô biểu tình đi qua đi. Ở trên sofa mặt ngồi xuống, sống lưng đĩnh thẳng tắp. Công ty có một số việc muốn xử lý. Hơn nữa ta chỉ là đáp ứng rồi hôm nay sẽ trở về, cũng không có nói vài giờ sẽ tới. Dạ Tỉnh Thần lãnh ngạnh trả lời. Đây là ngươi cùng trưởng bối nói chuyện thái độ sao? Ngươi những cái đó quy củ đều học được cẩu trong bụng đi. Á Dạ Tỉnh Thần cười nhạo một tiếng. Khí Định Thần nhàn nói, mẫu thân hà tất như vậy tức muốn hụt máu, ta chỉ là trần thuật sự thật mà thôi. Ngươi cái này tiểu dã. Hảo. Ở chỗ này ồn ào nhốn nháo đương nhiên là người chết sao. Diễm Thần ngươi về sau không có việc gì, cũng đừng đã trở lại. Vẫn luôn ngồi ở chỗ kia không nói gì Dạ tức ra tiếng đánh gậy thê tử cùng nhi tử chi gian khắc khẩu. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt lạnh băng nhìn thoáng qua nam nhân kia, mí môi không nói gì. Đêm phu nhân không cam lòng liền như vậy bỏ lỡ giáo huấn Dạ Tỉnh Thần cơ hội. Đêm Giếng Tinh nhìn không ai bị nổi Dạ Tỉnh Thần bị đêm phu nhân huấn giống cái tôn tử dường như. Trong lòng miễn bản có bao nhiêu thông khoái. Nhưng là hắn rốt cuộc không có quên đem Dạ Tỉnh Thần kêu hồi nhà cũ mục đích. Hào mẹ, ngươi kêu Giếng Thần trở về không phải có chuyện phải đối hắn nói sao. Đêm Giếng Tinh ám chỉ đêm phu nhân. Đêm phu nhân nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Chờ đến bọn họ đem Dạ Hoàng bắt được tay lúc sau, còn sợ không đối phó được cái này tiểu con hoang. Hiện tại công ty quy mô càng lúc càng lớn, công ty chỉ có ngươi một người phụ trách cũng quá mệt mỏi. Vừa vận đại ca ngươi về nước, vừa lúc có thể tiến công ty có thể giúp giúp ngươi, ngươi cũng có thể nhẹ nhàng nhất nhất chút, nhiều về nhà bồi bồi ta. Công ty không có thích hợp đại ca chức vị, cũng không có thích hợp đại ca hạng mục. Ta xem ngươi là lòng ngông dạ thú, tưởng một người độc chiếm công ty. Hiện tại ngươi cánh nạnh, ngay cả ngươi thân đại ca ngươi đều dùng không được. Ta chỉ là việc nào ra việc đó. Phần 15. Ngươi đơn giản chính là sợ đại ca ngươi quá có khả năng, đoạt ngươi vị trí, ngươi đây là ghen ghét đại ca ngươi. Ngươi không phải đều biết. Vậy ngươi nên minh bạch, ta càng thêm không có khả năng làm đại ca tiến công ty. Đêm Giếng Tinh có mấy cân mấy lượng, không ai so với hắn càng thêm rõ ràng, cho rằng ở nước ngoài gà rừng đại học lớp mạ kim trở về, chính là tinh anh sao. Lao công. Ba ba. Dạ Tước Nhân cùng Dạ Tỉnh Thần có vài phần tương tự mày kiếm, đối với Dạ Tỉnh Thần cách làm thập phần không tán đồng. Giếng Tinh đi công ty, nước ngoài châu đáo triển hạng mục liền giao cho Giếng Tinh phụ trách. Dạ Tước nói. Ta không đồng ý. Dạ Tỉnh Thần lãnh ngạnh cự tuyệt. Lao tử còn cần ngươi đồng ý. Lao tử hiện tại vẫn là Dạ Hoàng chủ tịch, toàn bộ Dạ Hoàng cũng vẫn là Lao tử. Khi nào đến phiên ngươi có đồng ý hay không, chuyện này mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, liền như vậy quyết định. Giếng Tinh, ngày mai ngươi liền cùng ta đi công ty. Dạ Tước thái độ cường ngạnh hạ quyết định. Cảm ơn ba ba, ta sẽ không làm ngươi thất vọng ba ba. Đêm Giếng Tinh rất cao hứng. Cánh còn không có ngạnh, liền muốn cùng Lao tử làm đối. Đừng tưởng rằng mấy năm nay làm ra điểm thành tích, liền đắc chí. Lao tử một câu, là có thể làm ngươi biến không đáng một đồng. Dạ Tỉnh Thần như cũng là kia một bộ mặt vô biểu tình, Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc. Nếu các ngươi đã quyết định, kia còn gọi ta trở về làm gì? Lao tử là kêu ngươi trở về ăn bữa cơm làm sao vậy? Ta rất bận, nếu không có chuyện khác ta đi trước. Nói xong lúc sau, Dạ Tỉnh Thần cũng mặc kệ Lao gia tử ở sau người như thế nào nổi trận lôi đình, chỉ đường cái gì cũng không biết. Lao công xin bớt giận, cái này tiểu tang tinh sinh ra chính là cùng chúng ta làm đối, đừng cùng loại này tiểu con hoang so đo. Đúng vậy, ba ba, hắn không đang chúng ta vì hắn sinh như vậy. Câu nói kế tiếp theo hắn rời đi càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Dạ Tỉnh Thần từ Dạ gia nhà cũ ra tới, xe khai bay nhanh, cuối cùng ngừng ở trên đỉnh núi mặt. Hắn có chút buồn bực móc ra một chi yên, nhị có tỉnh hương vị làm tâm tình của hắn càng thêm buồn bực. Nhìn đen nhánh bầu trời đêm bên trong, thường thường lập lòe một chút ngôi sao, không ngọn nguồn khiến cho hắn nhớ tới cái kia khi thì thông tuệ, khi thì ngây thơ, khi thì rảo hoạt tiểu nữ nhân. Nàng sinh khí khi luôn là thích vươn sắc bén móng vuốt nhỏ, hung hăng cào người khác một chút, như vậy đặc biệt câu nhân. Hắn hơi hơi gợi lên môi, lấy ra di động, gọi bên kia điện thoại. Ngươi hảo, hoa là Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao trong miệng hàm chứa bảo bối nữ nhi, nhưng Lam khoe mẽ huy đến miệng nàng hồng đề, một miệng không do nói. Ta biết ngươi là Đường Tâm Giao, ngươi biết ta là ai sao? thanh âm trầm thấp thuần hậu liền giống như dễ nghe đàn xèo lộ thanh. Ta đi. Bậy bị ngươi nha rõ ràng chính là một cái thâm tình băng, bệnh tâm thần, cũng đừng học người khác bán manh, thực dọa người có được không? Nàng chột dạ lập tức che lại điện thoại, đem hồng đề ra cùng hạt toàn bộ đều nuốt. Sau đó lấy vận tốc ánh sáng trở lại chính mình phòng, đem cửa phòng khóa chết. Xác định phòng chỉ có chính mình một người lúc sau, đêm tổng, ngươi có chuyện gì sao? Ta hiện tại ở tụ Long Sơn đỉnh núi, ngươi mang một lọ rượu vang đỏ đi lên cho ta. Dạ tỉnh thần nói, hiện tại đã là tan tầm thời gian, ta không có nghĩa vụ qua đi. Nha quả nhiên là nhà tư bản, đều đã tan tầm, còn vì điểm này việc tư, tới bóc lột nàng giá trị. Rượu vang đỏ cùng lộ phí đều chi trả, ngươi lại đây nói, cho ngươi tính gấp 10 lần tăng ca phí. Gấp 10 lần? Kia đến là bao nhiêu tiền a? Bậy bì đây là ra cửa quên uống thuốc đi, bất quá nàng thích. Cầu bậy bì về sau đều không uống thuốc. Hảo, ta lập tức lại đây. Đường tâm giao thực vui sướng đáp ứng rồi. Nàng ở tiền tài trước mặt luôn luôn không có gì tiết tháo giá trị mấy cái tiền a. Treo điện thoại lúc sau, đường tâm giao lập tức thay đổi một bộ quần áo, sau đó cho hai cái tiểu bảo bối nhi một người một cái hôn. Chuẩn bị đi ra cửa kiếm tiền. Mọc mi, ngươi là chuẩn bị vứt bỏ baby. Cho chúng ta tìm cái tân baby sao? Nhưng Lam đem đường tâm giao đưa đến cửa, vẻ mặt thiên chân hỏi. Đứa nhỏ ngốc, mọc mi chính là đi bồi ngươi baby. Nếu ngươi muốn nói, ngày mai mỏ mì trở về thời điểm cho ngươi mua hai cái. Đường tâm giao thay giày, bất thời giờ đối Nhưng Lam nói. Nhưng Lam, nguyên lai bảy bì cư nhiên còn có thể mua. Mỏ mì cư nhiên không có lừa nàng. Tiền thật là cái thứ tốt. Nàng về sau muốn kiếm rất nhiều tiền. Nàng bước tiểu thịt chân, xoay người trở về phòng. Mỏ mì, vậy ngươi cẩn thận một chút, sớm một chút trở về. Lạc Lăng là cái ổn trọng hải tử. Đã biết. Mỏ mì ai các ngươi Nga, các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ngàn vạn đừng cho người xa lạ mở cửa. Đường tâm giao cúi người hôn Lạc Lăng một chút.